Xem ra, chỉ có chiến đấu. Trường Tôn Hàn Sương trên mặt tràn đầy chiến ý. Hơn 20 cái đàn yêu thú, trong đó chí ít có 3 cái là cấp 7, nếu như không thể tiến lên, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngừng bước nơi này. May ra đây chẳng qua là cấp 7 sơ cấp hồn thiên thú, vô luận là trưởng tôn huynh muội vẫn là ứng thải nhi, đều có lòng tin có thể đối mặt, đồng thời đem đánh bại. Đến mức mặc tranh. Thôi được rồi. Trừ phi gọi ra Hống Thiên Lang, nếu không lấy thực lực của bản thân hắn, là không thể nào đánh bại cấp 7 hồn thiên thú. Trưởng Tôn Hàn Sương nói, ta đến ứng phó cái kia cấp 7 hồn thiên thú, ngươi nắm chắc thời gian, giải quyết hết những cái kia cấp 6 hồn thiên thú về sau tới giúp ta. Mặc tranh nghe vậy lắc đầu, nói, ta tuy nhiên có thể đánh giết cấp 6 hồn thiên thú, nhưng mỗi giết một chỉ cần hao tổn đều cực lớn, không thể tiếp tục tác chiến. Cấp 7 hồn thiên thú giao cho ta, ta đến cuốn lấy nó, lấy thực lực của ngươi có thể nhanh chóng đánh chết cấp 6 hồn thiên thú, sau đó lại tới giúp ta, dạng này hiệu suất càng cao. Trường Tôn Hàn Sương cao mày nói, chính ngươi đều nói, liền cấp 6 hồn thiên thú giết đều khó khăn, có thể cuốn lấy ở cấp 7 hồn thiên thú. Cũng không muốn ta còn không có giải quyết chiến đấu, ngươi trước hết bị hồn thiên thú cho xử lý. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tự tin nói, tuy nhiên chặn đánh giết rất khó, nhưng ta muốn giữ cho không bị bại, đừng nói là cấp 7 sơ kỳ hồn thiên thú, cũng là cấp 7 hậu kỳ hồn thiên thú, ta cũng có thể cuốn lấy. Trường Tôn Hàn Sương chớp chớp mày liễu, cuối cùng không nói gì nữa. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Hết thể 11 con cấp 6 hồn thiên thú, 3 phút đồng hồ, ta có thể đem bọn hắn đều đánh giết. Trong vòng 3 phút, ta sẽ không đi cứu ngươi. Nói xong, Trường Tôn Hàn Sương đã liền xông ra ngoài. Mạc Tranh liếc mắt, cần lanh khốc như vậy sao? Bất quá chỉ là 3 phút đồng hồ mà thôi, Mạc Tranh chút lòng tin này vẫn phải có, nhanh chóng đuổi theo Trưởng Tôn Hàn Sương, tại khoảng cách đàn yêu thú chỉ có 100 trượng thời điểm, trong nháy mắt cùng Trưởng Tôn Hàn Sương tách ra, một mình xông về cái kia chừng 2 người cao, khí thế vô cùng cường đại cấp 7 hồn thiên thú. Mạc Tranh tuy nhiên tự tin, lại cũng không đại biểu hắn chủ quan. Cấp 7 hồn thiên thú, thế nhưng là tương đương với trúc nguyên cảnh tu sĩ, xa so với kim cương cấp đỉnh phong phải cường đại. Mạc Tranh tuy nhiên có lâm trận ma thương, danh xưng Mài Vương, bây giờ huyền thiên chiến quyết lại tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, nhục thân biến đến càng cường đại, nhưng có thể ngăn trở hay không cấp 7 hồn thiên thú công kích, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút hư. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Tranh còn muốn đoán trường hồn thiên thú thiên phú thần thông. Trước đó bọn họ đụng phải hồn thiên thú, đều không có thi triển bất kỳ thiên phú thần thông, đây tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ không có lẽ chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Mà cấp 7 hồn thiên thú nhất định có thể thi triển thiên phú thần thông. Đối với Mạc Tranh tới nói, là lớn nhất không xác định nhân tố, bởi vì hắn không rõ ràng hồn thiên thú thiên phú thần thông là cái gì, nếu là không cẩn thận trúng chiêu, cho dù hắn át chủ bài đông đảo, cũng tránh không được phải bị thua thiệt. Cho nên, Mạc Tranh lộ ra rất cẩn thận. Trường Tôn Hàn Sương đã cùng hồn thiên thú kịch chiến ở cùng nhau, lấy thực lực của nàng muốn đối phó những cái kia cấp 6 hồn thiên thú, không có bất kỳ cái gì khó khăn, nàng đã nói 3 phút. Cái kia 3 phút thì nhất định có thể giải quyết chiến đấu. Cái kia cấp 7 hồn thiên thú, gặp tiểu đệ của mình đang bị Trưởng Tôn Hàn Sương ngược tử, nhất thời phát ra nổi giận réo vang, thì muốn xông lên đi xé nát Trưởng Tôn Hàn Sương. Mà lúc này, Mạc Tranh tay cầm hắc sát thương, hoành thân ngăn tại cấp 7 hồn thiên thú phía trước. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, quần áo phân phật, hắc sát thương xa xa chỉ cái này cấp 7 hồn thiên thú, gương mặt chiến ý cùng khiêu khích, phảng phất tại nói đối thủ của ngươi là ta. Cái kia cấp 7 hồn thiên thú nhất thời lại réo vang một tiếng, huy động sắc bén đôi càng liền chém về phía Mạc Tranh. Tuy nhiên còn không có cập thân, Mạc Tranh cũng biết cái này hồn thiên thú công kích, so với hắn đã từng đụng phải bất luận cái gì công kích đều muốn càng thêm cường đại, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mạc Tranh không dám kinh thường, lâm trận ma thương, linh thuẫn trong nháy mắt xuất thủ. Đang đang, ẩm, cứng rắn sắc bén đôi càng, mang theo cuồng bạo khí thế, đánh vào linh thuẫn phía trên, phát ra kim thiết giao mình thanh âm. Mà lấy hướng thuận buồm xuôi gió linh thuẫn, thế mà trong nháy mắt biến đến cực kỳ ngưng trệ, cái kia xoay tròn tròn trong nháy mắt dừng lại, tựa hồ là không chịu nổi như thế lực lượng cường đại. Sau đó trực tiếp nổ tung. May ra, linh thuẫn đã đem hồn thiên thú công kích phần lớn lực lượng đều cản lại, cho nên tuy nhiên nổ tung, dư uy lại không có thật làm bị thương Mạc Tranh. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng giật mình kêu lên. Đây là linh thuẫn lần thứ nhất bị hoanh phá. Mà lại hắn cảm giác, cái này cấp 7 hồn thiên thú yêu lực tựa hồ cùng hắn lý giải yêu lực, có sự bất đồng rất lớn, cái kia không thể lại xưng là yêu lực, mà cái kia xưng là yêu nguyên lực. Tại cái kia lực lượng mãnh liệt bên trong, rõ ràng mang theo một loại bạo liệt lôi thuộc tính một dạng lực lượng. Cũng là cái kia cố bạo liệt lôi thuộc tính lực lượng, đem Mạc Tranh linh thuẫn cấp nổ tung. Yêu thú cấp 7, tương đương với trúc nguyên cảnh tu sĩ. Mà trúc nguyên cảnh tu sĩ, tu luyện không còn là linh lực, mà chính là phản bản quy nguyên trọng tu nguyên lực, yêu thú hiển nhiên cũng là như thế. Mà uy lực của nó, quả nhiên xa xa vượt qua cấp 6 yêu lực. Mạc Tranh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nếu như không có linh thuẫn, vừa mới công kích rơi ở trên người, dù cho Mạc Tranh nhục thân cực kỳ cường đại, sợ rằng cũng phải bị xé nứt. Hồn Thiên Đầu Thú lĩnh gặp Mạc Tranh thế mà chặn công kích của nó, mà trưởng tôn Hàn Sương còn tại ngược sát tiểu đệ của hắn, nhất thời càng nổi giận hơn lên, huy động đôi càng, hướng Mạc Tranh lại công giết tới đây. Mỗi một chiêu một thức bên trong, đều mang nồng đậm lôi thuộc tính bạo liệt lực lượng, nha. Thật sự coi ta quả hồng mềm đi. Mạc Tranh áp lực to lớn, tranh thủ thời gian lần nữa thi triển linh thuẫn, trước ngăn trở Hồn Thiên Thú linh lực thế công lại nói. Tuy nhiên mỗi một lần linh thuẫn đều nổ bể ra đến, nhưng chung quy là chặn. Vẫn là tu vi có chút quá thấp, nếu như ta có kim cương cấp tu vi, không cần kim cương cấp đỉnh phong, chỉ cần kim cương cấp tứ đoạn, ba đoạn hai bên, liền có thể rất nhẹ nhàng ngăn trở, thậm chí phản kích trở về. Mạc Tranh cảm thán nghĩ đến, hắn bây giờ vẫn là cực cảnh 10 tầng, không có bát giai linh vật không cách nào tăng lên tới kim cương cấp đi, tại đối mặt như thế đối thủ cường đại lúc, có chút giật gấu va vai. Nếu như hắn là kim cương cấp cực cảnh 10 tầng, vậy còn không đem cái này cấp 7 hồn thiên thú ngược thành tàn bã. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiên trì 3 phút đồng hồ, hồn thiên thú gặp bắt không được Mạc Tranh, càng phát nổi giận công kích cũng càng ngày càng cường thịnh, Mạc Tranh muốn dùng linh thuẫn đi kéo dài thời gian, có chút khó khăn. Hắn không nghĩ tới, hắn cái này mài vương thế mà cũng có không có cách nào mài thời điểm, trước đó ngược lại là có chút khoan lác. Còn tốt chỉ là 3 phút. Mạc Tranh một bên phòng ngự, một bên nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Gọi ra Hống Thiên Lang. Có Hống Thiên Lang trợ giúp, đừng nói là chống đỡ 3 phút, cũng là đem cái này cấp 7 hồn thiên thú đánh bại Mạc Tranh cũng có lòng tin, nhưng lúc này khoảng cách trăm dặm chi địa còn rất xa, kế tiếp còn có càng nhiều càng chật vật chiến đấu muốn đánh, hiện tại liền muốn Hống Thiên Lang xuất thủ. Mạc Tranh có chút không cam tâm. Dùng đan minh quyết. Cái kia càng là không ổn, đây chính là Mạc Tranh lớn nhất át chủ bài. Sau đó, Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Hắn còn có một cái át chủ bài. Cái kia chính là trận pháp. Mạc Tranh một mực tại ma luyện chính mình trận đạo mức độ, dốc lòng muốn làm một cái chiến đấu trận pháp sư, nhưng lại chưa từng có chính thức lấy ra dùng qua, cho dù hắn hiện tại vây tay một cái, thì có thể đánh ra bất kỳ cấp 4 trận pháp. Liền xem như cấp 5 trận pháp, cũng có thể tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong chuẩn bị tốt, tuy nhiên chưa hẳn có thể cho cấp 7 hồn thiên thú tạo thành sát thương, nhưng ít ra có thể cho nó tạo thành một số trở ngại. Dùng để trì hoãn thời gian, đầy đủ. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh nhất thời bắt đầu chính mình biểu diễn. Hắc sát thương bản thân liền là từ 18 mai trận kỳ tạo thành, cho nên Mạc Tranh không cần lại dùng còn lại linh vật làm trận cơ, trực tiếp tại hắc sát thương phía trên khắc dấu như vậy đủ rồi. Tại Mạc Tranh sử dụng linh thuẫn đồng thời, một cái cấp 5 phòng ngự trận đồng thời thành hình. Vốn là linh thuẫn đối mặt cấp 7 hồn thiên thú công kích, mỗi một lần đều sẽ bị đánh nát tình huống, tại có cấp 5 phòng ngự trận trợ giúp phía dưới, lần này thế mà chặn. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, quả nhiên có hy vọng. Hắn càng thêm lòng tin 10 phần lên, không ngừng trong chiến đấu, phân tích khắc dấu ra các loại trận pháp, có hiệp trợ phòng ngự trận, cũng có mê hoặc hồn thiên thú huyễn trận, càng có chậm chạp hồn thiên thú hành động quân sát trận. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp 4 trận pháp, ngẫu nhiên mới có thể tìm được cơ hội khắc dấu ra cấp 5 trận pháp, nhưng cái này đã đủ rồi, Mạc Tranh ứng phó cái kia cấp 7 hồn thiên thú, biến đến càng thêm dễ dàng hơn. Mà theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh cũng càng phát ra thuần thục, như thế nào trong chiến đấu tác dụng thích hợp nhất trận pháp, để đạt tới tốt nhất chiến đấu hiệu quả. Thẳng đến trưởng tôn Hàn Sương đột nhiên vượt qua hắn, xông về cấp 7 hồn thiên thú, Mạc Tranh mới giật mình đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công kéo lại cấp 7 hồn thiên thú 3 phút, để trưởng tôn Hàn Sương đem mặt khác hồn thiên thú đô chém giết. Kế tiếp, cũng là trưởng tôn Hàn Sương biểu diễn thời gian. Cái kia đem Mạc Tranh linh thuẫn đều thẳng tiếp đánh vỡ cấp 7 hồn thiên thú, lại hoàn toàn cầm trưởng tôn Hàn Sương không có bất kỳ cái gì biện pháp, cái kia mang theo bạo liệt lôi thuộc tính lực lượng công kích, căn bản là đánh không đến trưởng tôn Hàn Sương trên thân. Mà trưởng tôn Hàn Sương mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho cấp 7 hồn thiên thú gào rú không thôi, tuy nhiên bề ngoài xem ra không có gì thương thế, nhưng Mạc Tranh lại biết, nó đã nhanh muốn không được. Trưởng tôn Hàn Sương, cư nhiên như thế khủng bố. Chương 417, Hám Sơn Quyết. Sau 3 phút, cái kia cấp 7 hồn thiên thú trùng điệp ngã xuống. Trưởng tôn Hàn Sương gương mặt lãnh nạo, nhưng Mạc Tranh lại phát hiện bộ ngực của nàng hơi hơi phập phồng, thái dương cũng xuất hiện nhỏ xíu mồ hôi, hiển nhiên cũng không thoải mái. Nàng dù sao cũng vẫn là kim cương cấp tu vi, không có tiến vào trúc nguyên cảnh. Cùng cái kia cấp 7 hồn thiên thú ở giữa, có một chút chênh lệch về cảnh giới, đầu tiên là đánh chết 11 con cấp 6 hồn thiên thú, sau đó hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Lập tức lại cùng cấp 7 hồn thiên thú kịch chiến, đối với nàng mà nói cũng không thoải mái. Nàng đầu tiên là mắt nhìn ứng thải nhi cùng trưởng tôn kiêu dương bên kia chiến đấu, thấy bên kia chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, mới thản nhiên nhìn Mạc Tranh liếc một chút, không nghĩ tới ngươi thật có thể kiên trì 3 phút. Nói xong, khoe miệng nàng phủi một chút. Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác có chút đỏ mặt, trưởng tôn Hàn Xương lời này thoạt nhìn là đang khích lệ, trên thực tế lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, căn bản chính là tại khinh bị hắn. Hắn vì kiên trì 3 phút, mà nghĩ hết biện pháp. Nhưng trưởng tôn Hàn Xương lại dùng 3 phút đồng hồ, liền đem cái kia cấp 7 hồn thiên thú cho xử lý. Liền xem như ứng thải nhi, cũng tại phút thứ 6 thời điểm, độc lập làm rất một cái hồn thiên thú, 4 người bọn họ bên trong, Mạc Tranh xác thực được xương tụng là kéo chân sau. Mạc Tranh có chút cắn răng, cái này trưởng tôn Hàn Xương coi như khinh bị người, phương thức đều như thế độc đáo. Không được, nhất định phải tìm cơ hội chứng minh chính mình mới đi. Hơn nữa còn phải nhanh một chút tìm tới bát giai linh vật, đem tu vi tăng lên tới kim cương cấp đi, nếu không luôn luôn bị cái này lãnh ngạo trưởng tôn Hàn Xương áp một đầu, để Mạc Tranh rất là khó chịu. Mạc Tranh giữ im lặng quét dọn chiến trường, hắn biết hiện tại không có cách nào phản kích trưởng tôn Hàn Xương. Sau 10 phút, 4 người lại lần nữa xuất phát. Cầm đi tu luyện đi, ta cũng không hy vọng bởi vì ngươi kéo chân sau nguyên nhân, để cho chúng ta không có cách nào thông qua đoạn đường này, đi đến trăm dặm chi địa. Lúc này thời điểm, trưởng tôn Hàn Xương đột nhiên băng lãnh nghiêm mặt, ném cho Mạc Tranh một bản cổ lao sách nhỏ. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn trưởng tôn Hàn Xương, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay sách nhỏ, chỉ thấy sách nhỏ phía trên viết 3 cái cổ lao kiểu chữ, Hám Sơn Quyết. Mạc Tranh kinh ngạc nhìn lấy trưởng tôn Hàn Xương, nói, đây là cho ta tu luyện. Trưởng tôn Hàn Xương gật gật đầu, Hám Sơn Quyết là linh cấp thượng phẩm công pháp, là một loại đặc thù vận khí pháp môn, tu luyện thành công sau, có thể để lực lượng xuyên qua hậu giáp, trực tiếp sát thương địch người thân thể nội bộ, có cách sơn đảng như công hiệu. Đối phó hồn thiên thú phòng ngự như vậy kinh người yêu thú, chính là thích hợp nhất. Linh cấp thượng phẩm. Mạc Tranh há to miệng. Linh cấp thượng phẩm công pháp, trưởng tôn Hàn Xương cứ như vậy cho hắn rồi. Phải biết toàn bộ thiên ngữ các trong tàng kinh các, đều không có linh cấp thượng phẩm công pháp A. Coi như tại cửu tinh bên trong tông môn, linh cấp thượng phẩm công pháp cũng là tuyệt học giữ nhà. Mạc Tranh có chút không hiểu trưởng tôn Hàn Xương. Nhưng Mạc Tranh đã sớm đối cái này Hám Sơn Quyết có chút nóng mắt. Nhìn lấy trưởng tôn Hàn Xương dễ như trở bàn tay đánh giết hồn thiên thú, hắn sao có thể một chút cảm giác đều không có. Nhưng tựa như Mạc Tranh sẽ không đem phá khí thuật tùy tiện dạy cho người khác một dạng, hắn cũng cảm thấy trưởng tôn Hàn Xương sẽ không đem Hám Sơn Quyết lấy ra để hắn tu luyện, cho nên vẫn luôn không có đi hỏi thăm. Lúc này trưởng tôn Hàn Xương chủ động đem Hám Sơn Quyết lấy ra, hắn mặc dù có chút không hiểu, lại cũng sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, không chỉ là Mạc Tranh đạt được Hám Sơn Quyết, ứng thải nhi cũng đã nhận được. Trưởng tôn huynh muội hiển nhiên là cảm giác đến thực lực của bọn hắn còn không đủ, tiếp tục như vậy mà nói chưa hẳn có thể đi đến trăm dặm chi địa, cho nên thương lượng về sau, quyết định đem Hám Sơn Quyết lấy ra tăng lên 2 người thực lực. Dù sao cùng Hoàng Kim trên đại điện truyền thừa so ra, Hám Sơn Quyết cũng thì không coi vào đâu. Nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, đoạn đường này có 4.000 dặm, mà chúng ta bây giờ liền 1.000 dặm đều còn không có thông qua, chiến đấu kế tiếp hội càng thêm gian khổ, hy vọng 3 ngày, các ngươi có thể đem Hám Sơn Quyết nhập môn. 3 ngày nay chúng ta hội cho các ngươi hộ pháp, 3 ngày sau đó tiếp tục xuất phát. Trưởng tôn Kiêu Dương nói xong, Mạc Tranh cùng ứng thải nhi liếc nhau. Bọn họ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tìm cái địa phương liền bắt đầu tu luyện lên Hám Sơn Quyết tới. Mạc Tranh không cùng ứng thải nhi cùng một chỗ, mà chính là đi đến càng vắng vẻ địa phương, trực tiếp bố trí ra mấy cái trận pháp về sau, tiến nhập huyết kiếm thế giới. Hắn muốn sử dụng huyết kiếm thế giới thời gian ưu thế, nhanh chóng đem Hám Sơn Quyết lĩnh ngộ, không chỉ là muốn nhập môn, mà chính là ít nhất phải tu luyện tới tiểu thành cảnh giới đi. Ngoại giới 3 ngày, huyết kiếm thế giới là 36 ngày. Tuy nhiên không hiểu Mạc Tranh tại sao muốn tranh né lên tới tu luyện Hám Sơn Quyết, nhưng trưởng tôn huynh muội đều không nói thêm gì, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Trưởng tôn Hàn Xương cau mày, bình tĩnh mở miệng nói, đại ca, ngươi thật cảm giác cho chúng ta có thể thông qua đoạn đường này, đi đến trăm dặm chi địa đi. Dựa vào chúng ta 4 người thực lực, căn bản liền không khả năng. Tiểu muội, ngươi là ghét bỏ cái kia Mạc Tranh thực lực quá thấp, có chút kéo chân sau. Trưởng tôn Kiêu Dương cau mày nói. Trưởng tôn Hàn Xương lắc đầu, thực lực của hắn xác thực không cao, ta quan sát qua hắn, cảnh giới của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ còn chưa tới kim cương cấp đỉnh phong, tối đa cũng thì nhân bảng bài danh cuối cùng thực lực. Nhưng chúng ta có thể đi hay không đến trăm dặm chi địa, cùng quan hệ của hắn không lớn, dù là thực lực của hắn theo người ta cũng như thế, chúng ta cũng không có cơ hội gì. Đại ca ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Có thể đi hay không đến trăm dặm chi địa, không ở chỗ kéo chân sau người kia, mà ở chỗ mạnh nhất người kia. Mà người ta tuy mạnh, nhưng cũng còn không có tiến vào trúc nguyên cảnh, căn bản là không có biện pháp vượt qua, xem ra lần này chúng ta muốn thất bại. Trường Tôn Kiêu Dương nghe vậy trầm mặc lại, thở dài một tiếng nói, ta làm sao không biết như thế, nhưng đều chạy tới nơi này, nếu như không thử một chút, ta thật sự là không cam tâm. Đại ca ngươi đang chờ đợi kỳ tích sao? Nhưng ngươi cũng phải biết, căn bản liền không khả năng có kỳ tích. Lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất đi đến 3.000 dặm địa phương, sau cùng 1.000 dặm là vô luận như thế nào đều không thể thông qua, sợ rằng chúng ta át chủ bài ra hết, đem hết toàn lực cũng không có khả năng thông qua. Vậy trước tiên đi đến 3.000 dặm địa phương rồi nói sau, tóm lại ngươi phải chú ý an toàn, nếu như thực tại không thể vì, chúng ta cũng chỉ có thể lui về. Trường Tôn Kiêu Dương ngẩng đầu nhìn cái kia càng phát ra rõ ràng hoàng kim đại điện, thật chặt kéo lại quyền đầu. Trường Tôn Hàn Sương nói không sai, nếu như không có kỳ tích phát sinh, bốn người bọn họ là không thể nào đi đến trăm dặm chi địa, nhưng muốn hắn thì từ bỏ như vậy, hắn cũng làm không được. Có một số việc hắn cũng không có cấp Mạc Tranh nói thật, huynh muội bọn họ hai kỳ thật đã xông qua một lần, một mực xông qua hơn 2.000 dặm địa phương, đụng phải bát giai hồn thiên thú, mới không thể không lui về. Bọn họ nghĩ đến tìm mấy cái người trợ giúp nếm thử một lần nữa, nhưng vô cùng rõ ràng, dù cho có trợ thủ, thực lực cũng không có khả năng mạnh hơn bọn họ, nhiều nhất có thể để bọn hắn nhiều tiến lên một khoảng cách mà thôi. Muốn đi vào trăm dặm chi địa, vẫn là cơ bản không có khả năng. Ba ngày, thoáng qua liền đi qua, ứng thải nhi không hổ là dùng thời gian 4 năm, thì theo thanh đồng cấp tu luyện đến kim cương cấp đỉnh phong thiên tài. Chỉ dùng 2 ngày, nàng liền đem hám sơn quyết nhập môn. Kế tiếp 1 ngày, nàng chỉ là củng cố sở học mà thôi, không có cách nào lại đem hám sơn quyết, theo nhập môn cảnh giới tăng lên tới sơ thành cảnh giới đi. Cái này đã cực kỳ không tầm thường. Chỗ lấy nghỉ ngơi 3 ngày, cũng là trưởng tôn huynh muội có ý muốn khảo nghiệm một chút hai người thiên phú. Nếu như 3 ngày thời gian đều không cách nào nhập môn hám sơn quyết, vậy chỉ có thể chứng minh là tầm thường. Mà rất hiển nhiên, bọn họ đối ứng thải nhi tu luyện tốc độ rất là hài lòng. Năm đó hai người bọn họ huynh muội tu luyện hám sơn quyết, cũng là dùng 2 ngày mới nhập môn, chí ít ở phương diện này, ứng thải nhi không so với bọn hắn kém bất luận cái gì. Mà Mạc Tranh. Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hám sơn quyết không hổ là linh cấp thượng phẩm công pháp, muốn nhập môn cực kỳ khó khăn, cần đối linh lực có cực mạnh trưởng khống lực, mới có thể lĩnh ngộ như thế nào để lực lượng xuyên thấu phòng ngự, trực tiếp thương tổn thân thể địch nhân nội bộ pháp môn. Mà phương diện này, đúng lúc là Mạc Tranh cường hạng. Nếu chỉ luận đối linh lực trưởng khống độ, Mạc Tranh không sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là trưởng tôn huynh muội, hắn cũng tin tưởng không sánh bằng chính mình. Mà hám sơn quyết, cùng phá khí thuật cũng có một chút chung địa phương. Đồng dạng là một loại khống chế linh lực cao tần rung động pháp môn, khác biệt chính là phá khí thuật phức tạp hơn, là hai bên trên dưới rung động, còn mang theo một loại hình xoắn ốc chi lực. Mà hám sơn quyết thì là trước sau rung động, để linh lực hình thành sóng biển một dạng gợn sóng, căn cứ địch nhân phòng ngự độ dày cải biến đỉnh sóng ở giữa khoảng cách, liền có thể tùy tiện xuyên thấu phòng ngự, thẳng thương tổn trong cơ thể. Có phá khí thuật kinh nghiệm tại, Mạc Tranh tu luyện hám sơn quyết, so hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng quá nhiều. Không đến thời gian một ngày, Mạc Tranh thì thuận lợi đem hám sơn quyết nhập môn, 2 ngày sau đó, hắn liền đem hám sơn quyết tu luyện đến sơ thành cảnh giới, 10 ngày sau, đã tiểu thành. Mà lúc này hám sơn quyết, uy lực đã không thể khinh thường. Tiểu thành hám sơn quyết, đủ để tướng nhất lãng một làn sóng sóng linh lực đỉnh sóng, lớn nhất kéo dài đến một thước chiều dài. Nói cách khác, cho dù hồn thiên thú cứng rắn sắc ngoài có dày một thước, Mạc Tranh cũng có thể dùng hám sơn quyết trực tiếp vượt qua đi, trọng thương đến hồn thiên thú thể nội tạng phủ. Mà cho dù là cấp 7 hồn thiên thú, sắc ngoài cũng liền nửa thước dày hai bên. Tới Mạc Tranh xuất quan thời điểm, Mạc Tranh đã đem hám sơn quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, có thể khống chế sóng linh lực phong đạt tới 3 thước chiều dài. 3 thước trong vòng độ dày phong ngự, đều muốn không cách nào ngăn cản Mạc Tranh. Mà cho dù là bát giai hồn thiên thú, cứng rắn sắc ngoài cũng nhiều nhất chỉ có 2 thước độ dày. Mạc Tranh từng quan sát qua trưởng tôn Hàn Sương chiến đấu, hắn biết cho dù là trưởng tôn Hàn Sương, cũng chỉ là đem hám sơn quyết tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong, vẫn chưa tới đại thành cảnh giới. Nói cách khác, chỉ dùng ngoại giới 3 ngày, Mạc Tranh tại hám sơn quyết phía trên tạo nghệ, đã vượt qua trưởng tôn Hàn Sương. Đương nhiên, đây hết thể công lao, đều là bởi vì Mạc Tranh bản thân thì có phá khí thuật cơ sở, hám sơn quyết càng giống là biến dị phiên bản phá khí thuật. Hơn nữa còn là phiên bản đơn giản hóa vốn. Làm Mạc Tranh xuất quan, trưởng tôn Hàn Sương quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhập môn sao? Mạc Tranh cười nhạt gật đầu, không phụ kỳ vọng, nhập môn. Trường tôn Hàn Sương nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, đã nhập môn như vậy là đủ rồi, đủ để càng tùy tiện đánh giết cấp 6 đỉnh phong trở xuống hồn thiên thú. Đến mức càng sâu cảnh giới, nàng cũng không thấy đến vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Mạc Tranh thì có thể làm được. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi, trên đường không có thời điểm chiến đấu, các ngươi vẫn như cũ muốn chăm chỉ tu luyện hám sơn quyết, tận sắp tu luyện đến sơ thành cảnh giới, sơ thành về sau liền có thể lại càng dễ đánh giết cấp 7 sơ kỳ hồn thiên thú. Trưởng tôn Kiêu Dương cười nói, sau đó lại lần lên đường. Chương 418, ngược sát. Cực Vũ Huyền Đế. Ngươi dùng hám sơn quyết công kích ta một chút thử một chút. Trưởng tôn Hàn Sương đột nhiên đối Mạc Tranh nói. Lúc này bọn họ lại về tới trước đó trạng thái, Mạc Tranh cùng trưởng tôn Hàn Sương tổ một, cùng ứng Thải Nhi, trưởng tôn Kiêu Dương cách nhau khoảng trăm trượng khoảng cách, tương hỗ tương ứng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mạc Tranh nghe được trưởng tôn Hàn Sương, nhịn không được liếc mắt. Cái gì cái ý tứ? Trưởng tôn Hàn Sương đây là hoài nghi hắn, căn bản cũng không có đem hám sơn quyết tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Sở dĩ nói ra muốn thử một lần hắn. Đây là trần trụi khinh thị. Mạc Tranh gương mặt bầu không khí, tùy ý hướng trưởng tôn Hàn Sương đánh ra một đạo linh lực công kích. Muốn nói hám sơn quyết, Mạc Tranh hiện tại so trưởng tôn Hàn Sương càng thêm tinh thông, hắn có thể tùy ý hoán đổi sóng linh lực phong chiều dài, khống chế cần đánh ra hiệu quả. Mà lần này, Mạc Tranh chỉ là khống chế tại nhập môn trình độ mà thôi. Mạc Tranh tùy ý đánh ra công kích, đương nhiên sẽ không đối trưởng tôn Hàn Sương tạo thành bất kỳ thương tổn. Trưởng tôn Hàn Sương cảm thụ được Mạc Tranh cái kia mang theo đỉnh sóng lực đạo, nhẹ gật đầu, sau đó không có cái gì tiếp tục đi tới. Mạc Tranh cũng lười để ý đến nàng, hắn hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian đụng phải một đàn thú, sau đó để hắn thử một lần hám sơn quyết uy lực. Mà cơ hội như vậy không để cho Mạc Tranh chờ quá lâu, hai ngày sau đó, bọn họ thì lại đụng phải một cái không cách nào đi vòng qua đàn yêu thú, cùng lúc trước yêu thú kia nhóm không sai biệt lắm quy mô. Trưởng tôn Hàn Sương nói, lần này ngươi đi đánh giết những cái kia cấp 6 hồn thiên thú, cấp 7 hồn thiên thú giao cho ta. Mạc Tranh không chút do dự nhẹ gật đầu, lần này hắn phải đối mặt cấp 6 hồn thiên thú có 13 con, so trước đó trưởng tôn Hàn Sương đối mặt còn nhiều hai cái. Mà lúc đó trưởng tôn Hàn Sương dùng 3 phút, đem 11 con hồn thiên thú đô đánh giết, Mạc Tranh quyết định phải dùng càng nhanh thời gian đánh chết tất cả hồn thiên thú, chứng minh chính mình. Cho dù hắn hiện tại linh lực hùng hậu trình độ, so với cấp 6 đỉnh phong hồn thiên thú, cũng không chiếm ưu thế gì. Nhưng hám sơn quyết liền như là hồn thiên thú khắc tinh đồng dạng, Mạc Tranh chặn đánh giết cấp 6 đỉnh phong hồn thiên thú, dù cho linh lực không chiếm ưu thế, cũng chỉ là một chiêu vấn đề mà thôi. Chỉ cần, hắn có thể công kích đến hồn thiên thú. Mà Mạc Tranh kỹ xảo, để hắn có đầy đủ lòng tin, có thể so trưởng tôn Hàn Sương càng nhanh bắt lấy hồn thiên thú sơ hở, đem đủ lấy chí mệnh hám sơn quyết, đánh vào hồn thiên thú trên thân. Chiến đấu mở ra. Mạc Tranh vọt thẳng hướng về phía cái kia 13 con cấp 6 hồn thiên thú. Mà trưởng tôn Hàn Sương nên hướng cấp 7 hồn thiên thú. Mạc Tranh có lòng muốn chứng minh chính mình, mảy may đều không dây dưa dài dòng, thậm chí ỷ vào chính mình ngũ trọng đỉnh phong huyền thiên chiến quyết, không nhìn thẳng rơi hồn thiên thú công kích, sau đó hắc sát thương mang theo mạnh mẽ linh lực, oanh sát tại một đầu hồn thiên thú trên thân. Nếu là không có hám sơn quyết, vậy dạng này nhất kích nhiều nhất chỉ có thể đem hồn thiên thú đánh lui mà thôi, đối hồn thiên thú không tạo được cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh đại thành cảnh giới hám sơn quyết, dễ như trở bàn tay xuyên thấu hồn thiên thú phòng ngự, cơ hồ tất cả lực lượng đều tại hồn thiên thú trong cơ thể bạo phát. Cái kia hồn thiên thú nhìn bề ngoài mảy may thương thế đều không có, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụn. Mạc Tranh cũng không tiếp tục nhìn nó liếc một chút, nhanh chóng thẳng hướng xuống một cái hồn thiên thú. Xoát xoát xoát xoát. Vẹn vẹn một phút, 13 con hồn thiên thú thì ngã xuống vũng máu bên trong. Chỉ so với trưởng tôn Hàn Sương hiệu suất, còn nhanh gấp 3. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng bởi vậy bỏ ra đại giới. Vì truy cầu tốc độ, hắn triệt để không để ý đến phòng ngự, dù cho nhục thân quá cường đại, nhưng lúc này vẫn là có mấy đạo vết thương lưu tại trên thân thể, chảy ra một tia máu tươi. Mà quần áo của hắn, càng lại như là vải đồng dạng, rách rưới vô cùng. Nhưng Mạc Tranh lại không thèm để ý chút nào, có chút đắc ý nhìn lấy vẫn như cũ trong chiến đấu trưởng tôn Hàn Sương, thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, trưởng tôn Hàn Sương mới rốt cục đem cái kia cấp 7 hồn thiên thú đánh bại. Hám Sơn quyết tuy nhiên cường đại, có thể để trưởng tôn Hàn Sương thông qua vỏ cứng trực tiếp làm bị thương hồn thiên thú nội bộ, nhưng cấp 7 hồn thiên thú cho dù là ngũ tạng lục phủ đều cực kỳ cường đại, cần trưởng tôn Hàn Sương công kích rất nhiều lần mới có thể thật trọng thương cùng giết chết. Nàng lúc này hơi kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh, nàng tự nhiên biết Mạc Tranh hám sơn quyết nhập môn về sau có thể tương đối buông lỏng đánh giết hồn thiên thú, cái này nhưng không nghĩ qua Mạc Tranh nhanh như vậy. Dù cho nàng toàn lực xuất thủ cũng không có khả năng so Mạc Tranh nhanh hơn. Nhưng nhìn đến Mạc Tranh cái kia đắc ý thần sắc, nàng nhíu nhíu mày lại, nói, hồn thiên thú đôi càng phía trên mang theo độc dịch, ngươi dạng này lấy thương tổn đi đổi đánh giết, rất là không khôn ngoan. Mạc Tranh thản nhiên nói, không sao, ta từ nhỏ đã bách độc bất xâm. Mạnh miệng, cái kia đi ăn đi. Trưởng tôn Hàn Sương nhếch miệng, ném cho Mạc Tranh một cái giải độc đan dược. Đăng nhập, choe nụ ạt. Tôi để đọc chuyện Mạc Tranh liếc mắt, đây bất quá là một cái tứ phẩm giải độc đan dược mà thôi, Mạc Tranh tùy tiện liền có thể xuất ra tốt hơn đến, nhưng hắn chỗ lấy không dùng, còn thật không phải mạnh miệng, mà chính là xác thực không quan tâm điểm ấy độc tố. Tuy nhiên hắn chưa chắc là bách độc bất xâm, nhưng phổ thông độc tính, xác thực đối Mạc Tranh thân thể không có có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao thì liền để huyễn ảnh hồ hoảng sợ phệ tâm thủy, Mạc Tranh đều là có thể ở bên trong tắm rửa, thân thể của hắn cùng người thường có một số địa phương khác nhau, chỉ là bất đồng nơi nào, hắn hiện tại cũng không biết. Hắn cũng lười cùng trưởng tôn Hàn Sương tranh luận, trực tiếp đem cái này giải độc đan dược thu vào. Tuy nhiên trưởng tôn Hàn Sương không tín nhiệm hắn, vẫn tại khinh thị thực lực của hắn, nhưng cho hắn giải độc đan dược, cuối cùng cũng là có ý tốt, Mạc Tranh cũng không thể trực tiếp mất đi. Một bên khác ứng Thải Nhi, trưởng tôn Kiêu Dương, cũng đã giải quyết chiến đấu. Bởi vì tu luyện hám sơn quyết nguyên nhân, lần chiến đấu này so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, bốn người cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Liên tiếp đi thời gian nửa tháng, bọn họ đã đẩy về phía trước tiến vào khoảng cách 2.000 dặm. Trong thời gian này, bọn họ đụng phải 5-6 cố lượn quanh không ra đàn yêu thú, nhưng mỗi một lần yêu thú lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại, nhiều nhất chỉ có 2-3 con cấp 7 hồn thiên thú mà thôi. Thực lực như vậy, tự nhiên không cách nào ngăn cản bốn người, bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Kỳ quái, hồn thiên thú chẳng lẽ không có thiên phú của mình thần thông sao? Một ngày này, Mạc Tranh cùng trưởng tôn Hàn Sương lại giải quyết hết một nhóm hồn thiên thú về sau, nhịn không được hỏi. Dọc theo con đường này, bọn họ chí ít cũng đánh chết mấy trăm con cấp 6 hồn thiên thú, gần 20 con cấp 7 sơ kỳ hồn thiên thú, nhưng Mạc Tranh vẫn không có đụng phải hồn thiên thú thi triển thiên phú thần thông. Trưởng tôn Hàn Sương nghe vậy, trên mặt lộ ra một luồng vẻ mặt sợ hãi, chân thành nói, có. Hồn thiên thú đương nhiên là có thiên phú thần thông, bất quá bọn chúng thiên phú thần thông tương đối đặc biệt, chí ít cần trăm con tụ tập cùng một chỗ thời điểm, mới có thể triển khai ra được. Nhưng người tốt nhất cầu nguyện chúng ta không được đụng đến, một khi để hồn thiên thú thi triển ra thiên phú thần thông, vậy chúng ta muốn chạy trốn đều có chút khó khăn, chớ nói chi là đánh bại bọn họ thông qua được. Mạc Tranh nghe vậy, kinh ngạc nhìn lấy trưởng tôn Hàn Sương. Hắn cau mày nói, ngươi tựa hồ gặp qua hồn thiên thú thi triển thiên phú thần thông. Mà lại trước đó các ngươi nói qua, tại dọc theo con đường này có bát giai hồn thiên thú cản đường. Nhưng chúng ta đi nhanh một tháng thời gian, vẫn không có đụng phải. Các ngươi có phải hay không đã từng đi đến qua chỗ càng sâu? Cho nên mới biết được rõ ràng như vậy. Mạc Tranh như là đã hỏi như vậy, trưởng tôn Hàn Sương cũng không định che giấu. Nàng do dự một chút, nói, ngươi đoán được không sai, tại các ngươi đến trước, ta cùng ca ca xác thực đã từng tới nơi này, thậm chí đi đến chỗ càng sâu. Đang đến gần 3.000 dặm vị trí, chúng ta đụng phải chí ít 10 đầu cấp 7 hồn thiên thú, cùng trên 100 đầu cấp 6 hồn thiên thú tạo thành 7 thú ngăn cản. Chúng ta do dự rất lâu, vẫn là quyết định xông một chút thử một chút. Nhưng lần này, chúng ta gặp phải hồn thiên thú thiên phú thần thông, trên 100 con hồn thiên thú tụ tập cùng một chỗ, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Cái này tiếng kêu to không chỉ có dẫn động trên trời lôi đỉnh chi lực, đem phương viên mấy ngàn trượng phạm vi biến thành lôi trì, càng là có thể ảnh hưởng người tinh thần cùng ý chí, để cho chúng ta trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức. Muốn không phải vận khí của chúng ta tốt, đang tại lôi trì bên dưới, tinh thần lực cũng rất cường đại, rất nhanh liền khôi phục lại, một lần kia chúng ta thì đã chết. Trưởng tôn Hàn Sương nói xong, trong mắt vẫn như cũ có một ít hoảng sợ tồn tại. Mạc Tranh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó hình ảnh, cũng có thể tưởng tượng đến trưởng tôn huynh muội là như thế nào nguy hiểm, có thể còn sống đi ra ngoài là bực nào may mắn. Hắn tự hỏi, nếu như là chính mình đụng phải tình huống như vậy, phải chăng có thể ứng đối? Sau đó hắn mở miệng hỏi, cái kia bát giai hồn thiên thú đâu? Các ngươi làm sao xác định sẽ có bát giai hồn thiên thú tồn tại? Nếu như các ngươi đụng phải, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi a. Trưởng tôn Hàn Sương nhẹ gật đầu, nói, chúng ta xác thực không cùng bát giai hồn thiên thú đối mặt, nhưng chúng ta từng thấy qua thân ảnh của nó. Tại vượt qua 3.000 dặm về sau, thẳng đến tiến vào 100 dặm chi địa trước đó, là một mảnh to lớn dài đến ngàn dặm sơn mạch. Mà tại cái kia nhóm hồn thiên thú thi triển thiên phú thần thông, phát ra tiếng rít thời điểm, chúng ta đã từng nhìn đến ở phía xa trên dãy núi, một đầu to lớn hồn thiên thú, cũng cách rất xa hướng chúng ta rít lên, đây tuyệt đối là bát giai hồn thiên thú. Thì coi như chúng ta có thể vọt tới bên trong dãy núi, sau cùng 1.000 dặm sơn mạch lộ trình, cũng rất có thể đối mặt bát giai hồn thiên thú. Mạc Tranh lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, dọc theo con đường này thẳng đến 100 dặm chi địa, phải trải qua chiến đấu cùng nguy hiểm, so hắn tưởng tượng còn muốn to lớn a. Hắn cau mày, tâm lý lại là đang tự hỏi, lấy 4 người bọn họ thực lực, có thể vượt qua, đi đến 100 dặm chi địa sao? Tựa hồ rất khó. Nhưng Mạc Tranh cũng sẽ không như thế mau thả vứt bỏ, tựa như trưởng tôn huynh muội một dạng, hắn cũng không cam chịu thì từ bỏ như vậy. Đều chạy tới nơi này, khoảng cách mục đích cuối cùng nhất chỉ còn lại có hơn 1.000 dặm khoảng cách, vô luận như thế nào cũng phải nếm thử một lần lại nói, thực sự không được lại quay trở về cũng không muộn. Các ngươi đã nghĩ kỹ, ứng đối như thế nào hồn thiên thú thiên phú thần thông rồi? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Trường Tôn Hàn Sương lắc đầu, không có hoàn mỹ biện pháp, nhưng chúng ta huynh muội suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ cần tại hồn thiên thú tụ tập lại phát động thiên phú thần thông trước đó, thì đánh chết đầy đủ hồn thiên thú, để bọn hắn không có cách nào lại liên hợp, hẳn là có thể ngăn cản thiên phú của bọn hắn thần thông. Đây cũng là chúng ta liên thủ nguyên nhân, bằng vào chúng ta 4 người thực lực, cần phải có thể tại bọn họ phát động thiên phú thần thông trước đó, thì chém giết đầy đủ số lượng. Mà chỉ cần bọn họ không phát động thiên phú thần thông, vậy chúng ta cũng là từ từ mài, cũng cuối cùng có thể đem bọn hắn đều đánh giết. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, biện pháp này tựa hồ không tệ. Không có cách nào ứng đối hồn thiên thú thiên phú thần thông, cái kia không để chúng nó thi triển là đủ rồi. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, cũng không có quá để ý, các loại thật đang đối mặt thời điểm, thử một chút liền biết. Mà một ngày này, rất nhanh liền đến. Chương 419, Thiên Phú Thần Thông. Cực Vũ Huyền Đế. Lúc này có thể an toàn thông qua đường, đã không đủ ngàn trượng rộng lớn. Mà tại khoảng cách 4 người ngàn trượng bên ngoài địa phương, một đám trên 100 con hồn thiên đàn thú, tựa như một cửa ải mở dạng, trấn thủ tại bọn họ nhất định phải thông qua địa phương. Cái kia trong đó, chừng 2 người cao hồn thiên thú, thì có 13 con. Mà còn lại hồn thiên thú, cũng đều là cấp 6 đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. 4 người hội tụ vào một chỗ, thương lượng cuối cùng chiến đấu quyết định biện pháp, trưởng tôn huynh muội đã từng xông qua cùng một chỗ, rất rõ ràng đối bọn hắn tới nói khó khăn nhất, không phải 13 con cấp 7 hồn thiên thú. Mà chính là hồn thiên thú tụ tập cùng một chỗ về sau, thi triển thiên phú thần thông. Muốn đánh bại cái này trên 100 con đàn thú, tiếp tục đi tới, thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ thi triển ra thiên phú thần thông đến, bằng không bọn hắn coi như muốn chạy trốn lấy mạng, đều có chút khó khăn. Mạc Tranh dương mắt nhìn về phía những cái kia hồn thiên thú phía sau, hắn đã có thể nhìn đến một mảnh kéo dài sơn mạch, chỉ đánh bại bọn này hồn thiên thú, bọn họ thì có thể đi vào sơn mạch. Mà cái kia kéo dài nghìn dặm sơn mạch cũng là sau cùng trở ngại. Kế hoạch chính là như vậy, một khi khai chiến, chúng ta muốn bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất, đánh chết đủ số lượng hồn thiên thú. Đều không muốn quản những cái kia cấp 7 hồn thiên thú, lấy lại càng dễ đánh chết cấp 6 hồn thiên thú làm mục tiêu. Ta suy đoán, chỉ cần số lượng của bọn họ rớt xuống 100 trở xuống, thì không có cách nào thi triển thiên phú thần thông. Trưởng Tôn Kiêu Dương nói nghiêm túc. Mạc Tranh nhíu mày, nói, vạn nhất hồn thiên thú thi triển thiên phú thần thông điều kiện, cũng không phải là số lượng đâu. Thì coi như chúng ta đưa chúng nó nhanh chóng đánh chết 100 trở xuống, bọn họ vẫn có thể thi triển thiên phú thần thông làm sao bây giờ. Trưởng Tôn Kiêu Dương sắc mặt nghiêm túc, vậy liền, mỗi người tự chạy đi. Thiên phú thần thông thi triển cần một chút thời gian, nếu như tốc độ đủ khá nhanh lời nói, lấy thực lực của chúng ta vẫn là có cơ hội chạy ra phạm vi. Đương nhiên, cũng có khả năng trốn không thoát đến, ở trong đó rất nguy hiểm, nếu như các ngươi muốn lùi bước, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi. Các ngươi chỉ cần tại so sánh ngoại vi địa phương, thay chúng ta chém giết một số cấp 6 hồn thiên thú là đủ rồi, dạng này an toàn hơn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta chỉ là đưa ra nghi vấn mà thôi, có thể không có nói qua muốn lùi bước, đã đến đều tới, vậy dĩ nhiên là muốn xông một chút thử một chút. Nói xong, Mạc Tranh nhìn về phía ứng Thải Nhi cũng nhẹ gật đầu. Lần này, chúng ta từng người tự chiến, nhưng đều không muốn khoảng cách quá xa, có thể lẫn nhau tiếp ứng. Bầy yêu thú này hết thể có 128 đầu, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thậm chí không đến nửa phút bên trong, thì đánh chết chí ít 30 đầu hồn thiên thú. Cái này có chút khó khăn, nhưng cần phải có thể làm được. Trường Tôn Kiêu Dương lại an bài một số chiến thuật, sau đó 4 người chậm rãi hướng đám kia hồn thiên thú ẩn nút đi qua. Muốn nhanh nhất đánh giết nhiều nhất hồn thiên thú, vậy dĩ nhiên là đánh lén hữu hiệu nhất, bằng không đợi bọn họ tiến lên, liền đã lãng phí không ít thời gian. Mà lúc này, Mạc Tranh trận pháp lập công. Mạc Tranh thi triển ra che giấu hình liễm tức trận bao phủ lại mấy người, để bọn hắn rất dễ dàng tới gần bọn này hồn thiên thú 100 trượng bên trong. Mà lại tới gần, Mạc Tranh thì không xác định sẽ không bị phát hiện. Ngay ở chỗ này đi, ta cùng Hàn Sương trùng kích chính diện, bên này cấp 7 hồn thiên thú nhiều nhất, Mạc Tranh huynh, Thải Nhi sư muội các ngươi trùng sát hai bên trái phải. Một khi đánh chết đầy đủ hồn thiên thú, ngăn trở hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông, vậy chúng ta lập tức hội hợp lại, cộng đồng đối phó bầy yêu thú này. Trường Tôn Kiêu Dương nói xong, trong mắt đã là chiến ý lăng nhiên. Trước đó hai người bọn họ huynh muội cũng là xông đến nơi này, lại bị bầy yêu thú này phát động thiên phú thần thông, kém chút vĩnh viễn lưu lại, lần này bọn họ ngóc đầu trở lại, ôm lấy nhất định muốn xông tới lòng tin. 4 người, muốn tại nửa phút bên trong đánh giết 30 đầu hồn thiên thú, Mạc Tranh cảm thấy rất khó. Bất quá bốn người đều liều mạng, lấy thương tổn đi đổi tên, vẫn là có thể làm được, đặc biệt là trưởng tôn huynh muội, khi bọn hắn không hề cố kỵ toàn lực bạo phát thời điểm, thực lực là kinh khủng. Chí ít trưởng tôn Kiêu Dương thì có lòng tin, có thể tại nửa phút bên trong, đánh chết 10 đầu hồn thiên thú. Mà trưởng tôn Hàn Xương thực lực cùng hắn tiếp cận. Nếu như không có Mạc Tranh cùng ứng thải nhi trợ giúp, bọn họ không cách nào làm đến, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đầy đủ, Mạc Tranh cùng ứng thải nhi, chỉ cần tại nửa phút thời gian bên trong, mỗi người đánh chết 5 đầu hồn thiên thú là được rồi. Mạc Tranh trước đó dùng 1 phút, từng đánh chết 13 con hồn thiên thú, hắn đã chứng minh qua hắn có thể làm được, mà ứng thải nhi thực lực, so Mạc Tranh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhìn lấy cái kia một đám không có chút nào báo động trước hồn thiên thú, bốn người đều chuẩn bị kỹ càng, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Giết! Trường Tôn Kiêu Dương một tiếng quát nhẹ, cái thứ nhất xông ra che giấu hình liễm tức trận, xông về phía cái kia một đám cấp 6 hồn thiên thú, phất tay cũng là một đạo kiếm quang, trực tiếp đem 2 đầu hồn thiên lồng thú bao bọc. Mà Mạc Tranh ba người cũng không chậm chút nào, mỗi người xông về đã sớm phân phối xong mục tiêu. Hồn thiên đàn thú đối mặt đột nhập mà đến tình huống, trong nháy mắt biến đến có chút bối rối lên, sau đó một mặt dữ tợn nhào về phía bốn người, muốn đem dám khiêu khích bọn chúng bốn người đánh giết. Nhìn thấy như thế, trưởng tôn Kiêu Dương ánh mắt sáng lên. Bọn này hồn thiên thú thế mà không có lập tức tụ tập đi phát động thiên phú thần thông, mà chính là muốn cùng bọn họ chiến đấu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối chuyện tốt. Bọn họ đem có nhiều thời gian hơn, đi đánh giết càng nhiều hồn thiên thú. Vù vù. Trong nháy mắt, 2 đầu cấp 6 đỉnh phong hồn thiên thú, liền bị trưởng tôn Kiêu Dương đánh chết, mà hắn lập tức lại vồ giết về phía một đầu khác hồn thiên thú. Mà trưởng tôn Hàn Sương, ứng thải nhi cùng Mạc Tranh, lúc này cũng tại làm lấy động tác giống nhau. Bốn người đánh giết tốc độ có lẽ có nhanh có chậm, nhưng lúc này đều lấy công kích giống nhau phương thức, cái kia chính là triệt để từ bỏ phòng ngự, lấy thương tổn đổi đánh giết. Chỉ có dạng này, mới có thể nhanh chóng kiến công. Nửa phút thời gian, Mạc Tranh đánh chết 8 đầu hồn thiên thú, cái này so mục tiêu của bọn hắn cao hơn nhiều. Mà ứng thải nhi cũng đồng dạng đánh chết 8 đầu, thực lực của nàng tuy nhiên mạnh hơn, nhưng nhục thân phòng ngự cùng kỹ xảo lại so Mạc Tranh phải kém không ít, cho nên tối đa cũng thì như thế. Vì đánh giết cái này 8 đầu hồn thiên thú, nàng bị thương muốn so Mạc Tranh nặng hơn nhiều. Mà trưởng tôn huynh muội cũng hoàn thành mục tiêu của bọn hắn, hai người thêm lên cùng một chỗ, chí ít đánh chết 20 con hồn thiên thú, hồn thiên bảy thú số lượng, chỉ còn lại có 90 đầu tả hữu. Bọn họ đã vượt qua mong muốn hoàn thành mục tiêu. Tụ hợp. Trưởng tôn Kiêu Dương thần sắc phấn khởi, nếu như suy đoán của hắn không sai, lúc này còn lại hồn thiên thú, đã không đủ thi triển thiên phú thần thông. Mà chỉ cần không cách nào thi triển thiên phú thần thông, bọn họ liền có thể từ từ đem bọn này hồn thiên thú cấp tiêu diệt hết. Tựa hồ, thắng lợi trong tầm mắt. Hắn một tiếng hô to, nhất thời trưởng tôn Hàn Xương cùng ứng thải nhi, đều nhanh nhanh hướng hắn dựa sát vào tới. Mạc Tranh lại không có làm như vậy, hắn lúc này cảm giác có chút kỳ quái, vừa mới bốn người bọn họ tại đánh giết cấp 6 hồn thiên thú thời điểm, thế mà không có bất kỳ cái gì một đầu cấp 7 hồn thiên thú đến ngăn cản. Bằng không mà nói, bọn họ không có khả năng thuận lợi như vậy cùng nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia cấp 7 hồn thiên thú, sau đó mí mắt nhịn không được nhảy một cái, lúc này cái kia 13 con hồn thiên thú, thế mà tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ cái kia hẹp dài ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng tôn huynh muội cùng ứng thải nhi. Sau đó đột nhiên chỉnh tề réo vang lên, cái này kêu to thanh âm, Mạc Tranh đã không phải lần đầu tiên nghe được, tuy nhiên cảm thấy chói tai, lại cũng không có quá nhiều cảm thụ. Nhưng lần này lại khác. 13 con cấp 7 hồn thiên thú cùng một chỗ réo vang, tiếng kiếm reo tại lẫn nhau đối trùng dung hợp phía dưới, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu, truyền vào Mạc Tranh trong thai, nhất thời để Mạc Tranh cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, tựa hồ là có một cỗ lực lượng đang trùng kích trong đầu của hắn đồng dạng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Mà lúc này trưởng tôn huynh muội sắc mặt càng khó coi hơn, trong mắt đều toát ra thần sắc kinh khủng. Trưởng tôn Kiêu Dương cắn chặt hàm răng, hắn biết mình đoán sai. Hồn thiên thú số lượng đã không đủ 100, nhưng vẫn là có thể phát động thiên phú thần thông. Hắn hét lớn một tiếng, hồn thiên thú muốn phát động thiên phú thần thông, tranh thủ thời gian rút lui ra ngàn trượng phạm vi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn đã từng gặp qua hồn thiên thú thiên phú thần thông một lần, biết tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản, lúc này có thể làm chỉ có chạy ra phạm vi. Nếu không, chỉ có chết. Nhưng, bọn họ thật có thể chạy đi sao? Tại bọn họ vừa mới bắt đầu di động thời điểm. Cái kia 13 con cấp 7 hồn thiên thú réo vang, đột nhiên biến đến càng cao vút, vùng thế giới này ở giữa nguyên lực, đều trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo. Mà mấy người chạy trốn thân thể, cũng trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc mê mang tới. Cái này réo vang, ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn cùng ý chí, để bọn hắn tạm thời đã mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện nồng đậm mây đen, bao phủ tại phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong. Từng đạo mãnh liệt tia chớp lôi đỉnh, từ trên bầu trời hướng phía dưới bổ xuống dưới. Theo hồn thiên thú réo vang càng ngày càng bén nhọn, lôi đỉnh đánh rất tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phương viên ngàn trượng bên trong dường như biến thành người ta địa ngục đồng dạng, giống như là gặp phải ngày tận thế. Mà lúc này trưởng tôn huynh muội dù sao đã từng chịu đựng một lần tình huống như vậy, cho nên trong mắt rất nhanh lại sáng sủa lên, khôi phục khống chế đối với thân thể. Nhưng ứng thải nhi, nhưng như cũ ánh mắt ngốc trệ, ở vào mê mang bên trong. Mà tại bên người nàng chỗ không xa, từng đạo to lớn lôi đỉnh rơi xuống, chỉ cần bất luận cái gì một đạo rơi ở trên người nàng, dù cho nàng là kim cương cấp đỉnh phong, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường tôn huynh muội nhất thời sắc mặt đại biến, thần sắc kịch liệt biến hóa. Trường tôn Hàn Sương cắn răng một cái, dù cho biết lưu tại nơi này rất nguy hiểm, vẫn như cũ nói, ca, ngươi đi cứu Mạc Tranh, ta đi cứu Thải Nhi sư muội, chúng ta không thể vứt xuống bọn họ mặc kệ. Trường tôn Kiêu Dương trên mặt lộ ra giấy rua, nhưng gặp muội muội đã xông về ứng Thải Nhi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tranh thủ thời gian tìm kiếm Mạc Tranh vị trí. Tại hắn muốn đến, Mạc Tranh khẳng định cũng bị hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông lúc. Cái kia bén nhọn thanh âm ảnh hưởng, khẳng định còn tại mê mang cùng mất khống chế bên trong. Nhưng khi hắn tìm tới Mạc Tranh bóng người thời điểm, thấy rõ ràng Mạc Tranh động tác về sau, hắn nhịn không được há to miệng, gương mặt không biết chỗ chủ. Mạc Tranh, hắn đang làm gì? Chương 420, Linh Sủng. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh lúc này ở làm gì? Hồn thiên thú cùng nhau reo vang, dẫn động thiên địa nguyên lực trong nháy mắt, quả thật làm cho Mạc Tranh náo hải cũng cảm giác có chút mê muội, có chút cảm giác không thoải mái. Nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. Hắn cũng không có giống trưởng tôn huynh muội ứng thải nhi như thế, trực tiếp huyễn hôn mê bất tỉnh. Cho nên vẫn luôn rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm thiên địa lực lượng rơi xuống, lôi đình nhanh chóng đánh xuống thời điểm, Mạc Tranh liền biết bọn họ đã bỏ qua tốt nhất thoát đi thời gian. Cho nên, hắn không có chọn rời đi, tuy nhiên như thế sống sót tỷ lệ lớn hơn. Hắn không chỉ có không hề rời đi, ngược lại chủ động hướng cái kia 13 con cấp 7 hồn thiên thú vọt tới, một mực vọt tới cái kia tụ tập cùng một chỗ. Cùng nhau khiếu thiên hồn thiên thú thân trước cách đó không xa. Mà cái này, cũng là trưởng tôn Kiêu Dương nhìn đến hình ảnh, Mạc Tranh không có thoát đi, thế mà không lùi phản kích xông về cái kia một đám cấp 7 hồn thiên thú. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn thừa cơ hội này, đem những cái kia cấp 7 hồn thiên thú đô xử lý? Nhưng vậy căn bản là không thể nào a. Hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông thời điểm, quanh thân đều có vô tận lôi đình rơi xuống, đưa chúng nó đều bảo hộ ở bên trong, Mạc Tranh dám xông đi vào. Cái thứ nhất chết thì là chính hắn. Mà Mạc Tranh, đương nhiên cũng biết như thế, hắn sẽ không ngu như vậy đi cùng thiên địa chi uy một dạng lôi đỉnh đối cứng. Hắn chỗ lấy hướng tới nơi này, là muốn làm một chuyện khác. Mạc Tranh, mau trở lại. Mà lúc này, trưởng tôn Hàn Sương đã cứu ứng Thải Nhi cũng theo trong thất thần khôi phục lại, tuy nhiên chung quanh lôi đỉnh gì rào rơi xuống, lại không rời đi cũng không cần rời đi, cái này vẫn là không chút do dự xông về Mạc Tranh vị trí, tựa hồ là muốn xông tới đem Mạc Tranh mang ra. Trường tôn huynh muội sắc mặt lại biến, nhưng lại đã không kịp giữ chặt ứng Thải Nhi. Sắc mặt của bọn hắn kịch liệt biến hóa, tuy nhiên không muốn từ bỏ Mạc Tranh cùng ứng Thải Nhi, nhưng nếu là bọn họ không đi nữa, chỉ sợ liền bọn họ đều phải ở lại chỗ này. Hàn Sương, chúng ta đi. Chúng ta đã tận lực. Trường tôn Kiêu Dương cắn răng, mang theo trưởng tôn Hàn Sương nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, từng đạo lôi đỉnh theo bên cạnh hắn rơi xuống, mỗi một lần đều cách bọn họ càng tiếp cận. Tựa hồ trên trời lôi đỉnh đang nhanh chóng khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ấn dưới tình huống như vậy đi, bọn họ không giống nhau rời đi ngàn trượng phạm vi, liền bị trên trời rơi xuống lôi đỉnh đánh trúng vào, mà cho dù là bọn họ, cũng rất khó nhận thụ bất luận cái gì một đạo lôi đỉnh công kích. Hai huynh muội sắc mặt, trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc. Bọn họ làm trễ nải quá nhiều thời gian, lúc này đã không xông ra được. Nhìn lấy càng ngày càng đến gần lôi đỉnh, lòng của hai người bên trong, đều sinh ra tuyệt vọng tâm tình. Chẳng lẽ bọn họ thì phải chết ở chỗ này rồi? Trường tôn Hàn Sương tâm chìm đến đáy cốc, đem hết toàn lực mới thật không dễ dàng tránh khỏi một đạo cập thân lôi đỉnh, nhưng vẫn là bị cái kia bạo liệt lực lượng hất bay ra ngoài, thân thể đã bị thương không nhẹ. Mà trường tôn Kiêu Dương đồng dạng không dễ chịu, nháy mắt sau đó đồng dạng bị lôi đỉnh nhấc lên bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một đạo huyết tiễn. Xong. Lòng của hai người bên trong nháy mắt nghĩ đến. Mà lúc này, còn bị tung bay trên không trung trường tôn Hàn Sương, lại thấy được Mạc Tranh. Cái này gặp lúc này Mạc Tranh, nhẹ nhàng vung tay lên, lẩm bẩm trong miệng, một đám đáng chết hồn thiên thú, quỷ khóc thần hào hù dọa ai vậy, để cho các ngươi nghe một chút chân chính gào thét là dạng gì. Nói xong, tay của hắn lấy xuống, mà một đạo rực rỡ ngân sắc thân thể to lớn, tối thiểu có cao 3 trượng, uy phong lẫm lẫm cự lang màu bạc, xuất hiện ở Mạc Tranh trước người, chính diện đối mặt với cái kia sử dụng réo vang dẫn động thiên phú thần thông hồn thiên thú. Hống Thiên Lang, Tiểu Ngân. Mạc Tranh hai đầu Hống Thiên Lang, Đại Hồng cùng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân luôn luôn tính cách càng thêm ngạo khí, thân là Hống Thiên Lang nó, chỉ cần theo huyết kiếm thế giới đi ra, tất nhiên sẽ nhịn không được trước giống một tiếng làm bầu không khí, dọa đến chung quanh yêu thú quỷ khóc thần hào. Cái này khiến hy vọng điệu thấp Mạc Tranh cũng là im lặng, yêu cầu nó nhất định phải thu liễm một chút, không thể tùy tiện loạn dạy. Nhưng cái này lại làm cho Tiểu Ngân rất là không hài lòng, cận kề cái chết không theo. Cho nên phần lớn thời điểm, Mạc Tranh đều là đem càng thêm nghe lời Đại Hồng kêu đi ra thay đi bộ, giúp đỡ. Mà Tiểu Ngân vẫn luôn lưu tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện, tựa như cùng Mạc Tranh hờn dỗi một dạng, Mạc Tranh càng là không gọi nó thì càng không phục, cũng không chủ động đi cầu khẩn. Ngược lại bởi vì dạng này, Tiểu Ngân thực lực thời gian dần trôi qua vượt qua Đại Hồng, tại Đại Hồng trước đó tiến vào cấp 7. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Lúc này bị Mạc Tranh phóng xuất, nó đầu tiên là đắc ý nhìn Mạc Tranh liếc một chút, sau đó thì lạnh lấy mắt thấy cái kia 13 con réo vang lên tiếng hồn thiên thú. Nó thế nhưng là Hống Thiên Lang. Tại đỉnh phong thời điểm, giống to một tiếng liên nhập thánh cường giả thiên kiếp đều có thể cấp giống trở về. Mà bây giờ, mấy cái chỉ là hồn thiên thú, lại dám ở ngay trước mặt nó quỷ khóc thần hào giống to. Đây quả thực là khiêu khích nó đồng dạng, để nó trong nháy mắt nổi giận. Căn bản không cần Mạc Tranh đi mệnh lệnh, Tiểu Ngân nhất thời vung lên cổ. Giống. Một tiếng rung động thiên địa giống to, từ Tiểu Ngân cái kia cao lớn uy vũ trong thân thể bộc phát ra, từng đạo âm ba quả thực dùng mắt thường liền có thể nhìn đến, trong nháy mắt liền đem 13 con hồn thiên thú réo vang chế trụ. Bọn họ réo vang, im bặt mà dừng. Những cái kia cấp 6 hồn thiên thú tại Hống Thiên Lang Tiểu Ngân tiếng giống to này phía dưới, càng là trong nháy mắt dọa đến nằm rạp trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy lên, liền không dám ngẩng đầu lên. Mà cái kia đã phát động hồn thiên thú thiên phú thần thông, cái kia bao phủ ngàn trượng phạm vi vô tận lôi đỉnh, cũng tại Hống Thiên Lang Tiểu Ngân một tiếng này giống lên một tiếng bên trong, trong nháy mắt giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, trực tiếp dọa cho đến rụt trở về, trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm tích, khôi phục một mảnh thư thái. Mà lúc này, Hống Thiên Lang mới hài lòng dừng lại tiếng giống, khinh thường nhìn lấy 13 con cấp 7 Hống Thiên Lang. Phảng phất là đang nói, cùng đại gia so tiếng giống, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mà cái kia 13 con hồn thiên thú, lúc này thân thể cũng đang run rẩy, sau đó trong đó một đầu rên rỉ một tiếng, dọa đến co cẳng thì hướng, về, sau chạy ra ngoài. Mà còn lại hồn thiên thú, cũng giống như thế, trong nháy mắt liền chạy sạch sành sanh. Lúc này xa xa ứng thải nhi, cùng càng xa địa phương bị lôi đỉnh đánh cho thụ thương không nhẹ, ngã trên mặt đất trưởng tôn huynh muội đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Khi bọn hắn coi là nhất định phải chết tại cái này thiên phú thần thông lôi đỉnh phía dưới lúc, thế mà phát sinh như thế biến hóa. Mạc Tranh gọi ra một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú, mà yêu thú kia giống to một tiếng, liền đem hồn thiên thú thiên phú thần thông cấp phá, đem bọn nó đều hù chạy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ biết được cứu được, hồn thiên thú thiên phú thần thông đã phá, lôi đỉnh đã hoàn toàn biến mất, hồn thiên thú cũng đều hù chạy, bọn họ an toàn. Một phút sau, bốn người tụ tập ở cùng nhau. Trong đó ứng thải nhi cùng trưởng tôn huynh muội đều một mặt sững sờ nhìn lấy, cái kia cao ngạo ngồi tại Mạc Tranh bên người Hống Thiên Lang Tiểu Ngân, trên mặt chấn kinh biểu lộ vẫn không có biến mất. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện Tiểu Ngân càng ngày càng không nghe lời, hắn muốn đem Tiểu Ngân thu vào huyết kiếm thế giới, nó cũng rất là kháng cự, Mạc Tranh cũng chỉ có thể để nó lưu tại bên ngoài, cho nên mới tạo thành như thế tình huống. Mạc Tranh huynh, ngươi cái này linh sủng, thật là uy vũ. Trường Tôn Kiêu Dương rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn nhìn lấy Mạc Tranh trên mặt, mang theo một tia hâm mộ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, muốn là nghe lời một chút thì tốt hơn. Giống. Tiểu Ngân hướng Mạc Tranh giống lên một tiếng, đương nhiên lần này chỉ là nhẹ giọng giống mà thôi, nhưng như cũ để bốn trái tim của người ta dường như đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp một dạng. Mạc Tranh sắc mặt, biến đến hết sức khó xử, trừng Tiểu Ngân một dạng. Mà Tiểu Ngân cũng trắng Mạc Tranh liếc một chút, sau đó một bộ khoan thai tự đắc, cực kỳ ngạo mạn thần sắc. Ứng Thải Nhi phốc một tiếng bật cười, nói, thật đáng yêu Tiểu Lang. Không đúng, là Đại Lang. Nó là cấp 7 linh sủng A. Ta nhớ được ngươi trước còn có một đầu màu đỏ Đại Lang, một bàn tay liền đem Tôn Vô Dung đánh bay. Lại không nghĩ rằng Mạc Tranh ngươi thế mà còn có cấp 7 linh sủng, ngươi cũng không biết sớm một chút lấy ra, hại ta vừa mới cho là chúng ta đều chết chắc. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, phất tay đem Đại Hồng cũng hoán đi ra, nói, bọn họ kỳ thật cũng không tính được là linh sủng của ta. Càng giống là bằng hữu của ta đi, nàng cứ gọi Đại Hồng so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, trước đó gọi là Tiểu Ngân, so sánh quái đản. Chỗ lấy không có để bọn hắn đi ra vì ta chiến đấu, là bởi vì không cần thiết, dù sao tu sĩ bản thân thực lực trọng yếu hơn, nếu là khó khăn gì đều ỷ vào linh sủng, thực lực kia tăng lên đem về rất chậm. Mạc Tranh nói xong, trưởng tôn huynh muội đều nhẹ gật đầu. Nhưng ánh mắt của bọn hắn, nhưng như cũ khóa chặt tại Đại Hồng cùng Tiểu Ngân trên thân. Tiểu Ngân tuy nhiên đối Mạc Tranh rất là bất mãn, nhưng ở Đại Hồng trước mặt, lại là cực kỳ đàng hoàng. Bởi vì, Đại Hồng là nó lão bà. Mặc dù Đại Hồng cảnh giới vẫn chỉ là cấp 6, mà Tiểu Ngân nhưng là cấp 7, nhưng Tiểu Ngân còn phải nghe Đại Hồng. Để Đại Hồng trấn an một chút Tiểu Ngân, Mạc Tranh mới rốt cục đưa chúng nó đều thu vào huyết kiếm thế giới bên trong. Trưởng tôn huynh muội cái này không nỡ thu hồi ánh mắt, trưởng tôn Kiêu Dương nói, nắm Mạc Tranh huynh phúc, bây giờ những cái kia hồn thiên thú đều chạy. Rốt cuộc không có cách nào ngăn cản chúng ta có thể tiến vào bên trong dãy núi. Chẳng qua hiện nay ta cùng Hàn Sương đều thụ chút thương tổn, cần muốn mấy cái ngày liệu thương, chúng ta ngay ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, sau đó lại tiến vào sơn mạch đi. Có Mạc Tranh huynh Tiểu Ngân tại, đến đón lấy chúng ta không dùng cố kỵ hồn thiên thú thiên phú thần thông, nhưng nếu như đụng phải bát giai hồn thiên thú, lại kinh khủng hơn, hy vọng chúng ta không phải tao nộ đi. Bốn người nói vài câu, trưởng tôn huynh muội thì liệu thương đi. Ứng Thải Nhi vì hai người hộ pháp, mà Mạc Tranh thì tiến nhập huyết kiếm thế giới. Tuy nhiên bởi vì Tiểu Ngân quan hệ, bọn họ hóa giải một trận nguy cơ, cũng không cần cố kỵ hồn thiên thú thiên phú thần thông, nhưng lại cũng không nói là bọn họ liền có thể an toàn đến trăm dặm chi địa. Tựa như trưởng tôn Kiêu Dương nói, tranh thức nguy hiểm là bát giai hồn thiên thú. Bát giai hồn thiên thú bản thân thực lực, chỉ sợ so một đám cấp 7 hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông còn kinh khủng hơn, là bọn họ bây giờ không cách nào ứng đối tồn tại. Mà Mạc Tranh cũng lần nữa nhận thức đến thực lực của mình, xa xa không đủ. Hắn nhất định phải đột phá đến kim cương cấp mới được, mặc dù không có cấp 8 linh vật, nhưng Mạc Tranh chuẩn bị muốn một số biện pháp khác, để mà thay thế cấp 8 linh vật, đột phá đến kim cương cấp đi. Hắn hiện tại, ngay tại huyết kiếm thế giới bên trong lục tung tìm kiếm thích hợp linh vật. Chương 421, Tu Vi đột phá. Cực Vũ Huyền Đế. Một lúc lâu sau, Mạc Tranh bất đắc dĩ ngừng lại. Lúc này ở trước mắt của hắn, bày biện mười mấy kiện hình thái khác nhau linh vật, ở trong đó đại bộ phận là thiên tinh sa, là Mạc Tranh tại Lâm Lang Tông Phường Thị mua được. Nhưng đây chẳng qua là cấp 6 linh vật, còn không bằng Mạc Tranh thể nội cái viên kia thiên tinh sa, căn bản không đủ tiếp nhận Mạc Tranh đột phá đến kim cương cấp về sau huyền chi thụ, có thể trực tiếp từ bỏ. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có hai kiện đồ vật. Một trong số đó là, tiên cách thạch là đứng đầu nhất linh vật, liền xem như nhập thánh cường giả, đều tha thiết ước mơ có thể được đến một cái tiên cách thạch, dùng để gánh chịu chính mình huyền chi thụ. Nhưng chính là bởi vì quá cao cấp, cho nên Mạc Tranh lúc này căn bản nhưng không dùng được. Hiện tại thì dùng tiên cách thạch làm huyền chi thụ cơ đài, kết quả duy nhất cũng là để Mạc Tranh huyền chi thụ trực tiếp nổ tung, sau đó toàn bộ thân thể cùng một chỗ nổ tung, cho dù có niết bàn căn thì cứu không được hắn. Đem tiên cách thạch cũng từ bỏ, Mạc Tranh đem ánh mắt khóa chặt tại kiện vật phẩm cuối cùng phía trên. Một cái, quy xác. Ghi lại hóa yêu thuật thần hoang quy đế 13 mai huyền quy xác một trong. Theo lý mà nói, cái này huyền quy sắc cũng không tính là linh vật, chí ít trên đó không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng Mạc Tranh lại cảm thấy, dùng cái này huyền quy sắc tới làm vì huyền chi thụ nền đài, chưa hẳn liền không thể được. Không có lựa chọn khác tình huống dưới, Mạc Tranh quyết định thử một chút, nếu là có thể đem cái này huyền quy sắc biến thành huyền chi thụ cơ đài, dù là chỉ là tạm thời sử dụng một đoạn thời gian, cũng đầy đủ. Cùng lắm thì, đến tiến vào trúc nguyên cảnh thời điểm, hắn đổi lại một cái là được rồi. Mạc Tranh đem tiên cách thạch cùng thiên tinh sa đều thu lại, sau đó chăm chú đánh giá huyền quy xác, đây chính là yêu tộc bên trong thần tượng cấp nhân vật, sống không biết bao nhiêu vạn năm thần hoang quy đế 13 khối huyền quy xác một trong A, phía trên dùng yêu đế văn ghi chép nó sáng tạo thập tam môn thần thông một trong hóa yêu thuật. Nếu bàn về chân quý trình độ, cái này huyền quy xác so tiên cách thạch còn muốn quý giá. Nhưng Mạc Tranh tu luyện trên đó hóa yêu thuật về sau, cái này huyền quy xác liền vô tác dụng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dùng để làm thuẫn bài đều cảm thấy chưa đủ. Mạc Tranh hiện tại dùng nó đến nếm thử, đi làm vì hắn huyền chi thụ cơ đài, cũng coi là phế vật lợi dụng. Nếu như bị huyền ảnh hồ biết, Mạc Tranh thế mà đem thần hoang quy đế huyền quy sắc làm thành rắc rưởi, còn muốn dùng để làm khác huyền chi thụ cơ đài, sợ rằng sẽ cùng Mạc Tranh liều mạng. Bất quá Mạc Tranh lúc này ở trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, huyền ảnh hồ cũng lên không nổi, cho nên Mạc Tranh cũng không cần cố kỵ nó. Hắn làm xong hết thể chuẩn bị về sau, bắt đầu động tác. Mạc Tranh đã sớm là cực cảnh 10 tầng cực bên trong chi cực. Muốn tăng lên đến kim cương cấp đi, bất quá là tâm niệm nhất động ở giữa mà thôi, vẹn vẹn vài phút về sau, Mạc Tranh huyền căn liền bắt đầu biến hóa. Hắn to lớn huyền căn tại Mạc Tranh không chế phía dưới, đột nhiên ly thể mà ra. Mà lúc này có thể nhìn đến, cái kia dùng thiên tinh sa làm thành huyền căn cơ đài, lúc này đã có chút không ít vết nứt, một khi huyền căn trở thành huyền chi thụ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ vỡ nát. Dù sao, Mạc Tranh huyền căn quá cường đại. Tu sĩ tu vi, khi tiến vào hoàng kim cấp về sau, huyền căn thì sẽ bắt đầu mở rộng chi nhánh, tựa như là dài ra thân cây, mà tới được bạch kim cấp thời điểm, huyền căn những thứ này trên cây khô lại sẽ tiếp tục phân trạc, dài ra càng nhiều nhỏ hơn thân cảnh. Mà tới được kim cương cấp thời điểm, những thứ này thật nhỏ trên cành cây, thì sẽ mọc ra diệp tử. Mà thời điểm đó huyền căn, liền không thể lại xưng là huyền căn, mà chính là huyền chi thụ. Mạc Tranh tại hoàng kim cấp thời điểm, huyền căn phía trên dài ra 10 cây khô, sau đó tại bạch kim cấp thời điểm, mỗi một điều trên cành cây, vừa dài ra 10 đầu thân cảnh. Mà bây giờ, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, huyền căn lại bắt đầu biến hóa. Hết thể 100 đạo trên cành cây, nhanh chóng dài ra từng mảnh như là lợi kiếm đồng dạng diệp tử, mỗi một đạo trên cành cây, đều có 10 mảnh dạng này diệp tử tồn tại. Hết thể 10.000 mảnh. Mà ở trong quá trình này, tại Mạc Tranh chung quanh thân thể, trong nháy mắt tạo thành một cái lỗ thủng một dạng toàn loa, những cái kia Mạc Tranh sớm thì chuẩn bị xong thượng phẩm linh thạch, linh tùy tinh, đều bị cái này lỗ thủng điên cuồng hấp thu linh lực, rót vào đến cái kia dần dần thành hình huyền chi thụ bên trong, để huyền chi thụ biến đến càng thêm cường đại. Chỉ một chút 10.000 mai thượng phẩm linh thạch, cùng một khối to bằng đầu người linh tùy tinh, ở trong quá trình này, hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn linh lực, vỡ nát thành bụi phấn. Mà Mạc Tranh huyền chi thụ, lúc này lưu quang giật thải, sinh động như thật. Mà trước đó cái kia dùng thiên tinh sa làm thành huyền căn cơ đài, cũng lại không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng, trực tiếp vỡ nát ra, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Mà không có nền đài, huyền căn trong nháy mắt biến đến có chút không ổn định lên. Mạc Tranh cũng không hoảng hốt, hắn nhanh chóng đem huyền quy sát xuất ra, sau đó khống chế huyền chi thụ rơi vào huyền quy sát phía trên. Vốn là Mạc Tranh coi là, huyền chi thụ rễ cây sẽ cực kỳ khó có thể rót vào đến cứng rắn huyền trong mai rùa, nhưng sự thật lại không phải hắn nghĩ như vậy. Rõ ràng cứng rắn vô cùng, thậm chí không so Thái Thủy Sơn Sơn Tâm Nham kém huyền quy sát, tại Mạc Tranh huyền chi thụ rơi lên trên đi về sau, liền như là biến thành đầu hũ đồng dạng, huyền chi thụ rễ như trở bàn tay ở phía trên cắm rễ. Cái này khiến Mạc Tranh có chút trợn mắt hốt mồm. Dễ dàng như vậy. Hắn vốn cho rằng cần rất nhiều thời gian mới có thể thành công đây. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít chứng minh Mạc Tranh suy đoán là chính xác. Huyền quy sắc tuy nhiên không tính là bình thường linh vật, nhưng xác thực có thể dùng tới làm huyền chi thụ cơ đài. Chỉ là dùng huyền quy sắc làm huyền chi thụ cơ đài, nhiều Mạc Tranh có ảnh hưởng gì, cũng chỉ có về sau mới biết. Mạc Tranh khống chế huyền chi thụ, lần nữa tiến vào trong cơ thể của mình, trong đan điền rơi xuống. Chuyện của tôi VN. Trong nháy mắt, Mạc Tranh cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ mạnh, dường như phương thiên địa này đều có thể trưởng khống đồng dạng, tùy ý một cái hít sâu, cái kia nồng hậu dày đặc linh lực liền toàn hoa đồng dạng vọt vào trong cơ thể của hắn. Hắn lúc này linh lực hùng hậu trình độ, cùng trải qua độ tinh khiết, so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc này, nếu là lại để cho Mạc Tranh đối mặt cấp 7 hồn thiên thú, Mạc Tranh cũng có lòng tin có bản thân thực lực cùng đánh một trận, so lại đánh chết. Mà giống Yến Phi Dương như thế kim cương cấp đỉnh phong, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể chiến thắng, không cần tiếp tục trước đánh lén, sau đó lại gọi ra Đại Hồng đến giúp đỡ. Tuy nhiên vẫn chỉ là kim cương cấp ngũ đoạn mà thôi, nhưng Mạc Tranh tự tin hắn lúc này thực lực, tuyệt đối đủ để trèo lên nhân bảng. Chỉ cần hắn rời đi bắt đầu phân địa, tại bốn bảng thần khí có thể cảm nhận được địa phương cùng người đại chiến một trận, tất nhiên có thể đem tên lưu tại người trên bảng. Hắn nắm chặt lại quyền đầu, trên mặt tất cả đều là tự tin. Tuy nhiên không rõ ràng có thể tại nhân bảng phía trên xếp tại bao nhiêu vị trí, nhưng ít ra cũng có thể tiến ngàn tên bên trong. Mà nếu là lại tăng thêm hắn này lá bài tẩy của hắn, cho dù là Tôn Vô Dung, ứng thải nhi dạng này người bảng trăm tên hai bên cao thủ, Mạc Tranh cũng có lòng tin nhất chiến. Đương nhiên, hắn cũng biết cảnh giới của hắn vẫn là thấp chút, so sánh trưởng tôn huynh muội cao thủ như vậy, cần phải còn có một số chênh lệch, nhưng những thứ này chênh lệch cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nếu như Mạc Tranh cảnh giới tăng lên tới kim cương cấp nhị trọng hai bên, hắn thì có lòng tin có thể đánh bại trưởng tôn huynh muội. Mà các loại cảnh giới của hắn tiến vào kim cương cấp cực cảnh, Mạc Tranh đem có thể đi cạnh tranh nhân bảng đệ nhất, một khi hắn tại nhân bảng vị trí thứ nhất lưu danh, vậy liền thật nổi tiếng đại lục. Đột phá đến kim cương cấp, Mạc Tranh lúc này đối tương lai của mình tràn ngập lòng tin. Mà thuận lợi như vậy đột phá, để Mạc Tranh còn có không ít thời gian đến vững chắc cảnh giới của mình, hắn lựa chọn tiến vào cựu luyện nhập vũ tháp đi chiến đấu. Huyết kiếm thế giới bên trong sau một tháng, Mạc Tranh xuất quan. Thời gian một tháng, để Mạc Tranh đem tu vi vững chắc tại kim cương cấp ngũ đoạn đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào kim cương cấp tứ đoạn, mà một tháng này, Mạc Tranh nuốt hai đầu niết bàn căn sợi rễ, để thân thể của hắn biến đến càng thêm cường đại, tuy nhiên vẫn là không có tiến vào thứ lục trọng cảnh giới, nhưng cũng sắp. Thực lực bạo tăng. Mạc Tranh chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung chính mình. Hắn một mặt ý cười rời đi huyết kiếm thế giới, triệt bỏ trận pháp, nhìn về phía Ứng Thải Nhi cùng trưởng tôn huynh muội. Lúc này trưởng tôn huynh muội thương thế đã hoàn toàn khỏi rồi, gặp Mạc Tranh xuất quan, bọn họ đều hướng Mạc Tranh nở nụ cười, cho dù là lãnh ngạo trưởng tôn Hàn Sương, cũng miễn cưỡng giật giật khoe miệng. Nàng trước đó cảm thấy Mạc Tranh là kéo chân sau, nhưng Mạc Tranh dùng cứu được mệnh của nàng, hướng nàng chứng minh, thực lực của hắn có lẽ không quá mạnh, nhưng lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn, lại đủ để cho hắn cùng mấy người bình khởi bình tọa. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi, sau cùng 1.000 dặm khoảng cách. Trưởng tôn Kiêu Dương có chút kích động nói đến. Vốn là hắn cùng trưởng tôn Hàn Sương, đều không cảm thấy có cơ hội có thể đi đến sau cùng 100 dặm chi địa, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nhưng Mạc Tranh bạo phát, làm cho các nàng một lần nữa thấy được hy vọng. Chỉ ít, tiểu ngân tồn tại, để hồn thiên thú thiên phú thần thông, biến đến không có uy hiếp. Nếu như không phải trưởng tôn huynh muội đã từng thấy qua bát giai hồn thiên thú, tiếp xuống 1.000 dặm khoảng cách, đem đối bọn hắn đến nói không có khó khăn quá lớn. Hiện đang ngăn trở bọn họ tiến lên duy nhất trở ngại, cũng là bát giai hồn thiên thú. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện không được đụng đến bát giai hồn thiên thú, dù sao sơn mạch phạm vi không nhỏ, vẫn là có cơ hội có thể lăn lộn đi qua. Tiến nhập sơn mạch về sau, Mạc Tranh cũng biến thành cẩn thận. Sau cùng 1.000 dặm khoảng cách, nếu như bạo phát tốc độ cao nhất, non nửa ngày lâu có thể đi xuyên qua, nhưng làm như vậy không khác nào muốn chết. Cái này bên trong dãy núi, có xa so với bên ngoài càng nhiều hồn thiên thú. Vừa ở trong dãy núi đi tới mấy chục dặm, bốn người liền đã tao ngộ 3 lần chiến đấu, mặc dù không có bát giai hồn thiên thú tồn tại, nhưng mỗi một lần chí ít có 4-5 con cấp 7 hồn thiên thú tồn tại. Tựa hồ vùng núi này, cũng là hồn thiên thú đại bản doanh. Bốn người đã không còn xa cách nữa hành động, mà chính là cộng đồng đối địch, liên thủ lại đánh chết một nhóm hồn thiên thú về sau, bốn người cũng nhịn không được nhíu mày. Trường tôn huynh muội cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên đối tình huống nơi này chưa quen thuộc. Lúc này như thế số lượng hồn thiên thú, để bọn hắn đều có chút mặt ủ mày trao lên. Mà lúc này, bởi vì địa hình quan hệ, bọn họ đã không nhìn thấy cái kia Hoàng Kim Đại Điện, chỉ có đi ra vùng núi này về sau, Hoàng Kim Đại Điện mới có thể lần nữa tiến vào tầm mắt của bọn họ. Mà khi đó, Hoàng Kim trên đại điện những cái kia văn tự, cũng đem có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng cơ duyên truyền thừa ngay tại cách đó không xa, lúc này cho dù là lại nhiều hồn thiên thú chặn đường, bốn người cũng không nguyện ý từ bỏ, túi đầu cùng hồn thiên thú chém giết lấy. May ra, vận khí của bọn hắn cực kỳ tốt, một mực không có đụng phải cái kia bát giai hồn thiên thú. Chương 422, sau cùng danh trời. Cực vũ huyền đế. Nhưng ngay cả như vậy, bốn người cũng có chút mỏi mệt không chịu nổi. Cơ hồ mỗi một ngày, bọn họ đều muốn chịu đựng 3-4 tràng chiến đấu, cho dù là linh lực lại hùng hậu, tại dạng này nhiều lần trong chiến đấu, cũng vô pháp lâu dài chống đỡ. Mà lại, đây cũng không phải là nghiền ép chiến đấu, bọn họ cũng là hội thụ thương. May ra, Mạc Tranh trận pháp lần nữa phát huy tác dụng, có thể tạm thời cấp mấy người kiến tạo một cái địa phương an toàn, để bọn hắn khôi phục linh lực cùng khôi phục thương thế. Mà trước đó trong chiến đấu, vô luận là trưởng tôn huynh muội vẫn là Ứng Thải Nhi, đều không có để Mạc Tranh quá nhiều gia nhập trong chiến đấu, chỉ là để hắn cẩn thận đề phòng hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông. Một khi hồn thiên thú chuẩn bị phát động thiên phú thần thông, Mạc Tranh thì phải lập tức gọi ra tiểu ngân đem đánh gãy. Cho nên, Mạc Tranh trạng thái ngược lại là bốn người bên trong tốt nhất. Đương nhiên, Mạc Tranh kỳ thật cũng không muốn dạng này, hắn vừa mới đột phá đến kim cương cấp, thực lực bạo tăng chính là muốn mở ra quyền cước đại khai sát giới thời điểm, kết quả ba người lại không cho hắn tham chiến. Mạc Tranh cũng là im lặng, lại cũng chỉ có thể như thế. Dù sao đối bốn người mà nói, nguy hiểm nhất ngoại trừ bắt giai hồn thiên thú bên ngoài, cũng là hồn thiên thú thiên phú thần thông, Mạc Tranh có thể ngăn cản hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông, đã là dựng lên công lao lớn nhất. Thời gian nửa tháng, bốn người cũng chỉ là ở trong dãy núi đẩy vào khoảng cách 500 dặm mà thôi, mỗi tiến về phía trước một bước đều cực kỳ gian khổ, giết không biết bao nhiêu hồn thiên thú. Mà tới được 500 dặm về sau, những cái kia dày đặc hồn thiên thú, đột nhiên giống như là toàn bộ biến mất một dạng. Bốn người vội vã cuống cuồng đi tiếp một ngày, thế mà một cái hồn thiên thú đều không có đụng phải. Để bốn người đều kém chút coi là, hồn thiên thú đã bị bọn họ giết sạch. Nhưng sự thật tự nhiên không phải như thế, chí ít trưởng tôn huynh muội thì cực kỳ xác định, còn có một đầu bát giai hồn thiên thú không hề lộ diện. Tuy nhiên tạm thời xem ra hồn thiên thú đều biến mất, nhưng bọn hắn ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ chậm rãi chú ý cẩn thận đi tới, để tránh rơi vào đến trong bẫy. Giống như, hồn thiên thú thật biến mất. Bốn người liên tiếp đi 3 ngày, bọn họ lại đẩy về phía trước tiến vào hơn 400 dặm. Khoảng cách chân chính 100 dặm chi địa chỉ còn lại có khoảng cách mấy chục dặm. Nhưng trong 3 ngày này, bọn họ một cái hồn thiên thú cũng không có đụng phải. Chẳng lẽ, chúng ta đã tiến vào khu vực an toàn rồi. Bốn người nghĩ đến như thế, đều có vẻ hơi kích động lên. Mục tiêu thì tại phía trước, chỉ cần tại đi về phía trước tiến mấy chục dặm, bọn họ liền có thể rời đi sơn mạch phạm vi, mà khi đó cũng đem lần nữa nhìn đến cái kia Hoàng Kim Đại Điện. Hoàng Kim trên Đại Điện truyền thừa bí mật, đem hướng bọn họ mở ra. Đến như thế trình độ, liền Mạc Tranh đều có chút kích động, dù sao dọc theo con đường này gian khổ, so Mạc Tranh tưởng tượng còn hiếm có hơn nhiều, nếu như không có trưởng tôn huynh muội, chỉ bằng hắn cùng ứng thải nhi hai người, cũng rất khó đi tới nơi này. Đương nhiên nếu như không có bọn họ, trưởng tôn huynh muội cũng không được. Vẫn là phải cẩn thận một chút, càng là đến thời khắc cuối cùng, thì càng khả năng xuất hiện biến hóa. Cái kêu bát giai hồn thiên thú một mực chưa từng xuất hiện, cùng ba ngày qua này an tĩnh, đều để cho ta cảm thấy có chút không đúng. Ta luôn cảm giác hồn thiên thú sẽ không để cho chúng ta, dễ dàng như vậy đi ra vùng núi này. Trưởng tôn kiêu dương cao mày nói đến, hưng phấn về sau vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Mặc Tranh mấy người cũng thu liễm thần sắc hưng phấn, chậm rãi hướng về ngoài dãy núi mặt đi đến, bọn họ lúc này đang tại một cái trong hạp gốc, chỉ muốn đi ra cái này hạp gốc, liền tiến vào trăm dặm chi địa. Chuyện của tôi VN. Bọn họ lại đi về phía trước mấy chục dặm, thậm chí đã có thể nhìn đến hạp gốc cuối. Mà lúc này, Mặc Tranh đột nhiên nhìn đến, tại hạp gốc cuối địa phương, một đám đen nghịt hồn thiên thú, giống như là quân đội một dạng ngăn ở hạp gốc ra miệng địa phương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Số lượng tối thiểu có hơn ngàn con. Mặc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới dâng lên hưng phấn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà đến nơi này, màu trắng cương phong đã tiêu tán, cho nên trưởng tôn huynh muội cùng ứng thải nhi cũng nhìn thấy miệng hẻm núi chỗ đen nghịt một mảnh hồn thiên thú. Bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tâm chìm đến đáy cốc. Hơn ngàn con hồn thiên thú, trong đó tối thiểu có trăm con cấp 7, thế thì còn đánh như thế nào? Mà nếu như những thứ này hồn thiên thú cùng một chỗ phát động thiên phú thần thông, liền xem như hống thiên lang xuất hiện, cũng không có cách nào đi ngăn cản đánh gãy, mà uy lực của nó, sợ là toàn bộ hạp cốc đều muốn bị triệt để hủy diệt. Bốn người bước chân, trong nháy mắt ngừng lại. Phía trước cũng là mục đích, thế nhưng hơn ngàn con hồn thiên thú, lại như là danh trời một dạng, ngăn trở bọn họ tiếp tục con đường đi tới, trơ mắt nhìn mục đích lại không cách nào đến. Mặc Tranh bố trí ra một cái trận pháp, bốn người đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi biện pháp. Trực tiếp cứng rắn tiến lên tuyệt đối không được, cái kia là hành động tìm chết. Hơn ngàn con hồn thiên thú, lại thêm trong đó trăm con cấp 7, thậm chí còn có thể có bát giai hồn thiên thú ẩn nút ở bên trong, thực lực này coi như đem tất cả tiến vào bắt đấu phần địa tu sĩ đều tập hợp, cũng chỉ là đoàn diện kết quả. Thì coi như chúng nó không thi triển thiên phú thần thông, chúng ta cũng xa xa không phải là đối thủ, tuyệt đối không thể cứng rắn tiến lên muốn chết. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thì từ bỏ như vậy trở về. Chỉ muốn đi ra cái kia hạp gốc, chúng ta liền có thể đạt được bắt đấu phần địa cuối cùng cơ duyên truyền thừa, hiện tại để cho ta trở về, ta. Ứng Thải Nhi có chút buồn bực, nói xong nhìn về phía Mạc Tranh, tựa hồ tại cầu nguyện Mạc Tranh có thể sáng tạo kỳ tích. Mạc Tranh liếc mắt cho nàng, Ứng Thải Nhi bây giờ nhìn hắn có làm được cái gì? Cái kia hơn ngàn con hồn thiên thú, Mạc Tranh nhìn đến cũng tâm lý run lên, hắn có thể có biện pháp nào? Thì coi như bọn họ ngốc đứng chỗ đó bất động để Mạc Tranh đi giết, cũng không biết muốn giết bao lâu. Mà bọn họ muốn xử lý Mạc Tranh mấy người, cùng nhau tiến lên sau đó thì kết thúc, cái gì thiên phu thần thông đều hoàn toàn không cần. Trừ phi, Hống Thiên Lang tăng lên tới bát giai, có thể đem bọn hắn đều dọa lùi. Nhưng đó là không có khả năng, chí ít trong thời gian ngắn không có khả năng. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, nói, liều mạng khẳng định là không được, bọn họ như thế có tổ chức tụ tập ở nơi đó, tuyệt đối là bị khống chế, mặc dù không có nhìn đến cái kia bát giai hồn thiên thú, nhưng ta có thể khẳng định nó khẳng định tại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem bọn này hồn thiên thú dẫn dắt rời đi, chỉ cần bọn họ rời đi hạp cốc cửa ra vào chỗ, chúng ta thì có cơ hội vượt qua. Trưởng tôn Kiêu Dương khẽ giật mình, nói, Mạc Tranh huynh ý tứ, là để một người đi đem những thứ này hồn thiên thú dẫn dắt rời đi. Sau đó những người khác nắm chặt cơ hội xông ra hạp cốc. Mạc Tranh nhàn nhạt gật đầu, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Ba người đều trầm mặc xuống, đây đúng là một cái biện pháp, nhưng là do ai đi dẫn dắt rời đi hồn thiên thú. Cái kia đi dẫn dắt rời đi hồn thiên thú người, chỉ sợ rất khó sống thêm lấy trốn tới a. Hy sinh chính mình vì những thứ khác người sáng tạo cơ hội, ai nguyện ý? Trưởng tôn Kiêu Dương đột nhiên cau mày nói, trước bất luận ai đi dẫn dắt rời đi những thứ này hồn thiên thú, coi như muốn dẫn dắt rời đi bọn họ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Mạc Tranh huynh ngươi đều nói qua, những thứ này hồn thiên thú là có tổ chức hành động, chính là vì ngăn cản chúng ta xông ra hạp cốc, đi đến trăm dặm chi địa, như thế nào lại tùy tiện rời đi? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, xác thực không dễ làm, nhưng chỉ cần cho bọn hắn tạo thành đầy đủ sát thương, đem bọn hắn đều chọc giận, ta không tin tưởng bọn họ hội thủ ở nơi đó bất động. Trường Tôn Kiêu Dương cau mày nói, tạo thành đầy đủ sát thương. Làm thế nào? Cho dù là ta toàn lực xuất thủ, cũng nhiều nhất có thể đánh giết trong chớp mắt một đầu cấp 7 hồn thiên thú mà thôi. Mà chỗ đó chừng trên 100 đầu cấp 7 hồn thiên thú, dù cho ta giết chết một cái, bọn họ cũng chỉ cần bài xuất 10% hồn thiên đàn thú, cũng đủ để đem ta giết chết. Mạc Tranh một mặt bình tĩnh không nói, tựa hồ tại suy nghĩ. Trường Tôn huynh muội cùng Ứng Thải Nhi cũng trầm mặt xuống. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra thông qua cái kia hơn ngàn con hồn thiên thú ngăn trở biện pháp, tựa hồ lui về mới là bọn họ đường ra duy nhất, nếu không liền mệnh đều rất khó bảo trụ. Xem ra, đã định trước chúng ta không cách nào đạt được Hoàng Kim Đại Điện truyền thừa. Trường Tôn Hàn Sương cũng thở dài một tiếng. Chạy tới nơi này, mắt thấy là phải thành công, nhưng một đạo danh trời lại ngăn trở bọn họ, các nàng đã tận lực, chỉ có thể như vậy nhận mệnh. Trường Tôn Kiêu Dương cùng Ứng Thải Nhi thân sắc, cũng trong nháy mắt giảm đạm xuống. Tựa hồ, chỉ có thể làm như vậy. Mạc Tranh lại đột nhiên ngẩng đầu, nói, có lẽ, ta có thể vì các ngươi dẫn dắt rời đi cái này hồn thiên đàn thú. Hắn nói xong, ba người đều khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh. Ngươi phải làm như vậy. Trường Tôn huynh muội kinh ngạc nói. Không được. Mạc Tranh, ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Mà Ứng Thải Nhi, thì trực tiếp kích động ngăn cả nói, nàng cảm thấy Mạc Tranh đây là muốn hy sinh chính mình, vì bọn nàng tranh thủ cơ hội. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ra hiệu Ứng Thải Nhi đừng có gấp, nói, ta quả thật có chút lòng tin có thể dẫn dắt rời đi bọn này hồn thiên thú, bất quá nói thật, cái này với ta mà nói cũng rất mạo hiểm. Ta xưa nay không rêu rao chính mình nhiều vĩ đại, sẽ vì người khác hy sinh chính mình, cho nên, ta cần muốn các ngươi đánh đổi một số thứ. Trường Tôn huynh muội nghe vậy khẽ giật mình, bất quá cũng không có bất kỳ khinh bỉ nào Mạc Tranh biểu lộ, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường, nếu như đổi lại là bọn họ, coi như đại giới lại lớn, bọn họ cũng không nguyện ý làm. Trường Tôn Kiêu Dương nói, ngươi cần chúng ta nỗ lực cái gì? Chỉ cần chúng ta có. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, trước đó còn muốn đa tạ hai vị, đem Hám Sơn Quyết dạy cho ta cùng Thải Nhi, cho nên ta cũng không công phu sư tử ngoạm. Hai người các ngươi huynh muội là tiến vào Bắc Đấu phần địa tất cả tu sĩ bên trong, đi ở trước nhất hai người, tuy nhiên không biết các ngươi từng chiếm được vật gì tốt, nhưng muốn đến khẳng định không ít. Các ngươi trước chớ chối, trước đó tại cái kia khu vực an toàn, các ngươi nói bên trong không có cái gì, nhưng ta từ trong đó hai cái địa phương, phát hiện còn sót lại thánh dược khí tức, các ngươi ở nơi đó ít nhất phải đến qua hai gốc thánh dược, ta không có nói sai đâu. Mà tại càng trước mặt khu vực an toàn, các ngươi khẳng định còn có thu hoạch. Cho nên, ta có thể giúp các ngươi dẫn dắt rời đi bọn này hồn thiên thú, để cho các ngươi có thể tiến vào sau cùng trăm dặm chi địa, nhưng ta muốn hai gốc thánh dược. Mạc Tranh nói xong, không nói nữa, điều kiện của hắn đã nói ra, Trưởng Tôn huynh muội có nguyện ý hay không cùng hắn giao dịch, đó là bọn họ sự tình, Mạc Tranh không miễn cưỡng. Hắn không phải người hiền lành, cũng không phải thánh nhân, cùng hai huynh muội cũng chỉ là tạm thời liên thủ quan hệ, không giống như là cùng Ứng Thải Nhi một dạng, là bạn cũ. Hắn làm sự tình, sau đó lấy chỗ tốt. Cái này thiên kinh địa nghĩa. Chương 423, du địch. Cực Vũ Huyền Đế. Dù sao, Mạc Tranh cũng không xác định, hắn dẫn dắt rời đi hồn thiên đàn thú về sau, còn có không có cơ hội lại đi vào trăm dặm chi địa, đạt được cái kia Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên. Bỏ ra lớn như thế đại giới, đạt được hai gốc thánh dược, Mạc Tranh cảm thấy không quá phận. Mạc Tranh. Ứng Thải Nhi lúc này rất là không vui, nàng cảm thấy Mạc Tranh làm như vậy thua thiệt lớn, mỗi một lần bắt đầu phần địa mở ra. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thánh dược bị phát hiện, bị người lấy được. Nhưng có thể đi đến trăm dặm chi địa, đạt được cái kia Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa người, trăm năm qua một bàn tay liền có thể đếm ra tới. Mạc Tranh đây là từ bỏ đạt được Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên cơ hội, thậm chí càng bước lên nguy hiểm tính mạng, sau đó đi tắc thành cho bọn hắn ba người cơ duyên. Tuy nhiên xem ra hai gốc thánh dược rất nhiều, nhưng Ứng Thải Nhi cảm thấy không đáng. Mà lại, nàng lo lắng Mạc Tranh. Mạc Tranh không để ý đến Ứng Thải Nhi. Chờ lấy Trưởng Tôn huynh muội đáp lại, trên thực tế Mạc Tranh ngược lại không có cảm thấy không đáng, bởi vì hắn không làm như vậy, người nào cũng đừng hòng đi đến trăm dặm chi địa. Trưởng Tôn huynh muội, Ứng Thải Nhi, còn không thể nào vào được, hắn cũng vào không được. Làm như vậy, chí ít Ứng Thải Nhi có rất lớn cơ hội có thể đi vào, đạt được cái kia Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa. Mà Trưởng Tôn huynh muội, tại nỗ lực hai gốc thánh dược đại giới, cũng được đến Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa, Mạc Tranh thì đạt được hai gốc thánh dược chỗ tốt. Đây là đối tất cả mọi người có chỗ tốt giao dịch. Nếu như hắn không làm như vậy, bọn họ là có thể an toàn rời đi, người nào cũng không cần mạo hiểm, nhưng người nào cũng đừng hòng đạt được Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa. Ứng Thải Nhi không chiếm được, Mạc Tranh cũng không chiếm được, thậm chí ngay cả thánh dược đều không. Bước lên điểm hiểm, vẫn là đáng giá. Trưởng tôn huynh muội dùng ánh mắt trao đổi một hồi, trưởng tôn Kiêu Dương nghiêm túc mở miệng nói, chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, hai gốc thánh dược chúng ta cho ngươi, nhưng ta rất muốn biết, Mạc Tranh huynh ngươi muốn làm sao dẫn dắt rời đi bọn này hồn thiên thú. Ta suy tư rất lâu, cũng cảm thấy cho dù là ta đều không thể nào làm được. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được, đến mức làm thế nào, xin lỗi đây là bí mật. Tóm lại thu các ngươi thánh dược, ta giúp các ngươi đem đám kia hồn thiên thú dẫn đi cửu thành. Còn lại những cái kia, chỉ cần không phải đúng lúc cái kia bắt giai hồn thiên thú cũng không đi, các ngươi muốn đi qua hẳn không có vấn đề. Trưởng tôn huynh muội do dự, bọn họ có chút bận tâm, Mạc Tranh cầm bọn họ thánh dược, lại cũng không vì bọn họ dẫn đi hồn thiên đàn thú, hoặc là căn bản là làm không được. Mạc Tranh tựa hồ biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, các ngươi đánh bạc một lần đi, ta muốn hoàng kim đại điện cơ duyên truyền thừa, xa hoàn toàn không phải hai gốc thánh dược có thể so. Mà lại Thải Nhi cũng sẽ cùng các ngươi đi vào chung, nếu như ngươi phát hiện ta lừa các ngươi hoàn toàn có thể khống chế lại Thải Nhi. Đương nhiên, nếu như ta làm được, mà các ngươi thương tổn Thải Nhi, vô luận các ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem bọn ngươi tìm ra, nghiền xương thành tro. Mạc Tranh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên thực tế không chỉ là trưởng tôn huynh muội lo lắng, hắn cũng đang lo lắng. Lo lắng ứng Thải Nhi cùng trưởng tôn huynh muội cùng một chỗ tiến vào trăm dặm chi địa về sau, trưởng tôn huynh muội sẽ đối với ứng Thải Nhi động thủ, tuy nhiên hoàng kim đại điện cơ duyên truyền thừa không cần tranh đoạt, nhưng ai cũng hy vọng chính mình có thể độc chiếm. Đương nhiên, cùng trưởng tôn huynh muội ở chung được thời gian lâu như vậy, Mạc Tranh cũng coi là hiểu rõ cái này hai huynh muội. Hai người bọn họ huynh muội hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Trưởng tôn Kiêu Dương nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Hắn mở miệng nói, tốt. Chúng ta đáp ứng Mạc Tranh huynh đề nghị, đây là một gốc triển tâm hoa, một gốc thích giả thảo, đều là chúng ta tại sau cùng chỗ an toàn tìm tới. Hy vọng Mạc Tranh huynh có thể thực hiện lời hứa, cũng hy vọng Mạc Tranh huynh có thể an toàn. Chúng ta cũng cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn Thải Nhi sư muội mảy may. Mạc Tranh tiếp nhận triển tâm hoa cùng thích giả thảo, trên mặt có chút kích động. Lại là hai gốc thánh dược à? Hắn đem hai gốc thánh dược thu lại, chân thành nói, yên tâm, nếu như ta không thể làm đến, không có cách nào để cho các ngươi tiến vào sau cùng trăm dặm chi địa, cái kia hai gốc thánh dược ta nguyên vật hoàn trả. Các ngươi cho ta thời gian nửa tháng chuẩn bị, nửa tháng sau, ta sẽ dẫn dắt rời đi đàn thú, để cho các ngươi tiến vào. Mà cái này thời gian nửa tháng, các ngươi cũng tìm một chỗ che giấu, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi bố trí trận pháp, bảo đảm đàn thú đang đuổi ta thời điểm, không sẽ phát hiện các ngươi. Các loại đàn thú rời đi, các ngươi liền có thể theo trong trận pháp đi ra, sau đó nhanh chóng xuyên qua hạp cốc. Mạc Tranh nói xong, cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị lên. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, cũng là dùng đan minh quyết, đối hồn thiên đàn thú tạo thành đầy đủ sát thương, gây nên hồn thiên bảy thú phẫn nộ, để bọn hắn đuổi bắt chính mình, sau đó dẫn lấy bọn hắn rời đi hạp cốc xuất khẩu. Mà kế hoạch này quan trọng, ở chỗ dùng như thế nào đan minh quyết, đối hồn thiên đàn thú tạo thành đầy đủ sát thương, để chúng nó nhất định sẽ nhịn không được đuổi bắt hắn. Mà hắn, lại đem làm sao chạy thoát, cùng trưởng tôn huynh muội, ứng Thải Nhi ba người, lại thế nào tránh thoát bầy thú phát hiện. Mạc Tranh đối với cái này, đã làm tốt kỹ càng kế hoạch, hắn chỉ cần thời gian nửa tháng đến chuẩn bị như vậy đủ rồi. Ứng Thải Nhi đuổi kịp Mạc Tranh, cau mày nói, Mạc Tranh, ngươi chơi cái gì muốn mạo hiểm như vậy? Ta không muốn cái gì hoàng kim đại điện cơ duyên truyền thừa, ta không hy vọng ngươi chết. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nói, đứng đốc. Ngươi thấy ta giống là vĩ đại như vậy người sao? Ta sẽ không chết, nhiều nhất là không có cách nào tiến vào trăm dặm chi địa, đạt được hoàng kim đại điện truyền thừa mà thôi, điểm ấy bảo mệnh lòng tin ta vẫn phải có, cho nên ngươi không cần lo lắng. Mà ngươi lại có thể đạt được cơ duyên truyền thừa, ngược lại thời điểm tại truyền cho ta không được sao? Mà lại ta còn được đến hai gốc thánh dược đâu, cũng không tính quá thua lỗ. Ứng Thải Nhi im lặng nhìn lấy Mạc Tranh, nói, ngươi xác định ngươi không có nguy hiểm gì. Mạc Tranh tự tin nói, thủ thánh đạo quả thụ nguy hiểm không nguy hiểm. Nhưng ta như cũ không có bất kỳ cái gì sự tình, lần này cũng giống như vậy. Chỉ là đàn thú mà thôi, ta như không muốn chết, bọn họ không có biện pháp bắt ta. Tốt ta lại tin tưởng ngươi một lần. Ứng Thải Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Mạc Tranh do dự một chút, chân thành nói, có lẽ lần này phân biệt, chúng ta tại bắt đấu phần địa bên trong không có cách nào gặp lại, bất quá ta sẽ đi Kinh Khê Đế Quốc tìm ngươi, ngươi nhất định muốn còn sống rời đi bắt đấu phần địa. Nếu không ta đưa ngươi đi vào đạt được cơ duyên truyền thừa, coi như thật thua thiệt lớn. Ứng Thải Nhi nhếch nhếch miệng, hừ, ta khẳng định sẽ còn sống đi ra, ta tại Kinh Khê Đế Quốc Bạch Hà Tông. Chờ ngươi, chúng ta thế nhưng là đã hẹn cùng đi Vô Tận Hải vượt sông sáo. Mạc Tranh gật đầu cười, sau đó không tiếp tục nhiều lời. Hắn bố trí trận pháp về sau, tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong. phải dùng đan minh quyết đối hồn thiên đàn thú tạo thành đầy đủ sát thương, liền cần đủ nhiều, cùng phẩm chất đủ tốt lục phẩm linh đan, chỉ có lục phẩm linh đan nổ tung lên, mới có thể đối cấp 7 hồn thiên thú tạo thành thương tổn. Mà Mạc Tranh lúc này, tuy nhiên có thể luyện chế lục phẩm linh đan, nhưng phẩm chất chỉ có thể khống chế tại trung phẩm mà thôi, Mạc Tranh muốn tại thời gian nửa tháng bên trong, luyện chế một nhóm thượng phẩm phẩm chất lục phẩm linh đan đi ra. Mà hắn đã nói chỉ cần thời gian nửa tháng chuẩn bị, tự nhiên đối với cái này có niềm tin tuyệt đối. Huyết kiếm thế giới bên trong, một lò lục phẩm đan dược bị Mạc Tranh luyện chế ra đi ra, phẩm chất cũng càng ngày càng tốt, đến ngoại giới ngày thứ 14 thời điểm, Mạc Tranh cũng không rõ ràng tự luyện chế bao nhiêu lục phẩm đan dược. Tóm lại cái kia rộng lớn linh dược điền bên trong, lục phẩm linh dược đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt. Mà Mạc Tranh rốt cục có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm lục phẩm linh dược. Về sau, Mạc Tranh mới bắt đầu hắn chân chính chuẩn bị. Cái kia chính là dùng đan minh quyết, cải biến những thứ này lục phẩm linh dược trạng thái. Đan minh quyết cải biến đan dược trạng thái về sau, chỉ cần một chút một dẫn động, liền có thể nổ tung lên, đưa chúng nó toàn bộ chế tác trở thành bán thành phẩm, có thể cấp Mạc Tranh tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Chỉ là loại này bán thành phẩm rất không ổn định, nếu như thời gian dài không đi nổ tung lời nói, chính mình liền có khả năng nổ tung lên. Mà Mạc Tranh phỏng đoán, này thời gian là 10 ngày. Mỗi nhất mai đan dược bị hắn dùng đan minh quyết cải biến trạng thái, trở thành bán thành phẩm về sau, trong 10 ngày không chủ động dẫn bạo, những đan dược này thì sẽ tự mình nổ tung lên. Cho nên, hắn chỉ có thời gian 10 ngày, đến chuẩn bị đủ nhiều bán thành phẩm. Mà làm chuyện như vậy, đối Mạc Tranh tới nói, lại là cực kỳ tiêu hao tinh thần. Mạc Tranh thậm chí vì thế, đem sau cùng hai mảnh tinh thần thảo diệp đều nuốt vào. Lúc này tinh thần lực của hắn, đủ để cảm ứng được năm phạm vi trăm trượng bên trong hết thảy. Ngay cả như vậy, mỗi chế tạo hai cái bán thành phẩm đan dược, Mạc Tranh thì không được không dừng lại nghỉ ngơi, dùng đan dược đến khôi phục tinh thần lực của mình, sau đó vòng đi vòng lại chế tác. Thời gian 10 ngày, Mạc Tranh một lần lại một lần đem tinh thần lực của mình ép khô, cũng chỉ chế làm ra 30 mai, từ thượng phẩm lục phẩm linh đan chế tác bán thành phẩm đan dược. Những đan dược này, mỗi một mai bị đan minh quyết dẫn bạo về sau, uy lực đều tương đương với trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, đủ để trọng thương cấp 7 đỉnh phong hồn thiên thú. Mà 30 mai cùng một chỗ dẫn bạo. Mạc Tranh tưởng tượng cái kia hình ảnh, đã cảm thấy thân thể có chút run rẩy. Cái kia 1000 đầu hồn thiên thú tốt nhất đừng quá tập trung, nếu không Mạc Tranh có lòng tin, đem bọn hắn trực tiếp diệt đi một nhiều hơn phân nửa, cho dù là cái kia bát giai hồn thiên thú đã nhận lấy, không chết cũng muốn trọng thương. Làm xong đây hết thảy, Mạc Tranh rốt cục rời đi huyết kiếm thế giới, mà lúc này trưởng tôn huynh muội cùng ứng thải nhi đã tại hạp cốc biên giới nơi hẻo lánh vị trí đào một cái rất sâu động huyệt. Mạc Tranh không do dự, bắt đầu ở cái này trong huyệt động khắc giấu ra cái này đến cái khác che giấu hình liễm tức trận. Mạc Tranh huynh, ngươi đã chuẩn bị xong? Trưởng tôn Kiêu Dương nhìn lấy Mạc Tranh, nhịn không được hỏi. Mạc Tranh gật gật đầu, nên làm chuẩn bị ta đều đã làm, đợi chút nữa ta thì sẽ ra ngoài đem hồn thiên đàn thú dẫn dắt rời đi. Các ngươi xác định hồn thiên đàn thú rời đi về sau, lập tức xông ra hạp gốc, tiến vào trăm dặm chi địa. Nói xong, Mạc Tranh nhìn lấy ứng Thải Nhi, nói, Thải Nhi, chúng ta Kinh Khê đế quốc gặp lại. Ứng Thải Nhi nghiêm túc nhìn lấy Mạc Tranh, vẫn như cũ có chút bận tâm đến, ta tại Kinh Khê đế quốc. Chờ ngươi, ngươi nhất định đừng ra sự tình, nếu không. Nếu không, nàng nói không được nữa. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ta thế nhưng là một cái rất tiếc mệnh người. Nói xong, Mạc Tranh cáo biệt ba người, nhanh chóng đi ra động huyệt, hắn xa xa nhìn lấy cái kia một đám hàng ngàn con hồn thiên đàn thú, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Nha, lại dám ngăn cản hắn đi đạt được Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa. Nổ chết các ngươi. Chương 424, chọc giận hồn thiên đàn thú. Cực Vũ Huyền Đế. Sau đó phải suy tính, thì là làm sao đem những đan dược này, đều ném vào đàn yêu thú. Vốn là Huyễn Ảnh Hồ muốn là ở đây, Mạc Tranh có thể cho Huyễn Ảnh Hồ mang theo đan dược. Một cái thuấn di tiến vào đàn yêu thú, sau đó tại thuấn di đi ra là đủ rồi. Nhưng Huyễn Ảnh Hồ muốn là ở đây, Mạc Tranh cũng không cần phiền toái như vậy. Huyễn Ảnh Hồ phóng thích một chút mùi thơm, liền có thể khiến cái này yêu thú hết thảy đều lâm vào cuồng bạo bên trong, sau đó sẽ chỉ không nao đuổi theo Huyễn Ảnh Hồ, nhẹ nhõm liền có thể dẫn dắt rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Huyễn Ảnh Hồ đang ngủ say bên trong. Trước đó Mạc Tranh để Huyễn Ảnh Hồ đi trộm đại diễn huyền hoa, hết thảy ba đóa. Mạc Tranh hai đóa Huyễn Ảnh Hồ một đóa, mà Huyễn Ảnh Hồ cũng không biết là nhịn không được miệng, vẫn là sợ Mạc Tranh sau cùng sẽ đoạt nó đại diễn huyền hoa, thế mà tiến vào huyết kiếm thế giới về sau, liền đem đại diễn huyền hoa nuốt. Sau đó, Huyễn Ảnh Hồ thì rơi vào trạng thái ngủ say, đến bây giờ vẫn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Mạc Tranh nhịn không được oán thầm Huyễn Ảnh Hồ, đến thời điểm then chốt, quả nhiên không đáng tin cậy tiểu hồ ly kia, nó nếu là không rơi vào trạng thái ngủ say, hắn vốn có thể rất nhẹ nhàng tiến vào trăm dặm chi địa. Hiện tại, hắn lại chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tự mình vọt tới chỗ gần, sau đó đem đan dược đều ném vào, vậy khẳng định là không được. Quá mạo hiểm. Cái kia hồn thiên trong bầy thú, thế nhưng là có khả năng tồn tại bát giai hồn thiên thú, bát giai hồn thiên thú tốc độ, tuyệt đối không phải Mạc Tranh có thể chạy trốn. Cho nên, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Cuối cùng, Mạc Tranh quyết định để Thiên La Đại Đoái Điểu, từ không trung đưa lên. Bất quá khi Mạc Tranh gọi ra Thiên La Đại Đoái Điểu thời điểm, để nó sau khi bay lên Mạc Tranh trợn tròn mắt, cái này trong hạp cốc tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng, để Thiên La Đại Đoái Điểu căn bản là không cách nào bay đến 100 trượng trở lên không trung. Cái này còn không có hai bên vách núi cao. Từ không trung đưa lên biện pháp, cũng không thể không phá sản. Thật muốn ta mạo hiểm tự mình đi qua. Được rồi, chỉ có thể như thế, hy vọng ta không nên bị trực tiếp đập chết. Mạc Tranh không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn nguy hiểm nhất biện pháp. Hắn đầu tiên là bố trí ở một cái cấp 5 che giấu hình liễm tức trận, đem khí tức của mình triệt để che giấu. Sau đó, hắn mới chậm rãi hướng về kia hồn thiên bảy thú phương hướng sờ lên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, để tránh bị hồn thiên đàn thú phát hiện. Bị phát hiện xong việc nhỏ, muốn là ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn hắn, vậy thì phải đợi thêm thời gian rất lâu. May ra, những thứ này đàn yêu thú tựa hồ cảm thấy không ai dám đến trêu chọc bọn hắn, cho nên lòng cảnh giác cũng không mạnh, để Mạc Tranh thuận lợi mò tới hai người bọn họ 100 trượng vị trí. Thêm gần địa phương, Mạc Tranh không dám đi. Cái kia dù sao cũng là hơn ngàn hồn thiên đàn thú, trong đó còn có trên trăm đầu cấp 7 hồn thiên thú, có khả năng ẩn giấu đi bát giai hồn thiên thú, lại tới gần mà nói cho dù có che giấu hình liễm tức trận, cũng có khả năng muốn bại lộ. Mà lại, một khi hắn ném ra đan dược, ngay lập tức sẽ kinh động hồn thiên đàn thú, quá gần khoảng cách cũng không tiện Mạc Tranh chạy trốn, sẽ rất nhanh bị đuổi kịp. Bất quá khoảng cách này, cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Tranh trên tay xuất hiện một thanh chuẩn bị xong đan dược, hắn đầu tiên là quan sát đến đàn yêu thú, tìm kiếm lấy yêu thú tập trung nhất địa điểm, khi xác định đưa lên đan dược địa điểm về sau, Mạc Tranh trên mặt lộ ra lạnh lùng thần sắc. Thành bại ở đây một lần hành động. 30 viên thuốc, hai bên hai cánh tay mỗi bên một nửa. Mạc Tranh đột nhiên giống như là ném ám khí đồng dạng, hướng về đàn yêu thú phương hướng đã đánh qua. Trong nháy mắt, đàn yêu thú thì cảm nhận được tình huống. Bọn họ phát ra bén nhọn kêu to, nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh ẩn nặc phương hướng. Mà đối với không trung kích xạ mà đến cái kia thiên nữ tán hoa một dạng, hướng bọn họ kích xạ mà đến nho nhỏ đan dược, lại không có bất kỳ cái gì hồn thiên thú đi để ý. Nhỏ như vậy tiểu đồ vật, có thể phá phòng ngự của bọn hắn. Trên mặt của bọn nó lộ ra trào phúng. Mà Mạc Tranh nhìn thấy như thế, nhất thời sắc mặt vui mừng, sự tình so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi một số, cho nên hắn cũng không có vội vã dẫn bạo những đan dược kia. Những đan dược kia tiến vào đàn yêu thú về sau, liền đã mất đi xung lực, rơi xuống. Mà một chút hiếu kỳ hồn thiên thú, thậm chí trực tiếp đem nuốt vào trong bụng, rất nhanh 30 mai đan dược, đều bị hồn thiên thú nuốt vào, đại bộ phận đều tiến vào cấp 7 hồn thiên thú cái bụng. Mạc Tranh nhìn thấy như thế, càng là hưng phấn, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được những đan dược kia. Cái này đã nói lên những đan dược kia còn tại trong khống chế của hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể sử dụng đan minh quyết, đem thẳng dẫn bạo. Nhưng Mạc Tranh vẫn là không có lập tức làm như vậy, với hắn mà nói vị trí hiện tại có chút quá nguy hiểm, hắn cần trước tiên lui sau một số vị trí, sau đó lại dẫn bạo đan dược. Đăng nhập HT. Cái này khiến Mạc Tranh lui về phía sau liền cực kỳ là nhẹ nhõm, rất nhanh hắn thì lại lui về năm bên ngoài trăm trượng. Lúc này, Mạc Tranh cũng không cần trận pháp bảo vệ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tà ác, nhìn lấy đàn yêu thú phương hướng, trong miệng nỉ non nói, bạo. Trong nháy mắt, tại ngàn trượng bên ngoài yêu trong bầy thú, 30 viên thuốc đồng thời nổ tung. Ầm ầm. Mỗi nhất mai đan dược đều là thượng phẩm phẩm chất lục phẩm linh đan, dùng đan minh quyết dẫn động về sau, uy lực nổ tung tương đương với trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, đủ để trọng thương cấp 7 đỉnh phong yêu thú. Mà những đan dược này cũng đều bị yêu thú nuốt vào trong bụng, cái này nổ tung điểm uy lực từ trong ra ngoài thì kinh khủng hơn. Trong nháy mắt, những cái kia nuốt vào đan dược hồn thiên thú, vô luận là cấp 6 cũng tốt, cấp 7 cũng tốt, đều trong nháy mắt bị thể nội cái kia mãnh liệt nổ tung, trực tiếp cấp hoành thành bã vụn. Mà nổ tung dư uy, còn trong nháy mắt đưa chúng nó bên người yêu thú cũng chém mất. Ầm ầm. Oanh long long long. Liên tục kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt để hồn thiên đàn thú lâm vào trong lúc bối rối, trong nháy mắt đó chí ít có không dưới 200 đầu hồn thiên thú bị nổ tung trực tiếp cấp nổ chết. Mà càng nhiều hồn thiên thú, mặc dù không có bị tạc tử, cũng thụ thương không nhẹ. Toàn bộ miệng hẻm núi, đều kém chút bị cái kia kịch liệt nổ tung, cấp trực tiếp vênh thành phế tích, yên trần cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn, hồn thiên thú hốt hoảng chạy trốn, lại lẫn nhau dẫm đạp thương tổn không ít. Thảm! Thật sự là quá thảm rồi. Phương viên 4-500 trượng bên trong, toàn bộ đều là uy lực nổ tung phạm vi. Muốn không phải Mạc Tranh thối lui đến nơi xa, giờ phút này cũng phải bị dư âm nổ mạnh cấp bao phủ, không chết cũng muốn trọng thương. Dù cho Mạc Tranh sớm đã có đoán trước, nhìn đến như thế nổ tung uy lực, cũng không nhịn được có chút líu lưỡi, cái này hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn, to lớn như vậy lên mạng, đầy đủ chọc giận tất cả hồn thiên thú đi. Mà lúc này, những cái kia thụ thương hồn thiên thú, như là Mạc Tranh nghĩ như vậy, đều phát ra giống giận rung trời, khắp nơi tìm kiếm lấy chế tạo cái này nổ tung kẻ cầm đầu. Mạc Tranh căn bản là không có che giấu mình thân hình, tự nhiên rất nhanh liền bị phát hiện. Nhất thời, tất cả hồn thiên thú, đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ cũng không lo được chờ đợi cái kia miệng hẻm núi, lúc này bọn họ chỉ muốn đem Mạc Tranh cấp nghiền nát, đem Mạc Tranh cấp nghiền xương thành tro. Trong nháy mắt các nàng đều bạo phát tốc độ, hướng Mạc Tranh lao đến. Mạc Tranh nhanh chóng gọi ra Hống Thiên Lang Tiểu Ngân, sau đó nhảy đến Tiểu Ngân trên thân. Dù cho Tiểu Ngân cực kỳ cuồng ngạo, lúc này thấy đến cái kia một đám mấy trăm đầu đang hướng về nó quần quật mà tới, tựa hồ muốn nó xé nát hồn thiên thú, cũng không nhịn được ngây ngốc một chút. Sau đó, Tiểu Ngân bất mãn hướng một đám hồn thiên thú nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này có thể đem Mạc Tranh cấp lo lắng, lúc này trọng yếu nhất chính là đào mệnh a. Tiểu Ngân thế mà còn vội vàng hướng bọn hắn nộ hống, đây không phải ở không đi gây sự sao? Bất quá, cái này cũng càng chọc giận hồn thiên đàn thú, cơ hồ tất cả hồn thiên thú, ngoại trừ những cái kia bị nổ chết, hoặc là nổ thành trọng thương, đều hướng Mạc Tranh truy giết tới đây. Đi! Không đi nữa chúng ta nhưng là đến lưu tại nơi này. Mạc Tranh thúc giục Tiểu Ngân. Nếu không phải là bởi vì đại hồng cảnh giới vẫn chỉ là cấp 6 đỉnh phong, tốc độ xa xa không có hiện tại Tiểu Ngân nhanh, Mạc Tranh mới sẽ không vào thời điểm mấu chốt này, kêu lên cái này không quá nghe lời, cũng có chút không quá đáng tin Tiểu Ngân tới. Mà tại Mạc Tranh thúc giục dưới, Tiểu Ngân cũng rốt cuộc minh bạch, nó hiện tại tiếng giống căn bản là dọa không được nổi giận bên trong hồn thiên đàn thú, mà tiếp tục dừng lại đi xuống kết quả, là bọn họ bị nổi giận hồn thiên đàn thú cấp xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Ngân tuy nhiên cuồng bạo, nhưng nó cũng không đốc, nhất thời vung ra nha tử thì trốn chạy, mang theo sau lưng một đám mấy trăm đầu hồn thiên đàn thú, tại trong hạp cốc phi nước đại lấy. Giữa đường qua Ứng Thải Nhi, Trưởng Tôn huynh muội ba người chỗ ẩn thân lúc, Mạc Tranh nhịn không được nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cùng Tiểu Ngân một dạng đoạt mệnh chạy như điên. Hắn có thể làm đều làm, cơ hồ tất cả có thể di động hồn thiên đàn thú, cũng đều bị hắn chọc giận, bị hắn cấp dẫn đi. Nếu như vậy Ứng Thải Nhi, Trưởng Tôn huynh muội ba người, còn không thể thông qua cái này hạp cốc, tiến vào sau cùng trăm dặm chi địa, đi đạt được cái kia Hoàng Kim đại điện cơ duyên truyền thừa, cái kia Mạc Tranh cũng không có cách nào. Hắn hiện tại muốn làm là đem bọn này hồn thiên đàn thú, tận khả năng dẫn tới càng xa một chút, cấp 3 người sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Mạc Tranh quay đầu nhìn thoáng qua hồn thiên đàn thú, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu Ngân dù sao cũng là vừa đột phá đến cấp 7, mà phía sau hồn thiên đàn thú, rất nhiều đều là cấp 7 trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, cảnh giới đỉnh cao. Tuy nhiên cùng Hống Thiên Lang một dạng, đều không am hiểu nhanh chóng cực nhanh tiến tới, nhưng tốc độ vẫn là so Tiểu Ngân phải nhanh một chút. Cái này ngắn khoảng cách ngắn ở giữa thì có một ít cường đại cấp 7 hồn thiên thú, đã đuổi tới hắn 300 trượng vị trí, chỉ sợ không ra một phút đồng hồ, thì muốn đi vào công kích phạm vi. Mà Mạc Tranh lúc này, cũng không nhịn được thở dài một hơi, có chút may mắn. May ra, Trưởng Tôn huynh muội nói cái kia bát giai hồn thiên thú, cũng không ở nơi này mặt, nếu không nếu là có bát giai hồn thiên thú ở đây, hắn lúc này đã bị đuổi kịp. Tiểu Ngân, lại thêm nhanh, chúng ta muốn đưa chúng nó dẫn tới cùng xa một chút. Mạc Tranh đối Tiểu Ngân hô. Tiểu Ngân bất mãn giống lên một tiếng, nhưng lại không thể không tiếp tục gia tốc, bởi vì nó cũng không muốn bị phía sau hồn thiên đàn thú cấp đuổi kịp, nó lúc này đều hận không thể chính mình có thể bay lên. Mạc Tranh nhếch miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười của hắn rất nhanh thu liễm. Hắn phát hiện tại bọn hắn chạy trốn phương hướng, phía trước ngàn trượng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn hồn thiên thú, tối thiểu có cao 2 trượng, so phổ thông hồn thiên thú càng thêm dữ tợn, khủng bố. Mạc Tranh tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Sắc mặt của hắn biến đến cực kỳ khó coi. Cái kia bát giai hồn thiên thú, thế mà tại trước mặt của bọn hắn, chặn bọn họ chạy trốn con đường. Chương 425, vây khốn. Cực Vũ Huyền Đế. Vận khí kém như vậy. Mạc Tranh đột nhiên nhíu mày, Tiểu Ngân cũng trong nháy mắt ngừng lại. Tiểu Ngân tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng có thể cảm nhận được ngàn trượng bên ngoài, cái kia bát giai hồn thiên thú khủng bố, cái kia rồi rào dọa người khí thế, không phải hiện tại nó có thể so sánh. Nó miệng ra phát ra gầm nhẹ. Bốn vó chậm rãi thực sự động lên. Phía sau là mấy trăm đầu hồn thiên bảy thú truy sát, phía trước là bát giai hồn thiên thú chặn đường, Mạc Tranh trong nháy mắt lâm vào trong khốn cảnh, bị ngăn ở hạp cốc trong phạm vi vị trí. Hắn nhìn chung quanh hai bên, đó là hai tòa núi cao, thế núi cũng không tính dốc đứng. Xem ra, cái kia tựa hồ là hắn chạy trốn con đường, nhưng Mạc Tranh lại biết, nơi đó là tử lộ. Chân núi đi lên vị trí, khắp nơi là dày đặc đến không cách nào dung thân vết nước không gian, vừa đi vừa về nhanh chóng cắt chém, so với thánh đạo quả thụ cái kia trên vách đá, thậm chí càng dày đặc. Giống. Ngay tại Mạc Tranh suy nghĩ biện pháp thời điểm, sau lưng tức giận đàn yêu thú cũng truy tới gần, bọn họ phần lớn trên thân đều mang một số thương tổn, là bị đan minh quyết nổ ra tới, lúc này trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý, hung mãnh nào tới, muốn đem Mạc Tranh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, lấy tiêu tan lửa giận. Bọn họ đơn độc uy thế, có lẽ không so được cái kia bát giai hồn thiên thú, nhưng mấy trăm đầu liên hợp lại khí tức, lại làm cho Mạc Tranh tình nguyện đối mặt cái kia bát giai hồn thiên thú, cũng không muốn cùng chúng nó chiến đấu. Càng là tình huống như vậy, Mạc Tranh thì càng tỉnh táo, hắn xoay người nhảy xuống tiểu ngân phía sau lưng, phất tay đem tiểu ngân thu vào huyết kiếm thế giới, đối mặt bát giai hồn thiên thú tình huống dưới, tiểu ngân cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính hắn, nhìn có thể hay không vượt qua. Mạc Tranh mắt bên trong bình tĩnh không lay động, dưới chân giẫm một cái, hướng về kia bát giai hồn thiên thú vọt tới. Lúc này cái kia bát giai hồn thiên thú cũng tại hướng Mạc Tranh vọt tới, làm nó nhìn đến hồn thiên đàn thú cái kia thê thảm bộ dáng thời điểm, nó liền đã nổi giận. Tốc độ của nó, để Mạc Tranh đôi mắt đều có rút lại một chút. Quá nhanh. Trong nháy mắt, bát giai hồn thiên thú cùng Mạc Tranh ở giữa khoảng cách thì không đến 500 trượng. Phía dưới một cái nháy mắt, có lẽ bát giai hồn thiên thú phẫn nộ nhất kích, liền sẽ đánh vào Mạc Tranh trên thân, đem Mạc Tranh trực tiếp cấp đập chết, Mạc Tranh phòng ngự mạnh hơn, cũng ngăn không được nó bất luận cái gì nhất kích. Mà Mạc Tranh lúc này, cảm giác khóa chặt bát giai hồn thiên thú vị trí, sau đó hắn phát động càn khôn ngũ hành độn. Trong nháy mắt, Mạc Tranh thân thể biến mất, lóe lên một cái xuất hiện ở bát giai hồn thiên thú trước đó vị trí, mà cái kia bát giai hồn thiên thú, lúc này lại vẫn như cũ đến Mạc Tranh vị trí, to lớn mà sắc bén đôi càng, đem Mạc Tranh lưu lại hư ảnh chém vỡ. Tại trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn dấu vết. Xem ra, tựa như Mạc Tranh cùng bát giai hồn thiên thú trao đổi một vị trí một dạng. Mạc Tranh thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt hắn càn khôn ngũ hành độn phát động được nhanh, nếu không hắn lúc này, chỉ sợ thân thể đã bị cắt chém thành hai nửa. Nhưng lúc này không phải nghĩ mà sợ thời điểm, Mạc Tranh không chút do dự, lần nữa thi triển càn khôn ngũ hành độn. Càn khôn ngũ hành độn là Mạc Tranh áp đáy hòm đảo mệnh độn thuật. Đây là huyễn ảnh hồ căn cứ thần thông thiên phú của nó thuần gì sửa đổi sáng tạo ra, tuy nhiên xa xa so không phải huyễn ảnh hồ thuần gì, nhưng cũng so phổ thông độn thuật còn mạnh hơn nhiều. Lấy Mạc Tranh thực lực bây giờ, toàn lực phát động càn khôn ngũ hành độn, thậm chí có thể tại trong một nhịp hít thở, liền chạy chui đến 5-6 km bên ngoài địa phương đi. Nhưng nói như vậy, lại không có cách nào khống chế bỏ chạy vị trí cùng điểm rơi. Lúc này ở bắc đấu phần địa bên trong, khắp nơi đều là có thể muốn mạng người vết nước không gian, Mạc Tranh như thế thi triển càn khôn ngũ hành độn. Một khi chui đến trong cái khe không gian, vậy liền là tìm cái chết. Mà tại 500 trượng bên trong, Mạc Tranh lại có thể khống chế càn khôn ngũ hành độn điểm rơi. Càng quan trọng hơn là, Mạc Tranh lúc này cảm giác, cũng có thể bao trùm phương viên 500 trượng phạm vi, có thể rất biết rõ ở đâu là an toàn địa điểm. Cho nên, Mạc Tranh phát động càn khôn ngũ hành độn, chỉ chui ra khỏi 500 trượng khoảng cách. Mà 500 trượng khoảng cách, đối bát giai hồn thiên thú tới nói, cũng chỉ là trong một nhịp hít thở đánh giết mà thôi, cho nên đối Mạc Tranh tới nói, lúc này hắn còn xa xa không có an toàn. Tiếp tục bỏ chạy. Mạc Tranh cảm giác khóa chặt một cái năm ngoài trăm trượng an toàn địa điểm, sau đó lại lần phát động càn khôn ngũ hành độn. Mà lúc này bát giai hồn thiên thú, phát hiện mình thế mà bị Mạc Tranh đùa bỡn, nhất thời càng thêm nổi giận, không chút do dự quay người lại đuổi theo, thế muốn đem Mạc Tranh đánh giết. Mạc Tranh không ngừng thi triển càn khôn ngũ hành độn, mỗi một lần đều có thể thoát ra 500 trượng khoảng cách, nếu như là phổ thông địch nhân, bằng Mạc Tranh tốc độ như vậy, đã sớm chạy trốn tới địa phương an toàn. Nhưng bát giai hồn thiên thú thật sự là quá cường đại, cảnh giới cũng so Mạc Tranh cao hơn nhiều. Mạc Tranh liều mạng như vậy, bất kể tiêu hao phát động càn khôn ngũ hành độn, thế mà còn là không cách nào hất ra nó, thủy chung chỉ có thể duy trì 500 trượng khoảng cách. Mà càn khôn ngũ hành độn chung quy là bí thuật, mà chỉ cần là bí thuật thì triển ra cuối cùng đối thân thể là gánh nặng cực lớn. Dù cho càn khôn ngũ hành độn có huyễn ảnh hồ sửa đổi ở phương diện này đã đầy đủ cường đại, nhưng cũng có thể thời gian dài thi triển càn khôn ngũ hành độn đi xuống. Mấy chục lần về sau, Mạc Tranh sắc mặt thì có chút tái nhợt. Mà lúc này, ngoại trừ cái kia bát giai hồn thiên thú, còn lại hồn thiên thú đô bị Mạc Tranh xa xa hất ra. Mấy chục lần càn khôn ngũ hành độn, Mạc Tranh tại mấy cái 10 cái hô hấp ở giữa, liền chạy chui hơn 100 dặm khoảng cách, thế nhưng bát giai hồn thiên thú, thế mà không chút nào rơi xuống. Mạc Tranh sắc mặt nghiêm túc xuống tới, hắn biết không có thể lại tiếp tục thi triển càn khôn ngũ hành độn. Nhưng hắn lại không thể dừng lại, bởi vì dù là hắn ngừng phía dưới thời gian một hơi thở, cái kia bát giai hồn thiên thú cũng có thể trong nháy mắt đuổi kịp hắn, sau đó đem hắn đánh giết. Xem ra, lấy ta thực lực bây giờ, cho dù là có cản khôn ngũ hành độn, cũng vẫn như cũ trốn không thoát. Mà bát giai hồn thiên thú, tương đương với thần hải cảnh tu sĩ, nói cách khác nếu như ta đụng phải thần hải cảnh tu sĩ, dù cho chạy trối chết át chủ bài ra hết, cũng rất khó thoát rơi. Mạc Tranh nhanh chóng nghĩ đến, hắn không tiếp tục thi triển cản khôn ngũ hành độn chạy trốn, mà chính là thân thể lóe lên, nhanh chóng tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong. Đã cản khôn ngũ hành độn đều không có cách nào đào tẩu, vậy cũng chỉ có trốn vào huyết kiếm thế giới. Đây là Mạc Tranh sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, đầu tiên là ăn vào mấy hạt đan dược, sau đó mới nhanh chóng đi vào trong huyết hà tâm đảo nhỏ, theo vạn niên thú nhung phía trên, tra xét huyết kiếm thế giới bên ngoài tình huống. Mạc Tranh đột nhiên biến mất, để cái kia bát giai hồn thiên thú rõ ràng ngây ra một lúc, nó coi là Mạc Tranh là lại thi triển càn khôn ngũ hành độn chạy, cho nên lại hướng về phía trước đuổi theo một khoảng cách. Nhưng ngay tại Mạc Tranh trầm tĩnh lại thời điểm, bát giai hồn thiên thú lại trở về tới. Nó tại Mạc Tranh biến mất địa phương, tức giận gào rú, chăm chú tìm kiếm lấy, tựa hồ nhận định Mạc Tranh thì trốn ở chung quanh, muốn đem Mạc Tranh tìm cho ra. Hắn phát ra từng đạo mạnh mẽ công kích, đem phương viên trong vòng mấy trăm trượng, oanh kích đến đá vụn bay tứ tung, đến cùng đều là hố, lại vẫn không có phát hiện Mạc Tranh bóng dáng. Nó nhất thời càng thêm phẫn nộ, phát ra bén nhọn tiếng kêu to tới. Mà Mạc Tranh cũng trong nháy mắt nhìn đến, tại nó reo vang bên trong, phương viên ngàn trượng bên trong đột nhiên lôi đình oanh minh. Dì rào mà rơi, đem phương viên ngàn trượng bên trong, giống như là cày ruộng một dạng cày một lần. Cái kia khủng bố như là tận thế một dạng hình ảnh, dù cho Mạc Tranh trốn ở huyết kiếm thế giới bên trong, cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm, sợ cái này lực lượng cuồng bạo, sẽ đem huyết kiếm thế giới đều oanh mở. Nhưng Mạc Tranh lo lắng là dư thừa, dù cho cường đại như bát giai hồn thiên thú, thi triển diệt thế đồng dạng thiên phú thần thông, cũng vô pháp oanh mở huyết kiếm thế giới. Lôi đình một mực kéo dài nửa khắc đồng hồ, mới chậm rãi biến mất. Mà ngàn trượng phạm vi bên trong, đã không có một khối hoàn hảo đất đai, khắp nơi đều là bị lôi đỉnh đốt cháy khét dấu vết, tại phạm vi này bên trong dù là ẩn giấu một con kiến, đều đã sớm chết. Mà cái kia bát giai hồn thiên thú, vẫn không có tìm tới Mạc Tranh, cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Nó tu luyện tới trình độ như vậy, đã có không thấp IQ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh biến mất vị trí, vẫn như cũng nhận định Mạc Tranh còn ở nơi này cất giấu. Mà lúc này, những cái kia hồn thiên đàn thú cũng chạy đến. Bát giai hồn thiên thú một tiếng gầm nhẹ, nhất thời những cái kia hồn thiên thú đem Mạc Tranh biến mất vị trí bao vây lại. Mấy trăm đầu hồn thiên thú tạo thành một cái phương viên 100 trượng tròn, ba tầng trong ba tầng ngoài chết vây quanh, chỉ cần Mạc Tranh vừa xuất hiện, liền thấy sẽ bị bọn họ phát hiện, vây công. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra trong thời gian ngắn hắn là không cần nghĩ rời đi huyết kiếm thế giới. Đây cũng là vì cái gì, Mạc Tranh không có trước tiên trốn vào huyết kiếm thế giới, mà chính là lựa chọn dùng càn khôn ngũ hành độn chạy trốn nguyên nhân. Huyết kiếm thế giới tuy nhiên an toàn, nhưng lại không cách nào di động, từ nơi nào tiến vào liền phải từ nơi nào ra ngoài, một khi bị người khóa chặt vị trí, lấy vây khốn trạng thái, Mạc Tranh cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại huyết kiếm thế giới bên trong, không cách nào đi ra. Ban đầu ở Võ Sơn huyện Yêu Thú Sơn Lâm, Mạc Tranh thì từng bị Phiêu Tuyết Tông đại trưởng lao vây khốn qua, một lần kia trọn vẹn vây lại Mạc Tranh thời gian nửa tháng. May ra, hiện tại huyết kiếm thế giới sớm đã tiến hóa, có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài, Mạc Tranh coi như ở bên trong sinh hoạt cái 8 năm 10 năm cũng không có vấn đề gì. Gặp cái kia hồn thiên đàn thú thời gian ngắn không có muốn rời khỏi ý tứ, Mạc Tranh cũng không lại đi quản. Bọn họ cũng không thể một mực trông coi chính mình a. Mạc Tranh bắt đầu tu luyện, nói tóm lại vẫn là thực lực của hắn quá yếu, nếu như hắn có chút nguyên cảnh tu vi, coi như không cách nào đánh bại bát giai hồn thiên thú, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Thậm chí tu vi đến kim cương cấp cực cảnh, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể đào tẩu. Đã bị khống trụ, địa phương nào cũng không đi được, Mạc Tranh cũng đúng lúc nắm chặt cái này chút thời gian, đem tu vi lại để thăng một chút. Cảnh giới của hắn vẫn chỉ là kim cương cấp ngũ đoạn đỉnh phong, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trước mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Mạc Tranh tu vi, tại nhiều tư nguyên trợ giúp giới, thành công tăng lên tới kim cương cấp tứ đoạn. Mạc Tranh lần nữa thông qua vạn niên thú nhung, xem xét huyết kiếm thế giới bên ngoài tình huống. Phát hiện những cái kia đáng chết hồn thiên đàn thú, thế mà còn tại bao quanh vị trí của hắn. Chỉ là cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, tựa hồ không có ở. Mạc Tranh trên mặt có chút hưng phấn, trong nháy mắt tự hỏi, bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh không tại, có lẽ hắn có thể thừa dịp điểm ấy cơ hội, chạy đi. Dù sao thi triển càn khôn ngũ hành độn, ngoại trừ bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, còn lại hồn thiên thú đô đuổi không kịp hắn. Thậm chí, Mạc Tranh có thể hướng ngược lại chạy trốn. Có lẽ hắn còn có thể nhanh chóng thông qua hạp cốc, tiến vào trăm dặm chi địa đi, vốn là đối Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa, Mạc Tranh đã không báo hy vọng, nhưng bây giờ, hy vọng lại lần nữa đốt lên. Chương 426, Mộ Phần Đạo, Cực Vũ Huyền Đế. Nhưng Mạc Tranh không có lập tức động tác. Vạn nhất cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, là cố ý không lộ diện, ngược lại tại chỗ không xa ẩn giấu đi, chỉ chờ hắn ra ngoài thì cho hắn nhất kích chí mệnh, vậy liền nguy hiểm. Mạc Tranh thận trọng quan sát hai ngày, rốt cục xác định cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, xác thực không ở nơi này. Tuy nhiên không rõ ràng nó chạy tới làm cái gì, nhưng rất hiển nhiên nó có những chuyện khác muốn làm, không có cách nào một mực tại nơi này trông coi Mạc Tranh, cái này cho Mạc Tranh cơ hội. Đã như vậy, Mạc Tranh có thể không nguyện ý buông tha cơ hội. Đối Hoàng Kim trên đại điện cơ duyên truyền thừa, có thể không buông tha lời nói, Mạc Tranh vẫn là muốn tranh thủ một chút. Rốt cục, Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới. Mạc Tranh vừa mới hiện thân, liền bị chung quanh thú hống hồn thiên đàn thú phát hiện, nhất thời mấy đầu cường đại cấp 7 đỉnh phong hồn thiên thú, nhanh chóng hướng Mạc Tranh lao đến. Thực lực của bọn nó tuy nhiên không bằng cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, nhưng cũng không phải Mạc Tranh bây giờ có thể ngăn cản. Mạc Tranh nhanh chóng phát động Càn Khôn Ngũ Hành Độn. Tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, bị hồn thiên đàn thú triệt để xé nát, mà Mạc Tranh thân thể nhưng như cũ xuất hiện ở năm bên ngoài trăm trượng, sau đó tiếp tục lấp lóe, đã thoát ly hồn thiên bảy thú ánh mắt. Mạc Tranh một mực duy trì cảnh giác, sợ cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh đột nhiên nhảy ra cho hắn tuyệt mệnh nhất kích, hắn vẫn như cũ làm xong tùy thời trở về huyết kiếm thế giới chuẩn bị. Nhưng rất hiển nhiên, lo lắng của hắn là dư thừa, cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh cũng không tại. Mạc Tranh liên tục sử dụng vài chục lần Càn Khôn Ngũ Hành Độn về sau, rốt cục yên lòng, gọi ra Tiểu Ngân thay đi bộ, nhanh chóng hướng về hạp cốc cửa ra vào chạy đi. Phần lớn hồn thiên đàn thú đều tại bao vây hắn trước đó vị trí, lúc này phía trước ngược lại một đường đường bằng phẳng, Mạc Tranh rất thuận lợi liền đi tới hạp cốc địa điểm lối ra. Chỉ cần lại hướng trước vài dặm, liền có thể xông ra hạp cốc. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng biến thành càng cảnh giác lên, hắn đem Tiểu Ngân lại đưa về huyết kiếm thế giới, chính mình cũng tùy thời chuẩn bị tốt trốn vào huyết kiếm thế giới làm mệnh. Nhưng chuyện hắn lo lắng vẫn không có phát sinh. Hắn rất thuận lợi theo miệng hẻm núi đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không có tao ngộ cái kia bát giai hồn thiên thú. Mạc Tranh rốt cục thở dài một hơi. Mà đi ra hạp cốc về sau, cái kia treo cao cùng trời Hoàng Kim Đại Điện, rốt cục xuất hiện lần nữa tại Mạc Tranh trước mắt, lúc này cự ly này Hoàng Kim Đại Điện, đã chỉ có khoảng cách trăm dặm. Từ nơi này nhìn qua, cái kia Hoàng Kim Đại Điện có thể thấy rõ ràng, liền như là một tòa thiên cung đồng dạng, vắt ngang tại cái kia ở trong hư không, trên đó các loại thần bí đường vân, văn tự, đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ là, đây chẳng qua là cảnh không thực mà thôi. Muốn tranh thức đạt được Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa, còn phải lại đi về phía trước một khoảng cách, lên tới phía trước một đỉnh núi nhỏ phía trên, mới có thể chân chính nhìn đến Hoàng Kim Đại Điện bản thể. Mà chỉ có nhìn đến cái kia Hoàng Kim Đại Điện bản thể phía trên văn tự, mới có thể từ phía trên đạt được cơ duyên truyền thừa. Mạc Tranh đè nén thần sắc hưng phấn, ứng thải nhi cùng trưởng tôn huynh muội, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng trước liền đã chạy tới, cũng không biết thời gian nửa tháng, bọn họ phải chăng đã lĩnh ngộ cơ duyên truyền thừa. Tuy nhiên đã chậm thời gian nửa tháng, nhưng Mạc Tranh lại bởi vậy đạt được hai cái thánh dược, Mạc Tranh cảm thấy rất đáng giá. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đi tới núi nhỏ kia đầu phía dưới. Nhưng nhìn lấy núi nhỏ kia đầu, Mạc Tranh nhịn không được ngẩn người, chỉ thấy lúc này cả ngọn núi, khắp nơi đều là cháy đen dấu vết, đỉnh núi đỉnh chót, toàn bộ đều bị san bằng. Tựa hồ là cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, ở chỗ này phát động thiên phú thần thông. Thải Nhi, Mạc Tranh nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh, không có chờ đợi hắn, lại là chạy đến nơi đây đến nổi điên. Mà tại dạng này tận thế đồng dạng thiên phú thần thông phía dưới, ứng Thải Nhi còn sống không? Truy cập, nét trái tim đen u ám. Mạc Tranh sắc mặt rất khó nhìn, nhanh chóng xông lên tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là cháy đen đỉnh núi. Nhưng khắp nơi phía dưới, không có cái gì, không có ứng Thải Nhi, trưởng tôn huynh muội ba người thi thể, cũng không có cái kia bát giai hồn thiên đầu thú lĩnh tung tích. Mà bởi vì đỉnh núi bị hủy nguyên nhân, đứng tại vị trí này, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút Hoàng Kim Đại Điện mái hiên nhà ngói mà thôi. Đã từng bắt đầu phần địa mở ra, những cái kia theo Hoàng Kim trên Đại Điện đạt được cơ duyên truyền thừa tu sĩ, đều là từ nơi này lấy được, nhưng bây giờ nơi này lại bị hủy. Mạc Tranh thật sâu cau mày, hắn ngược lại không phải bởi vì không chiếm được cơ duyên truyền thừa mà thất vọng, mà chính là lo lắng ứng Thải Nhi an toàn. Trong hạp cốc có hồn thiên đàn thú trông coi, ứng Thải Nhi cùng trưởng tôn huynh muội khẳng định không có thông qua hạp cốc quay trở lại, nếu như bọn họ còn sống, tất nhiên là tiếp tục hướng phía trước. Nhưng hướng về phía trước, Mạc Tranh nhìn lấy càng hướng về phía trước phương hướng, nhịn không được ồ lên một tiếng. Trước kia càng hướng phía trước vị trí, hoàn toàn bị vết nước không gian cấp bao phủ, dù là tu vi lại cao hơn người, cũng chỉ có thể ở chỗ này ngừng bước, không có khả năng tiếp tục tiến lên. Nhưng bây giờ, càng hướng phía trước vị trí, tuy nhiên còn có vết nước không gian, nhưng lại biến đến lưa thưa ít đi rất nhiều. Chỉ ít, nếu như thực lực đủ cường đại, đã không phải là hẳn phải chết tình cảnh. Mà Mạc Tranh cũng rất nhanh, ở phía trước tìm được ba người dấu chân, hốt hoảng hướng về chỗ càng sâu bỏ chạy, trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, chỉ cần còn chưa có chết liền tốt. Hắn không chút suy nghĩ, theo ba người cước bộ phương hướng, cũng vọt vào. Dì rào. Ở chỗ này vết nước không gian, di động lúc cơ hồ có thể nghe được phá không thanh âm, Mạc Tranh thân thể nhanh chóng chấp động, tránh né lấy nhanh chóng đánh giết mà đến vết nước không gian. Mà thực tại né tránh không được, cũng bị hắn dùng hắc sát thương ngăn trở. Nếu như không có hắc sát thương, Mạc Tranh cho dù thân pháp cho dù tốt, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn tránh né những thứ này vết nứt không gian. Mà ứng thải nhi trên thân, cũng có Mạc Tranh tặng quyền sáo, có thể dùng để ngăn cản vết nứt không gian. Đây cũng là ba người các nàng có thể ở chỗ này tiếp tục đi tới nguyên nhân. Mạc Tranh một mực theo ba người bước chân đuổi theo khoảng cách mười mấy dặm, mà lúc này, ba người bước chân biến mất. Mạc Tranh tiến nhập một chỗ xa mạc chỗ. Đồ châu đáo kim sắc hạt cát, đem ba người giấu chân cấp che giấu, rõ ràng trên trời không có đại nhật. Nhưng Mạc Tranh lại cảm giác khô nóng vô cùng, giống như là lòng đất có một cái hỏa lô tại đồ nướng toàn bộ sa mạc mở dạng. Mà bừng bừng nhiệt khí, cũng để cho không khí đều biến đến bắt đầu vặn mẹo, chỉ có thể nhìn rõ ràng phương viên mấy trăm trượng tình huống. Mà vết nước không gian, tuy nhiên biến ít một chút, nhưng như cũ rất nhiều, Mạc Tranh không dám có chút chủ quan, hướng về Hoàng Kim Đại Điện vị trí tiếp tục đi tới. Hắn tin tưởng ứng thải nhi ba người, cũng khẳng định là hướng cái phương hướng này đi. Càng là hướng phía trước, Mạc Tranh liền phát hiện vết nứt không gian càng là lưa thưa ít, thế nhưng nóng rực cảm giác lại càng ngày càng đậm hơn, dưới lòng bàn chân những cái kia màu vàng nóng hạt cát, tựa như là bị đốt đỏ lên đồng dạng. Mạc Tranh không thể không, dùng linh lực bảo hộ lấy hai chân của mình, mới có thể tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, vết nứt không gian thì triệt để biến mất, nhưng lại đột nhiên thổi lên đao tử một dạng cương phong, đem cái kia cắt vàng thổi đến tràn ngập bầu trời, phương viên ngoài 10 trượng tình huống, đều nhìn không rõ ràng. Thế nhưng nóng rực cảm giác lại không có một chút yếu bớt, ngược lại càng cường liệt. Dù cho Mạc Tranh cường đại như thế nhục thể, lúc này cũng mồ hôi róc rách, tựa như tại lửa trên kệ bị đồ nướng đồng dạng, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ khó khăn. Cho dù là tại Thiên Viêm Tông Hỏa Diệm Sơn bên trong, cái kia nóng rực cũng thua xa hiện tại 1%. Không được. Tại dạng này đi xuống, chỉ sợ không chờ ta đi đến Hoàng Kim Đại Điện vị trí, ta chỉ sợ cũng muốn trước bị nướng chết. Trọng yếu nhất chính là, cái này cắt vàng cuồn cuộn. Ta căn bản là không có biện pháp xác nhận phương hướng, rất có thể sẽ tại cái này nóng rực trong sa mạc mất phương hướng, vĩnh viễn cũng đi không đến Hoàng Kim Đại Điện, chớ nói chi là tìm tới ứng thải nhi. Mạc Tranh nhíu mày, hắn tình nguyện đối mặt dày đặc vết nước không gian, cũng không muốn đối mặt lúc này cái này đáng sợ sa mạc. Hắn đột nhiên đứng tại chỗ, nhắm mắt lại cảm ứng. Qua rất lâu, Mạc Tranh cau mày mở mắt. Cái này quần quận cắt vàng bên trong, quả nhiên có một cái cường đại thiên nhiên đạo trận, tại ảnh hưởng hắn phán đoán phương hướng. Hắn tự cho là đúng tại thẳng tắp tiến lên, lại tựa hồ như một mực là tại vòng quanh. Cái này cường đại thiên nhiên đạo trận, đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi sa mạc đều che giấu, so Mạc Tranh được chứng kiến bất kỳ một cái nào thiên nhiên đạo trận đều càng thêm cường đại gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đừng nói Mạc Tranh căn bản không có lòng tin có thể phá giải lấy đạo trận, cho dù có lòng tin, cũng không phải thời gian mấy tháng có thể làm được. Mà khi đó, hắn chỉ sợ sớm đã bị cái này nóng rực sa mạc cấp nướng chết rồi, coi như không chết. Chỉ sợ cũng đến bắt đầu phần địa đóng lại thời điểm, hắn vẫn như cũ không có cách nào đạt được Hoàng Kim Đại Điện cơ duyên truyền thừa. Nhất định phải nghĩ biện pháp, rời đi cái này sa mạc phạm vi. Mạc Tranh chính tự hỏi, đột nhiên cảm giác dưới chân đột nhiên đã mất đi chèo chống lực lượng của hắn, cái kia nóng rực cắt vàng đột nhiên sụp đổ lên, tựa như một cái toàn hoa mở dạng, lôi kéo Mạc Tranh thân thể chìm xuống phía dưới đi. Mạc Tranh sắc mặt đại biến. Cắt chạy. Mà lại cái này cắt chạy phạm vi, chỉ sợ vô cùng. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, tất cả cắt vàng đều tại chìm xuống dưới đi, càng có một cỗ kinh khủng hấp lực, kéo lấy Mạc Tranh thân thể. Mạc Tranh nhanh chóng hướng lòng đất lặn xuống. Hắn đem tất cả linh lực vận chuyển lại, bảo hộ lấy thân thể của mình, cũng không biết chìm xuống phía dưới bao sâu, đột nhiên oanh một tiếng rơi vào tại hiện trường phía trên. Trung quanh một mảnh đen kịt, Mạc Tranh nhanh chóng lấy ra một cái kém cỏi quang thạch, trung quanh rốt cục có một tia ánh sáng. Hắn tựa hồ là tiến nhập một cái lòng đất thông đạo bên trong, nhưng kỳ quái là cùng hắn cùng một chỗ bị hút vào những cái kia cắt vàng, lại một chút cũng không có rơi xuống, mà lại đỉnh đầu. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ trống cùng sụp đổ địa phương. Hắn tựa như là trống rông xuất hiện tại cái này trong đường hầm. Mạc Tranh cảm giác rất mạc danh kỳ diệu, nhưng tốt ở chỗ này nóng rực cảm giác biến mất rất nhiều, chí ít không có thống khổ như vậy cùng tra tấn người. Hắn do dự một chút, quyết định theo thông đạo xem xét một chút. Tại kém cỏi quang thạch chiếu dọi xuống, Mạc Tranh theo thông đạo một mực hướng chỗ sâu đi đến. Cái này thông đạo hai bên, không biết là dùng cái gì xây thành, có điểm giống là một chủng một loại đồng dạng chất liệu, có vòng tuổi một dạng đường vân tồn tại. Mà một mực giống đi về trước một phút, Mạc Tranh cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái này thông đạo bên trong yên tĩnh một mảnh, không có không gian vết nước, không có cương phòng, không có yêu thú cũng không có bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống, liền như là cô quạng mộ phần đạo đồng dạng. Mộ phần đạo. Nghĩ đến cái này khả năng, Mạc Tranh đứng thẳng nhưng đã. Chỗ hắn ở, thế nhưng là tên là Bắc Đấu Phần Địa, tương truyền là thiên ngoại vẫn tiên nơi trôn xương, mà hắn hiện tại vị trí, chẳng lẽ cũng là Bắc Đấu Phần Địa mộ phần đạo. Cái này mộ phần nói, chẳng lẽ là liên tiếp chân chính Bắc Đấu Phần Địa thông đạo. Chương 427, cơ duyên đến. Cực Vũ Huyền Đế. Cái suy đoán này, Mạc Tranh không có cách nào đi chứng thực. Hắn chỉ có thể theo cái này hư hư thực thực mộ phần đạo thông đạo, một mực đi về phía trước tiến lấy, mà hắn rất nhanh liền phát hiện, càng là hướng về phía trước, cái kia nóng rực cảm giác thì càng mãnh liệt. Toàn bộ Bắc Đấu Phần Địa, 90% vị trí đều thổi mạnh có thể thực cốt hóa linh, băng hàn vô cùng hàn băng cương phong, nhưng nơi này lại như thế nóng rực, thật sự là kỳ quái. Mạc Tranh nghi ngờ nghĩ đến. May ra hắn bởi vì nắm giữ nghi hoặc bích hà nguyên nhân, chống lại nóng rực năng lực muốn so phổ thông tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, bằng không hắn cũng chỉ có thể nửa đường bỏ cuộc. Chỉ tiếc lúc này dị hỏa bích hà, phần lớn uy năng đều dùng tới áp chế thể nội yêu lực, nếu không dùng bích hà đến bao khỏa toàn thân lời nói, coi như lại nóng mắt, Mạc Tranh cũng không sợ chút nào. Lại đi về phía trước khoảng cách mười mấy dặm, chung quanh thông đạo biến đến càng thêm rộng lớn, tối thiểu có 4-5 trượng rộng lớn, cũng nóng rực cảm giác cũng càng ngày càng nặng. Mạc Tranh không thể không lần nữa sử dụng linh lực bảo hộ thân thể của mình. Mà lúc này, trong đường hầm đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại cái này thông đạo hai bên hàng rào phía trên, đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều, đến mãi không hết lửa đóa hoa màu đỏ, đem trọn cái thông đạo đều biến thành biển hoa. Hỏa thần hoa. Mạc Tranh ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Thế mà nhiều như vậy hỏa thần hoa, mặc dù chỉ là cấp 6 linh dược, Mạc Tranh liền thánh dược đều có mấy gốc tình huống dưới. Trên lý luận đối loại này cấp 6 linh dược, không có hứng thú gì mới đúng. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Mạc Tranh nhìn đến nhiều như vậy hỏa thần hoa, hương phấn trình độ thậm chí không thua nhìn thấy thánh dược. Bởi vì là hỏa thần hoa, với hắn mà nói có tác dụng cực lớn. Tại phần thiên trong chiến trường, Mạc Tranh từng ngoài ý muốn đạt được mười mấy con thượng cổ quỷ trùng, về sau tại hỏa diệm sơn đạt được 100 cây hỏa thần hoa, giao cho thượng cổ quỷ trùng thôn phệ về sau, thượng cổ quỷ trùng sinh sôi đến mấy trăm con quy mô. Nhưng về sau mấy cái chàng sau khi chiến đấu, thượng cổ quỷ trùng số lượng lại phía dưới hạ xuống mấy chục cái, Mạc Tranh sợ hai thượng cổ quỷ trùng hoàn toàn biến mất, cũng không dám nữa để chúng nó ra để chiến đấu. Mà trên thực tế, thượng cổ quỷ trùng tại nào đó chút thời gian uy lực, so hống thiên lang còn kinh khủng hơn. Nhưng bởi vì hỏa thần hoa thưa thớt, thượng cổ quỷ trùng một mực không có cách nào sinh sôi đến kích thước nhất định, không có cách nào hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà bây giờ, Mạc Tranh thế mà phát hiện nhiều như vậy hỏa thần hoa. Những thứ này hỏa thần hoa đầy đủ đem thượng cổ quỷ trùng số lượng sinh sôi đến mấy ngàn con, mấy vạn con, thậm chí mấy trăm ngàn con, mà một khi thượng cổ quỷ trùng số lượng đạt tới hơn vạn, cho dù bọn họ cá thể thực lực không tính cường đại, nhưng liên hợp lại, liền xem như hống thiên lang, thậm chí cái kia bắt giai hồn thiên thú, Mạc Tranh cũng dám nhất chiến. Cho nên, đối mặt nhiều như vậy hỏa thần hoa thời điểm, Mạc Tranh so đụng phải thánh dược còn muốn hưng phấn. Hắn rất nhanh liền động tác, gọi ra thị linh hầu, để chúng nó bắt đầu cấy ghép, thu thập hỏa thần hoa, cùng theo hỏa thần tiêu tốn nhỏ xuống hỏa thần thủy. Những thứ này hỏa thần thủy, nhưng rất tốt chữa thương hiệu quả, đặc biệt là hàn băng thuộc tính thương thế, càng là có hiệu quả, đối đan điển cũng có nhất định chữa trị tác dụng, tuy nhiên so ra kém năm điệp tuyết liên, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Mà ở trong đó số lượng thật lớn như thế, nếu như xuất ra đi bán đi, đồng dạng là một khoản không nhỏ tài phú. Cứ như vậy, Mạc Tranh mang theo 6 cái thị linh hầu, một đường tại thông đạo phía trên đẩy mạnh. Mỗi tiến lên khoảng cách một dặm, cũng không biết hái mấy trăm, mấy ngàn gốc hỏa thần hoa, nửa ngày xuống, Mạc Tranh cái kia linh dược điển đều không đủ dùng. Mạc Tranh không thể không tiếp tục mở đất linh dược điển phạm vi. Rốt cục, tại tiến lên khoảng cách mấy chục dặm về sau, hỏa thần hoa biến mất, tại thông đạo hai trên vách, xuất hiện một loại khác linh dược, long thiệt thảo. Mạc Tranh cứng họng, nhìn lấy cái kia từng mảnh nhỏ long thiệt thảo. Long thiệt thảo là cấp 7 linh dược, cùng hỏa thần hoa một dạng đồng dạng cực kỳ thưa thớt, mà lại đối trị liệu tẩu hỏa nhập ma, có thánh dược cũng khó so hiệu quả lớn. Ứng Thải Nhi lúc trước thì vì tìm một gốc long thiệt thảo mà không xa 1 triệu dặm đi đến viễn cổ thần điện. Nếu không phải là bởi vì Mạc Tranh, nàng còn không có khả năng tìm tới Long Thiệt Thảo, mà Long Thiệt Thảo cũng thuận lợi chữa trị xong nàng cái kia nửa đời sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Tại vào tình huống nào đó, Long Thiệt Thảo giá trị không thua kém bán thánh dược. Mà ở trong đó Long Thiệt Thảo, mặc dù không có hỏa thần đậu phộng dài đến như vậy dày đặc, nhưng ít ra cũng mấy trăm gốc, thậm chí mấy ngàn gốc tồn tại, cái này làm sao không để Mạc Tranh chấn kinh cùng hưng phấn. Lúc này, Mạc Tranh đã không thèm để ý cái này thông đạo, có phải hay không bắt đầu phần địa mộ phần nói, chỉ là những thứ này hỏa thần hoa cùng Long Thiệt Thảo thu hoạch, liền để Mạc Tranh cảm thấy đáng giá. Mà lúc này Mạc Tranh cũng càng hiếu kỳ hơn cái này mộ phần đạo hai vách tường, giống như là vật liệu gỗ một dạng tài liệu, đến cùng là cái gì, lại có thể sinh trưởng hỏa thần hoa cùng Long Thiệt Thảo. Hơn 10 dặm địa chi về sau, Long Thiệt Thảo cũng đã biến mất. Nhưng lần này, không còn có xuất hiện mới linh dược, sinh trưởng tại hai trên vách, mà lúc này bên trong đường hầm nhiệt độ, đã đi tới trình độ khủng bố. Mạc Tranh không thể không vận dụng một số áp chế yêu lực dị hỏa bích hà, bảo hộ lấy chính mình, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Mà hai trên vách linh dược biến mất về sau, lại có biến hóa mới. Những cái kia giống như là vòng tuổi một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật đường vân, đột nhiên biến đến có chút kỳ quái lên, liền như là một vài bức họa đồng dạng. Tựa hồ những bức họa này một dạng đồ vật, tại ghi chép cái gì. Nhưng Mạc Tranh lại hoàn toàn xem không hiểu, cũng không thể nào hiểu được đến cùng tại ghi chép cái gì. Chỉ là, những đường vân này, tựa hồ cùng Hoàng Kim trên đại điện khắc dấu những văn lộ kia, văn tự, có 6-7 phân tương tự, chỉ là nơi này phức tạp hơn mà thôi. Tuy nhiên xem không hiểu, Mạc Tranh vẫn là đem những đường vân này đều ghi xuống. Hắn chuẩn bị các loại huyễn ảnh hồ tỉnh lại về sau, đi hỏi một chút huyễn ảnh hồ, nhìn nó có biết hay không. Những đường vân này, trải rộng tại 3 dặm dài thông đạo trên vách, sau đó thì đột ngột biến mất, thông đạo vách tường cũng biến thành phổ thông nham thạch, không còn có bất luận cái gì kỳ lạ. Ngoại trừ cái kia dường như đốt đỏ lên một dạng nhan sắc, cùng nóng hởi nhiệt độ. Mạc Tranh lúc này nhíu mày, nhiệt độ của nơi này biến đến càng kinh khủng, mà hắn hoàn toàn không rõ ràng, cái này thông đạo còn dài bao nhiêu, tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn dùng dị hỏa bích hà đến bảo vệ mình, mới có thể tiếp tục đi tới. Nhưng nói như vậy, yêu lực không có dị hỏa bích hà áp chế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa biến hóa, thậm chí trực tiếp ngưng tụ thành yêu hạch. Lại đi về phía trước 10 dặm khoảng cách. Nếu như 10 dặm về sau còn không có biến hóa mới, vậy ta thì quay trở về, chờ đợi lấy bắt đầu phần địa đóng lại, sau đó rời đi nơi này. Mạc Tranh làm quyết định, thể nội ngưng tụ yêu hạch, vẫn như cũ để Mạc Tranh có chút kháng cự. Hắn tuy nhiên muốn đi tìm tòi nghiên cứu cái này thần bí thông đạo bí mật, nhưng cũng không muốn quá mức mạo hiểm, dù sao nhiệt độ chung quanh đã đến có thể thương tổn hắn trình độ. Chung quanh cái kia nham thạch bị thiêu nướng phát ra khói bụi, đều là thanh sắc. Nói cách khác, những cái kia nhiệt độ đã là ngọn lửa màu xanh đẳng cấp, một khi đạt tới lam sắc hỏa diễm đẳng cấp, thì hoàn toàn không phải Mạc Tranh có thể ngăn cản. Hắn hiện tại dị hỏa bích hà, cũng chỉ trưởng thành đến, tương đương với ngọn lửa màu lam nhạt trình độ mà thôi. Mạc Tranh kiên trì hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, mà lần này, không đợi hắn đi đến 10 dặm tâm lý điểm tới hạn, thông đạo đột nhiên thì im bặt mà dừng. Tại thông đạo cuối cùng, là một cái đại điện đơn sơ. Đại điện này bốn vách tường đều là từ loại kia như đầu gỗ một dạng chất liệu tạo nên, phía trên đều là một số phức tạp giống như là văn tự một dạng thiên nhiên đường vân. Mà tại giữa đại điện vị trí, có một cái đen nhánh pho tượng. Pho tượng kia cũng không to lớn, so Mạc Tranh chỉ cao một cái đầu mà thôi, điêu khắc đến cũng rất đơn sơ, bộ mặt hình dáng đều thấy không rõ lắm, chỉ là theo trên thể hình nhìn, hẳn là một cái nam tính tu sĩ. Tuy nhiên điêu khắc đến như thế đơn sơ, nhưng Mạc Tranh nhưng từ pho tượng kia phía trên, cảm nhận được một loại rất kỳ quái khí tức, cùng nhàn nhạt uy áp cảm giác. Tuy nhiên cảm thụ, không có Mạc Tranh tại viễn cổ thần điện đụng phải pho tượng uy vũ bá khí, nhưng cũng để cho Mạc Tranh nổi lòng tôn kính. Hắn đầu tiên là vây quanh pho tượng kia vòng vo vài vòng, không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía cung điện kia bốn trên vách, quan sát đến những văn lộ kia. Hắn không muốn tại trong đại điện này đợi quá lâu, bởi vì nóng rực cảm giác quá kinh khủng. Hắn muốn đem đại điện bốn vách tường đường vân đều ghi chép lại về sau, lập tức liền rời đi, nhưng Mạc Tranh ánh mắt một ném đến những văn lộ kia phía trên, nhất thời tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng, ánh mắt rốt cuộc không thể rời bỏ. Những văn lộ kia, tại Mạc Tranh trong mắt, cùng yêu tộc yêu đế văn mở dạng, căn bản là không có cách lý giải. Nhưng Mạc Tranh ánh mắt ném đi qua, toàn bộ tư tưởng của người ta, dường như đều bị kéo vào đến vách đá bên trong, toàn bộ trên vách đá đường vân, đột nhiên giống là sống lại đồng dạng. Những văn lộ kia, nhanh chóng tổ hợp thành một cái tay cầm trường thương, thân hình mơ hồ bóng người. Sau đó bóng người này, động tác chậm rãi. Hắn tựa hồ, là đang thi triển một bộ thương pháp, thi triển tốc độ cực kỳ chậm chạp, tựa hồ là sợ Mạc Tranh thấy không rõ lắm, mỗi một chi tiết nhỏ đều chậm đến cực hạn. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia trong đó biến hóa cũng để cho Mạc Tranh có chút không kịp nhìn cảm giác. Thật đơn giản một chiêu thương pháp, ẩn chứa trong đó biến hóa, liền như là trên trời đầy sao một dạng đông đảo, sau đó nhất thương điểm ra, tựa hồ ngay cả trời cũng bị xuyên phá. Sau đó, bóng người kia biến mất. Mạc Tranh ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, trong đầu nhanh chóng lóe qua vừa mới một thương kia các loại biến hóa, trong đó rất lớn một bộ phận, Mạc Tranh căn bản là không có thể lĩnh ngộ. Hắn nhiều nhất chỉ lĩnh ngộ trong đó 10% mà thôi, nhưng dù cho cái này 10%, cũng để cho Mạc Tranh trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên, đây tuyệt đối là một thức kinh khủng thương pháp, hoặc là nói là thần thông. Mạc Tranh lại cũng không lo được trong đại điện nóng rực, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng trí nhớ lên vừa mới nhìn đến hết thảy, đem những cái kia hắn tạm thời lĩnh ngộ không được biến hóa, đều một mực cái dưới đáy lòng. Hắn sợ qua một đoạn thời gian nữa về sau, hắn liền sẽ hoàn toàn quên những biến hóa này. Thời gian, thì dưới tình huống như vậy nhanh chóng trôi qua. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng. Khoảng cách Mạc Tranh tiến vào Bắc Đấu phân địa, đã chỉnh một chút thời gian một năm. Mà Mạc Tranh, cũng vượt qua chính mình hai sinh nhật 11 tuổi. Mà Mạc Tranh, lại vẫn không có mở mắt, cái kia thật đơn giản nhất thường, ẩn chứa biến hóa quả thực so 10 bộ linh cấp thượng phẩm công pháp còn nhiều hơn. Mạc Tranh đừng nói linh ngộ, chỉ là đi chi nhớ, liền để trong đầu của hắn kém chút nổ tung. Hắn biết, hắn cái này là đụng phải đại cơ duyên. Nếu như một thức này thương pháp có thể luyện thành, tuyệt đối siêu việt Mạc Tranh sở học bất luận cái gì một thức vũ kỹ. Chương 428, Bắc Đầu Sát Tinh. Cực Vũ Huyền Đế. Một ngày này, Mạc Tranh rốt cục sâu kín mở hai mắt ra. May mắn, tất cả biến hóa đều bị Mạc Tranh ghi vào trong óc, mặc dù đại bộ phận cũng còn không cách nào lĩnh ngộ, nhưng về sau chậm rãi đi tu luyện là có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thạch điện bốn vách tường, phát hiện những văn lộ kia, thế mà đều biến mất. Hắn đứng dậy, hướng pho tượng kia bái. Tuy nhiên không biết pho tượng kia là ai, nhưng ban cho hắn một thức này thương pháp, liền coi là đối Mạc Tranh có ân. Tuy nhiên, Mạc Tranh cuối cùng không có từ hoàng kim trên đại điện đạt được cơ duyên truyền thừa, nhưng lại ngoài ý muốn, tại cái này thông đạo cuối cùng đạt được đồng dạng cơ duyên truyền thừa. Mà một thương kia dường như không nớt, liền đầy sao đều có thể đâm nổ hình ảnh, để Mạc Tranh cho tới bây giờ đều khó mà quên. Một thức này thương pháp luyện đến cực hạn, tuyệt đối là siêu việt linh cấp công pháp tồn tại. Nơi này là Bắc Đấu phân địa, một thức này thương pháp thần thông tên, thì kêu Bắc Đầu Sát Tinh đi. Nhất thương đã ra, đầy sao giết rơi. Mạc Tranh nỉ non nói. Mà lúc này, hắn phát hiện trong đường hầm nóng rực, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia nghĩ biện pháp rời đi, đã tại Bắc Đấu phần địa bên trong chờ đợi thời gian một năm, Bắc Đấu phần địa cũng lúc nào cũng có thể sẽ đóng lại, nên có được cơ duyên cũng đều được, hiện tại trọng yếu nhất chính là còn sống rời đi, nếu không lấy được lại nhiều cơ duyên, cuối cùng cũng là kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt mà thôi. Chỉ là, làm sao rời đi nơi này đâu? Ấn đường cũ trở về là không thể nào, ta cho tới bây giờ, đều không rõ ràng là làm sao rơi xuống đến cái này trong đường hầm tới. Mạc Tranh đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện pho tượng kia phát sinh biến hóa. Theo cái kia mơ hồ pho tượng bộ mặt phía trên, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, đem Mạc Tranh cấp bao phủ ở trong đó. Sau đó Mạc Tranh thì phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào động tác. Mạc Tranh trong thai, trong nháy mắt nghe được một tiếng cực kỳ tang thương ngưng nghẹn đồng dạng lời nói. Đầy sao rơi, thương mắng lên. Giết hết cái này thiên thượng thiên hạ cầu tặc. Cũng vô pháp tại đổi về ngươi ngoái nhìn cười một tiếng. Buồn quá thay. Buồn hồ. Thanh âm này biến mất. Mạc Tranh chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, tựa hồ bay lên. Trong nháy mắt về sau, Mạc Tranh hai chân lại rơi vào tại hiện trường phía trên. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn lấy tình huống chung quanh. Hắn lúc này đã không tại cái kia thông đạo cuối bên trong đại điện, mà chính là đi tới một mảnh hồ nước biên giới. Chung quanh nơi này tựa hồ có chút quen thuộc. Mạc Tranh trong nháy mắt hiểu được. Hồ này trung tâm có một cái đảo nhỏ, ở giữa hòn đảo nhỏ có một gốc cành lá rậm rạp đại diễn huyền hoa. Nơi này có thể không phải liền là Mạc Tranh để huyễn ảnh hồ, đi trộm đại diễn huyền hoa, sau đó để cái kia khôn xà nổi giận hồ nước ở chỗ đó sao? Lúc này chung quanh còn có rất nhiều răng khắp nơi dấu vết, cũng là lúc đó cái kia khôn xà, phát động thiên phu thần thông, đem chung quanh tu sĩ đều xử lý lúc lưu lại ấn ký. Mạc Tranh nghĩ rõ ràng về sau, nhất thời thân thể một cái giật mình, tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy. Trong hồ kia van xin trên đảo nhỏ khôn xà, thế nhưng là một đầu bát giai yêu thú à. Mảy may đều không so cái kia bát giai hồn thiên thú nhỏ yếu, nếu là bị nó phát hiện, lại chỉ có thể là mệnh. Rời đi hồ nước rất xa về sau, Mạc Tranh mới trầm tĩnh lại. Hắn thế mà bị truyền đưa đến nơi này. Nơi này tuy nhiên cũng là Bắc Đấu phần địa khu vực trung tâm, lại là khu vực trung tâm phía ngoài nhất, cách hắn trước đó vị trí, tối thiểu có mấy tháng lộ trình. Lúc này Mạc Tranh cũng không muốn lại tiến vào bắt đấu phần địa chỗ càng sâu, dứt khoát thì ở phụ cận đây, tiếp tục tìm kiếm lên cơ duyên, chờ bắt đấu phần địa đóng lại. Mà những cái kia tu vi tại kim cương cấp sơ kỳ tu sĩ, đại bộ phận cũng đều ở phụ cận đây. Lấy tu vi của bọn hắn, tiến vào chỗ càng sâu quá mức nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể được đến cuối cùng cơ duyên, cho nên ngược lại không bằng lưu tại phụ cận tìm kiếm. Mạc Tranh suy đoán, Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục, cùng Lữ Thu Hàn Nhuận bọn người, đều ở phụ cận đây. Mạc Tranh cùng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục hai nữ là cùng một chỗ tổ đội tiến đến, phần lớn thời giờ lại cũng không cùng một chỗ, lúc này cũng không biết các nàng còn sống hay không. Không chỉ là các nàng, còn có Ứng Thải Nhi, cũng để cho Mạc Tranh lo lắng. Nhưng hắn cũng biết, hắn cá nhân thực lực, tại bác đấu phần địa bên trong thật sự là quá yếu ớt, coi như lo lắng ba cái nữ hải, hắn cũng không có cách nào đi giúp phía trên cái gì. Chỉ là kỳ nhìn các nàng chính mình phúc phận thâm hậu. Mạc Tranh tại phụ cận tùy ý tìm kiếm lấy, hắn tại bắt đầu phần địa bên trong, đã được đến đầy đủ cơ duyên, thậm chí có thể nói so bất luận kẻ nào lấy được còn nhiều hơn. 200 mai kém cỏi quang thạch liền không nói, tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng cũng chỉ là cấp 6 linh vật mà thôi. Mà cấp 6 linh dược hỏa thần hoa, Mạc Tranh cũng không biết đạt được mấy ngàn, mấy chục ngàn gốc, để hắn linh dược điển hoàn toàn đầy áp, lại mở ra mới linh dược điển. Mà cấp 7 long thiệt thảo, cũng hái hơn ngàn gốc. Sau đó là bán thánh dược vô vọng quả thụ. Đã vô vọng quả thụ phía trên kết, 58 mai có thể so với bát giai linh dược vô vọng quả. Cho dù là thánh dược, Mạc Tranh đều phải đến mấy gốc. Đại diễn huyền hoa, kinh long thảo, triền tâm hoa, thích giả thảo, niết bàn can. Ngoại trừ đại diễn huyền hoa, chỉ là thánh dược một bộ phận, kinh long thảo cũng chia hai cái lá cây cấp Ứng Thải Nhi, còn lại triền tâm hoa, thích giả thảo cùng niết bàn can, đều là hoàn chỉnh thánh dược. Mặt khác, Mạc Tranh còn chiếm được một gốc quái dị thánh dược, huyễn ma đằng. Mà hắn cực kỳ thu hoạch khổng lồ, đương nhiên muốn thuộc cái kia tại thần bí thông đạo thạch điện ở bên trong lấy được cơ duyên truyền thừa, bắt đầu sát tinh. Nhiều như vậy thu hoạch, Mạc Tranh đã sớm thỏa mãn, đối với vật gì khác, Mạc Tranh cũng không có quá nhiều hứng thú, cho nên lúc này Mạc Tranh, mong muốn nói là tìm kiếm cơ duyên, không bằng nói là tùy tiện dạo chơi, thuận tiện tìm một cái Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục. Bởi vì chỉ là bắt đầu phần địa bên ngoài, mà Mạc Tranh thế nhưng là liền trung tâm nhất đều xông qua được người. Cho nên cái này một mảnh địa khu nguy hiểm đối Mạc Tranh tới nói, thật sự là không tính là cái gì. Chỉ cần không đụng tới cái kia bát giai khôn xà, hắn chẳng sợ hãi. Đương nhiên, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, nơi này vẫn là rất nguy hiểm, ngoại trừ đi tìm cơ duyên thời điểm, đại bộ phận đều lưu tại khu vực an toàn bên trong hoạt động. Mà Mạc Tranh đồng hành di động hơn 100 dặm về sau, đã tìm được một cái khu vực an toàn. Ở cái này khu vực an toàn bên trong, có mười mấy cái tu sĩ tồn tại. Bọn họ đã tại bắt đầu phần địa bên trong một năm, ban đầu hưng phấn cũng sớm đã biến mất, biến đến bình tĩnh mà thâm trầm. Cái kia đi tìm cơ duyên, cũng đã sớm đi, vô luận tìm hay không tìm đến, hoặc là cơ duyên là cực kỳ nhỏ, đối bọn hắn tới nói cũng đã gần kết thúc. Mà còn lại trọng yếu nhất, cũng là còn sống rời đi bắt đầu phần địa, đem bọn hắn lấy được đồ tốt đều mang đi ra ngoài. Mà bọn họ hiện tại cần muốn lo lắng, là đến từ tu sĩ khác cấp đoạn. Bắt đầu phần địa mở ra đã đến thời kỳ cuối, lúc nào cũng có thể đóng lại. Đem bọn hắn đều chuyển tống về đi, bọn họ đều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, phần lớn người cũng không quen biết, coi như bị cướp đoạt, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cho nên nhìn thấy Mạc Tranh tiến đến, phần lớn người đều dùng cảnh giác mà xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, cũng không có người hướng về phía trước bắt chuyện. Mạc Tranh liếc nhìn một vòng, phát hiện một người quen. Hoặc là không tính là người quen, Mạc Tranh chỉ là cùng hắn gặp qua một lần, nói qua mấy câu mà thôi, Mạc Tranh nhìn đến hắn thời điểm, đến là nhịn không được ngây ra một lúc. Không nghĩ tới hắn còn sống. Cổ tinh thần. Lúc trước khôn xà nổi giận thời điểm, cổ tinh thần cần phải ngay tại hồ nước biên giới, hắn thế mà sống tiếp được. Mạc Tranh đi ra phía trước, cười chắp tay nói, cổ huynh, lại gặp mặt. Cổ tinh thần tựa hồ đối với Mạc Tranh khắc sâu ấn tượng, cũng cười chắp tay, Mạc Tranh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vẫn muốn tìm cơ hội sẽ cùng ngươi gặp mặt, hiện tại rốt cục gặp được. Mạc Tranh nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Cổ tinh thần lập tức cười nói, lần trước nếu như không phải là bởi vì ngươi, không chút do dự rời đi hồ nước, không đi đánh cái kia đại diễn huyền hoa chủ ý, để cho ta cũng theo rời đi hồ nước, chỉ sợ ta cũng phải bị trong hồ kia cường đại yêu thú cấp đánh chết. Cho nên tuy nhiên ngươi không đúng ta làm qua cái gì, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời nhịn không được cười lên. Khó trách cổ tinh thần còn sống, tranh thủ thời gian là Mạc Tranh rời đi hồ nước về sau, hắn cũng lập tức rời đi à. Bất quá. Mạc Tranh cũng không phải thoải mái, không đi đánh cái kia đại diễn huyền hoa chủ ý, ngược lại hoàn toàn ngược lại, cái kia đại diễn huyền hoa hiện tại thì nằm tại huyết kiếm thế giới bên trong. Bất quá những thứ này, Mạc Tranh có thể sẽ không nói ra. Hắn cười nhạt nói, cổ huynh tựa hồ tại chung quanh nơi này dừng lại thời gian rất lâu, có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một số việc. Ngươi có thể thấy được qua một cao một thấp hai nữ hài, đại khái chừng 20 tuổi, tu vi kim cương cấp ngũ đoạn hai bên. Mạc Tranh đem Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục đặc điểm đều nói một lần, cổ tinh thần nhất thời nhữ mày tự hỏi. Hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta tựa hồ đụng phải hai cái này nữ tu sĩ, mà lại ngay tại trước đây không lâu, chỉ là ta cũng không dám khẳng định là không phải là các nàng. Mạc Tranh nhất thời vui vẻ, nói, các nàng ở đâu? Cổ huynh có thể hay không báo cho? Cổ tinh thần cao mày nói, đương nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, chẳng qua nếu như các nàng thật sự là ta nhìn thấy hai người kia, các nàng lúc này tình cảnh, chỉ sợ không tốt lắm, bởi vì... Mạc Tranh cho mày, bởi vì cái gì? Bởi vì các nàng, tựa hồ bị người tranh đoạt, nếu như các nàng còn không có rời đi, hiện tại cần phải tại ngoài trăm dặm một cái khác khu vực an toàn, mà tại cái kia khu vực an toàn, tụ tập một đám đáng giận tu sĩ, chuyên môn đánh cướp lạc đàn tu sĩ. Ta trước đó đi ngang qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy bọn họ đem cái kia khu vực an toàn đều bao vây lại, ta tranh thủ thời gian đường vòng đi. Mà Mạc Tranh huynh ngươi nói hai cô gái kia, tựa hồ ngay tại cái kia khu vực an toàn bên trong. Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên nghĩ tới bắt đầu phần địa bên trong sẽ phát sinh đánh cướp sự tình, nhưng đánh cướp đến Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục trên thân, Mạc Tranh cũng không thể nhẫn. Mạc Tranh lúc này cũng không nguyện ý dừng lại thêm, chắp tay đối cổ tinh thần nói, cổ huynh, đa tạ báo cho, ta liền tới đây một chuyến, quay đầu có cơ hội chúng ta lại nói. Nói xong, Mạc Tranh liền muốn rời khỏi. Cổ tinh thần lại vội vàng nói, Mạc Tranh huynh, ngươi ngàn vạn không thể lỗ mãng, cái kia một nhóm người đều là kim cương cấp đỉnh phong, mà lại chí ít có mười mấy người, bọn họ là theo bắt đầu phần địa chỗ sâu đi ra, ngươi đi qua cũng không thay đổi được cái gì, ngược lại thêm một cái bị cướp lướt đối tượng mà thôi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không sao cả. Ta chỉ là đi xem một chút tình huống, nếu như thực sự không địch lại, ta cũng sẽ hướng cổ huynh như thế, sớm rời đi, không cùng bọn hắn đối mặt. Cổ tinh thần thở dài một tiếng, rốt cục không nói gì nữa. Hắn không có nói cho Mạc Tranh, hắn có thể rời đi không phải là bởi vì hắn chạy nhanh, mà là bởi vì hắn cùng những cái kia đánh cướp người, đến từ cùng một cái đế quốc. Những người kia không muốn cướp lướt hắn mà thôi. Mạc Tranh chỉ cần dám đi qua, có thể rời đi trước thời hạn khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Chương 429, Mộ Dung Linh Mộng tình cảnh. Cực Vũ Huyền Đế. Chờ một chút ta cùng đi với ngươi đi. Cổ tinh thần nói ra. Dù nói thế nào, Mạc Tranh lúc trước cũng gián tiếp cứu được hắn. Nếu như không có đụng phải Mạc Tranh, hắn khả năng đã tử tại bát giai khôn xả cái kia tối tăm thiên diệt thiên phú thần thông lên. Mà lúc này Mạc Tranh muốn đi mạo hiểm, hắn cảm thấy mình có thể giúp lời nói, liền giúp một chút tốt. Những cái kia vây quanh toàn bộ khu vực an toàn, đánh cướp trong đó tu sĩ cường đạo, dù sao cùng hắn là đến từ một cái đế quốc, có lẽ xem ở trên mặt của hắn, cũng sẽ thả Mạc Tranh nhất mã. Mạc Tranh không có quá để ý, cùng cổ tinh thần cùng lúc xuất phát. Chỉ là Mạc Tranh rất nhanh liền hối hận. Cổ tinh thần tốc độ có chút quá chậm, thực lực của hắn kỳ thật cũng không tính kém, chỉ là cùng Mạc Tranh so ra, còn kém đến quá xa. Phu cận vết nước không gian tuy nhiên không tính đặc biệt dày đặc, với hắn mà nói vẫn là đến chú ý cẩn thận. May ra, hai cái khu vực an toàn ở giữa khoảng cách, chỉ có ngắn ngủi trăm dặm mà thôi. Dù cho tốc độ chậm nữa, mấy canh giờ về sau, Mạc Tranh cùng cổ tinh thần vẫn là đi tới khu vực an toàn bên ngoài, cái này khu vực an toàn có chút kỳ quái, là tại một cái thung lũng bên trong. Mạc Tranh cùng cổ tinh thần, đứng tại biên giới cao điểm phía trên, liền có thể thấy rõ ràng khu vực an toàn bên trong một bộ phận lớn tình huống. Bất quá cái này khu vực an toàn có chút to lớn, bọn họ có thể nhìn đến, cũng chỉ là cái này một cái phương hướng mà thôi, lúc này xem ra, tựa hồ một mảnh yên tĩnh. Mà tại tầm mắt của bọn họ bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại. Cổ tinh thần nói, Mạc Tranh huynh, nếu như ngươi thật muốn đi vào, ta khuyên ngươi đem đồ tốt đều tìm một chỗ giấu đi, sau đó lại đi vào. Như thế dù cho bị cướp đoạt, cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Mạc Tranh nhàn nhạt lắc đầu, không cần, không có gì đáng giá giấu. Nói xong, hắn cất bước đi vào, hắn ý tứ là căn bản không cần giấu, hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua đồ vật của mình sẽ bị người đánh cướp đi. Nhưng cổ tinh thần lại hiểu lầm Mạc Tranh ý tứ, còn tưởng rằng Mạc Tranh là không có đạt được vật gì tốt, cho nên cảm thấy không cần giấu. Hắn do dự một chút, vẫn là đi theo Mạc Tranh sau lưng, cùng đi xuống dốc núi, tiến nhập khu vực an toàn bên trong. Cái này khu vực an toàn phạm vi tối thiểu có mấy chục dặm phạm vi, là phụ cận lớn nhất một mảnh khu vực an toàn, trước đó cũng không ít đồ tốt, nhưng lúc này lộ ra nhưng đã bị người đều vơ vét đi. Mạc Tranh một mực đi về phía trước khoảng cách 7-8 dặm, cảm giác bên trong rốt cục phát hiện tu sĩ. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về phía trước vọt tới. Cổ tinh thần thật chặt theo Mạc Tranh, khi bọn hắn nhìn đến những tu sĩ kia thời điểm, cổ tinh thần lập tức kéo lại Mạc Tranh, ngưng trọng nói, Mạc Tranh huynh, cũng là những người kia, trước đó đem cái này khu vực an toàn vây quanh, cướp bóc khu vực an toàn bên trong tất cả tu sĩ, bọn họ đến từ khác biệt đế quốc, không biết bởi vì nguyên nhân gì thế mà kết minh, mà bên trong một cái cùng ta đến từ cùng một cái đế quốc, thực lực cực kỳ cường đại, tại nhân bảng phía trên bài danh 500 bên trong. Nói xong, hắn ngưng trọng nói, ngươi thật muốn đi qua sao? Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không sao, ngươi liền ở chỗ này chờ ta liền tốt, ta tìm tới ta hai cái đội bạn liền ra tới, bọn họ sẽ không bỏ qua ta, ta còn sẽ không bỏ qua bọn họ đây. Mạc Tranh nói xong, khoe miệng phủ lên trêu tức cười lạnh. Trong lòng của hắn thầm đến, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, hắn lại đụng phải đám người này, không nghĩ tới bọn họ theo bắt đầu phần địa chỗ sâu sau khi ra ngoài, thế mà làm lên cướp bóc hoạt động. Không sai, đám người này chính là, đã từng muốn cướp đoạt Mạc Tranh cùng ứng thải nhi kinh long thảo đám người kia. Trong đó dẫn đầu người kia, chính là Tôn Vô Dung. Bất quá lúc này, Mạc Tranh cũng không nhìn thấy Tôn Vô Dung, mà chính là còn lại mấy cái kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, đang đem một đám kim cương cấp ngũ đoạn hai bên tu sĩ, bước trong góc. Mà Mạc Tranh, cũng không có thấy Mộ Dung Linh Ngộng cùng Tô Mục. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh vẫn là chậm rãi đi tới, cổ tinh thần có lòng muốn ngăn cản hắn. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, cắn răng đi theo. Hắn biết tiến lên, khẳng định cũng sẽ bị đánh cướp, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn trước đó cũng đã đem đồ tốt, đều ẩn nấp rồi, coi như bị cướp lướt, tổn thất cũng không lớn. Ha ha, lại tới hai đầu cá, nhanh đem bọn hắn bao vây lại. Nhìn đến Mạc Tranh cùng cổ tinh thần tới, phía trước những tu sĩ kia bên trong, nhất thời có một người hưng phấn nói, ma quyền sát trưởng liền muốn đối Mạc Tranh hai người động thủ. Nhưng rất nhanh hắn thì nổi lên nghi ngờ. Bởi vì hắn bên người những cái kia lâm thời đồng đội, cũng không có động làm. Thẳng đến Mạc Tranh đi đến trước mặt bọn hắn, cũng không ai mở miệng nói chuyện, càng không có người động thủ đem Mạc Tranh bao vây lại, muốn cướp lướt Mạc Tranh. Lên tiếng trước người kia, nhất thời ngẩn người. Mà cổ tinh thần, cùng những cái kia trước đó bị vây lại tu sĩ, cũng đều nghi hoặc. Mà lúc này, Mạc Tranh nhàn nhạt mở miệng nói, ta có hai cái đội bạn, 20 tuổi nữ tu, một cao một thấp, dài đến đều rất xinh đẹp, tên là Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục. Các nàng có hay không ở chỗ này? Tiểu tử, ngươi là ai a? Lên tiếng trước người kia khó chịu nói. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy hắn, ngươi mới gia nhập a? Ta không hỏi ngươi, ngươi ở một bên đi khác cản đường. Ngươi muốn chết? Người kia cả giận nói. Nhưng hắn trong nháy mắt bị người kéo lại, người kia mở miệng nói, ta không rõ ràng người ngươi muốn tìm có ở đó hay không, ngươi có thể chính mình đi tìm. Chúng ta còn có một nhóm người, tại vài dặm bên ngoài địa phương, là Tôn Vô Dung dẫn đội. Mạc Tranh gật gật đầu. Xoay người rời đi. Sau đó hắn lại dừng lại, thản nhiên nói, các ngươi cũng không muốn làm đến quá phận, cho người ta lưu ít đồ, dù sao tiến một lần bắt đầu phân địa, muốn bước lên rất lớn nguy hiểm tính mạng. Nói xong, hắn không nói thêm lời, cùng trận mắt hốc mồm cổ tinh thần, nhanh chóng hướng về khu vực an toàn chỗ càng sâu tiến đến. Trên đường, cổ tinh thần mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng không nói ra lời, hắn vô cùng không hiểu, những người kia vì cái gì tựa hồ rất là đoán chừng Mạc Tranh dáng vẻ. Mạc Tranh cảnh giới. Không phải cái kia giống như hắn a? Nếu như hắn biết, Mạc Tranh lúc trước gọi ra Hống Thiên Lang, một bàn tay đem Tôn Vô Dung cấp đập choáng váng, có lẽ liền hiểu. Mà lại Mạc Tranh bản thân thực lực cũng không kém bọn họ mảy may, thậm chí so với bọn hắn phần lớn người thì mạnh hơn. Lúc trước Mạc Tranh lấy một địch nhiều, mặc dù là ỷ vào vết nứt không gian hoàn cảnh trợ giúp, nhưng cũng quả thật làm cho bọn họ nếm nhiều nhức đầu. Cho nên bọn họ không thể không cấp Mạc Tranh một bộ mặt, nếu không Mạc Tranh muốn là đem Hống Thiên Lang gọi ra đến. Nói không chừng có thể đem bọn hắn cấp phản đoạt lướt. Mấy cây số khoảng cách, rất nhanh liền đến. Mạc Tranh cảm giác, tuy nhiên có thể cảm giác được nơi xa có người, nhưng lại không cách nào cảm giác là ai, dù sao còn không phải thần niệm, cho nên hắn cũng không rõ ràng Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục phải trang tại. Hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là Tôn Vô Dung. Tôn Vô Dung tại nhân bảng bài danh hơn 100 tên, tại Bắc Đấu phần địa có thể nói là đứng đầu nhất tồn tại. Húng chi nơi đây vẫn là Bắc Đấu phần địa so sánh ngoại vi địa phương, thực lực của hắn thì càng là không người là đối thủ. Cho nên, hắn ở chỗ này là chẳng sợ hãi, hung hăng càn quay đánh cướp, căn bản không cảm thấy có bất kỳ có thể uy hiếp được hắn tồn tại, muốn làm gì thì làm gì. Vừa mới có mấy cái không nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ tu sĩ, cũng bị hắn dễ như trở bàn tay một bàn tay cấp qua bay. Trên thực tế hắn cũng không muốn làm cái này đánh cướp sự tình, nhưng tiến vào Bắc Đấu phần địa chỗ sâu. Hắn lại cơ hồ không được đến bất kỳ chỗ tốt nào cùng cơ duyên, có khả năng nhất lấy được thánh dược kinh long thảo, cũng bị Mạc Tranh trước một bước cầm đi, sau cùng còn bị Mạc Tranh dùng Hống Thiên Lang khi dễ một trận, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Cho nên, sau khi đi ra, hắn mới quyết định đánh cướp một phen. Lúc này trong tay hắn mười mấy mai chữ vật giới chỉ, để hắn đối quyết định của mình rất là hài lòng. Hắn nhìn lấy sau cùng mấy cái còn chưa giao ra chữ vật giới chỉ tu sĩ, cao ngạo mà lạnh nhạt nói, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, không muốn chết, giao ra chữ vật giới chỉ, nếu không cũng chớ có trách ta hạ ngoan thủ, các ngươi cảm thấy chữ vật giới chỉ trọng yếu, còn là của các ngươi mệnh trọng yếu. Chúng ta chữ vật giới chỉ, vì sao phải cho ngươi? Ngươi không nên quá phận, tất cả mọi người là tại bắt đầu phần địa bước lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm cơ duyên, các ngươi liền muốn dạng này lấy đi. Ngươi trực tiếp đem mạng của chúng ta đem đi đi. Một cái dấu ở đám người sau lưng, mang theo thanh âm tức giận hô đến, Mạc Tranh cách đến rất xa, liền đã nghe được chủ nhân của thanh âm này, là Tô Mục nha đầu kia. Cũng chỉ có Tô Mục cái kia ngây ngốc cá tính, mới có thể dưới tình huống như vậy, còn nói lời như vậy. Quả thực là muốn chết nha. Mạc Tranh im lặng, rất là hoài nghi Tô Mục là làm sao tại Bắc Đấu phân địa, sống thời gian dài như vậy. Mà hắn rất nhanh liền nghe được Mộ Dung Linh Mộng thanh âm, nàng thấp giọng quát lớn lấy Tô Mục, Tô Mục muội muội, để ngươi đừng nói chuyện. Ngươi thực sự là, chúng ta nguyện ý giao ra chữ vật giới chỉ, muội muội ta không hiểu chuyện, sư huynh mời không cần để ý, chúng ta cái này đem chữ vật giới chỉ giao ra. Tôn Vô Dung vốn là đã lộ ra sắc mặt giận dữ thần sắc, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Hắn cười nhạt nói, đây mới là hiểu chuyện, cái gọi là biết thực vụ người vì tuân kiệt, vị sư muội này tên gọi là gì? Bắt đầu phần địa sau khi kết thúc, cùng sư huynh hồi thương Úc Đế quốc được rồi. Hắn ngôn ngữ ngạng lớn, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia kinh diễm. Chăm chú nhìn Mộ Dung Linh Mộng. Mộ Dung Linh Mộng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, không cần, đa tạ sư huynh hậu ái, chúng ta cái này đem chữ vật giới chỉ giao ra, sau đó mời sư huynh thả chúng ta rời đi. Tôn Vô Dung nhếch miệng lên, nói, tự nhiên là hội thả các ngươi rời đi, bất quá ở trước đó, sư huynh cũng muốn cùng sư muội thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút võ học tu luyện. Phi, trời mới biết ngươi tâm lý nghĩ cái gì, còn nghiên cứu thảo luận võ học tu luyện. Tô Mục gặp Tôn Vô Dung đối Mộ Dung Linh Mộng tựa hồ có đặc thù ý nghĩ, nhất thời lại nhịn không được tính tình nóng nảy. Tôn Vô Dung sầm mặt lại, lạnh lùng nói, hừ, ngươi thật làm như ta không dám đối ngươi ra tay a. Hai lần chống đối tại ta, hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi. Nói xong, quanh người hắn buộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, áp hướng Tô Mục. Tô Mục nhất thời sắc mặt một trận trắng xám, Mộ Dung Linh Mộng thì nhanh chóng ngăn tại Tô Mục trước mặt. Tôn Vô Dung cười nói, sư muội, ngươi phải che chở nàng. Cái này hai lần chống đối ta ngươi cũng thấy đấy, nếu như ta không làm những gì, mặt mũi này còn hướng cái nào thả. Đương nhiên, nếu như sư muội ngươi vì nàng cầu tình, ta cũng là có thể suy tính một chút buông tha nàng, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Mộ Dung Linh Mộng sắc mặt cùng khó coi, hiện tại thì là kẻ ngu, cũng biết Tôn Vô Dung muốn làm gì. Hắn ngấp nghé Mộ Dung Linh Mộng sắc đẹp, hiện tại hắn không chỉ có muốn cướp tiền, thậm chí càng cướp sắc, mà lấy Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục thực lực, căn bản là không có biện pháp phản kháng. Chương 430, tìm đường chết Tôn Vô Dung. Cực Vũ Huyền Đế. Mà lúc này, Mạc Tranh vừa vặn đi tới cách đó không xa. Tuy nhiên Tôn Vô Dung bên người còn có mấy cái kim cương cấp đỉnh phong cao thủ, nhưng Mạc Tranh nghe được hắn, không chút suy nghĩ liền huy động hắc sát thương, hướng về Tôn Vô Dung phía sau lưng bắn một phát. Tôn Vô Dung dù nói thế nào cũng là nhân bảng hơn 100 cao thủ, đối mặt Mạc Tranh loại này không có chút nào che giấu giả đánh lén, hắn đương nhiên sẽ không phản ứng không kịp. Hắn nhanh chóng quay người, dễ như trở bàn tay lóe lên Mạc Tranh công kích. Mà lúc này, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục cũng trong nháy mắt thấy được Mạc Tranh, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Mạc Tranh nhất thương kết thúc liền ngừng lại, cùng Mộ Dung Linh Mộng, Tô Mục hai người gật đầu cười, hai người không có ra chuyện, cái này khiến Mạc Tranh rất là vui vẻ. Hắn một mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Tôn Vô Dung, thản nhiên nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Tôn Vô Dung lúc này cũng thấy rõ ràng Mạc Tranh sắc mặt đồng dạng biến đến rất khó coi. Hắn lúc này vẫn như cũ nhớ đến, bị Mạc Tranh gọi ra Hống Thiên Lang, một bàn tay cấp đập bay ra ngoài chẳng cảnh, mỗi lần nhớ tới, hắn đều tức phẫn nộ lại lòng còn sợ hãi. Lúc này gặp lại Mạc Tranh còn trực tiếp ra tay với hắn, hắn nhất thời cắn răng nói, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận. Mạc Tranh một mặt trào phúng, hắc sát thương xa xa chỉ hắn, hôm nay, ta thì quá phận cho ngươi xem một chút. Đem ngươi nhẫn chữ vật của mình, còn có ngươi đánh cướp chữ vật giới chỉ đều giao ra, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Nói xong, hắn trả lạnh lùng nhìn lấy Tôn Vô Dung bên người mấy cái kia kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ, thản nhiên nói, ai dám giúp hắn, vậy liền đồng dạng đem chữ vật giới chỉ giao ra. Những người kia nhất thời biến sắc, bất động thần sắc lui về phía sau một bước. Mà lúc này, Mộ Dung Linh Mộng cùng Tô Mục đều ngây dại. Mặc Tranh hắn thế mà, muốn trái lại đánh cướp Tôn Vô Dung. Tôn Vô Dung thế nhưng là kim cương cấp đỉnh phong tu sĩ A, tại nhân bảng phía trên bài danh hơn 100, có thể nói là bắt đầu phần địa những người này bên trong, thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Huyền Vương Đại Lục thực lực so Tôn Vô Dung cao rất nhiều, nhưng bắt đầu phần địa bên trong, thực lực cao hơn hắn, một bàn tay đếm không hết, hai bàn tay khẳng định có nhiều. Ai dám đánh cướp Tôn Vô Dung? Hơn nữa, còn là tại Tôn Vô Dung có nhiều như vậy đồng bạn ở tình huống dưới. Mặc tranh đây là điên rồi. Còn là muốn chết. Tôn Vô Dung lúc này tức giận đến quá sức, hắn cắn răng nói, tiểu tử. Lần này ta không có thể trêu chọc ngươi, ngươi thật coi ta Tôn Vô Dung sợ ngươi.